cũng là mua được đến. Tử Long trực tiếp đem đồ vật nhét vào Lăng Tiêu trong tay, không có ngươi, ta mệnh cũng chưa. Nếu là ngươi liền cái này đều không thu, đó chính là xem thường ta. Lời nói đều nói này phân thượng, Lăng Tiêu cũng chỉ có thể cố mà làm thu. Vào tay kia một cái chớp mắt, hắn có thể cảm giác được này Hỏa Long Tiêu thượng có pháp trận hơi thở. Còn có nào đó đặc thù năng lượng ở lưu động, chẳng qua này pháp trận cùng phi đao dung hợp còn khiếm khuyết một ít, xa xa không đạt được pháp bảo tiêu chuẩn. Có thể hơi chút cải tạo một chút, Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, hắn núi sông thế giới bên trong, tồn không ít bố trí pháp trận cùng trận pháp tài liệu. Nếu muốn cải tạo này Hỏa Long Tiêu, cũng không khó. Ngươi nói cái gì? Tử Long sửng sốt một chút. Không có gì, Lăng Tiêu cười cười nói, Tử Long thiếu gia, ngài chính là quốc chủ đệ đệ, không đáng tới tử phủ quân mạo hiểm đi. Ta chính là nghe nói huyết tinh chiến trường phi thường huyết tinh. Hơi không lưu ý liền có khả năng đem chính mình mạng nhỏ đáp đi vào. Lấy ngươi thiên phú, hơn nữa quốc chủ bồi dưỡng, sớm hay muộn có thể trở thành một phương cường giả. Cần gì phải mạo hiểm đâu, vậy còn ngươi biết rõ huyết tinh chiến trường nguy hiểm như vậy còn đi. Tử Long cười hỏi, ta cùng ngươi không giống nhau, ta không có như vậy nhiều tài nguyên, càng không có quốc chủ tỷ tỷ. Cho nên ta cần thiết đến chính mình nỗ lực, đối ta mà nói, huyết tinh chiến trường chính là thực lực đột phá mấu chốt. Nguy hiểm đồng thời, cũng tồn tại kỳ ngộ. Lăng Tiêu trả lời nói, thì ra là thế, nói thật cho ngươi biết đi, ta dừng lại ở thần đan cảnh một trọng tu vi cảnh giới thượng lâu lắm. Nóng lòng đột phá, huyết tinh chiến trường đối ta mà nói trọng yếu phi thường. Tử Long thực nghiêm túc mà nói, ta tổng không có khả năng cả đời đãi ở tỷ tỷ che chở dưới đi. Mục tiêu của ta chính là trở thành toàn bộ Hoàng Kim Thiên vực đệ nhất cường giả. Kia chúng ta chỉ sợ muốn trở thành đối thủ. Lăng Tiêu cười nói, ngươi cũng tưởng trở thành Hoàng Kim Thiên vực đệ nhất cường giả. Tử Long hưng phấn mà hỏi, không, ta muốn trở thành tứ đại vực mạnh nhất, còn muốn đi tiếp theo cái đại lục. Lăng Tiêu trả lời nói, nếu là người khác nói như vậy, Tử Long có lẽ sẽ cười nhạo người nọ không biết lượng sức. Nhưng lời này từ Lăng Tiêu trong miệng nói ra, hắn lại không cảm thấy buồn cười, ngược lại cảm thấy thực chân thật. Ngươi thật sự đặc biệt, vậy cầu chúc chúng ta hai cái đều thực hiện mộng tưởng đi. Tử Long vươn tay, cùng Lăng Tiêu nắm ở cùng nhau. Chương 3600 cửu trọng ma trảm. Một giờ lúc sau, đối chiến rốt cuộc bắt đầu. Lưu Hùng tuy rằng bị cho rằng tiềm lực không đủ, nhưng thực lực lại là không thể nghi ngờ. Bởi vậy đối thủ của hắn nhất chiêu đã bị đánh bại, mà hắn cũng thuận lợi tiến vào tử phủ quân. Kế tiếp chiến đấu, kỳ thật hai bên thực lực cách xa còn đều khá lớn. Bởi vì chính như Lăng Tiêu lời nói, bình thường đối chiến đều là cho điểm cao đối chiến cho điểm thấp. Đầu đuôi đối ứng, duy độc hắn cùng Đường Bình là cái ngoại lệ. Bất quá càng đến mặt sau, võ giả chi gian chênh lệch liền càng ngày càng nhỏ, chiến đấu cũng trở nên càng thêm gay cấn. Muốn chân chính thông qua, cần đến dùng hết toàn lực một trận chiến. May mắn lấy mỏng manh ưu thế đem đối thủ đánh bại. Thực mau, liền đến phiên Lăng Tiêu cùng Đường Bình đối chiến. Đối với một trận chiến này, rất nhiều người đều là ôm chế diễu tâm thái tới. Đường Bình phế vật bộ dáng, bọn họ kiến thức qua. Lăng Tiêu cường đại bộ dáng, bọn họ cũng kiến thức qua. Rất khó tưởng tượng hai người kia có thể có vượt qua nhất chiêu đấu cờ. Nhưng mà Lăng Tiêu lại không như vậy tưởng, Đường Bình cho hắn cảm giác, hoàn toàn giống như là thay đổi một người. Chuyện này nhi nhưng không ổn, bất quá có Hỏa Long Tiêu nơi tay, hắn trong lòng thật cũng không phải như vậy để ý. Hai người đồng thời tiến vào đấu trường, Đường Bình chỉ vào Lăng Tiêu nói, tiểu tử, ngươi cùng những cái đó không có mắt đồ vật đều nói ta là dựa vào đi cửa sau tiến vào. Vũ nhục ta phụ thân, không, ta đại bá. Hôm nay ta liền phải cho các ngươi này đó mù mắt chó đồ vật nhìn xem, ta đến tột cùng có phải hay không phế vật. Phụ thân gia hỏa này quả nhiên không thích hợp a. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, nhưng bởi vì không có chứng cứ, hắn cũng không nghĩ mạo hiểm vạch trần. Vạn nhất làm tạp, đối hắn nhưng không có gì chỗ tốt. Còn không phải là một trận chiến sao, hắn có rất nhiều át chủ bài, căn bản không sợ gì cả. Ngươi vô nghĩa nói xong có thể ra tay đi, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, còn như vậy càn rỡ chờ lát nữa ngươi liền càn rỡ không đứng dậy. Đường Bình cười lạnh một tiếng, dưới chân run lên, thân hình đột nhiên từ tại chỗ biến mất. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, người đã tới rồi Lăng Tiêu trước người. Tốc độ này cực nhanh, đem rất nhiều người giật nảy mình. Không đúng a. Gia hỏa này vừa mới có như vậy lợi hại sao, đối mặt cái người bù nhìn đều nửa ngày giết không chết a. Chẳng lẽ là ẩn tàng rồi thực lực, nhìn không thấu a, nhìn không thấu. Này hình như là thần mạch cảnh năm trọng tu vi thực lực a, thoạt nhìn hắn đột phá. Đường mà thay thế Đường Bình chiến đấu, không muốn bại lộ thân phận, cho nên ngay từ đầu đều là đè nặng đánh. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình thần mạch cảnh năm trọng tu vi liền có thể dễ dàng đánh bại Lăng Tiêu. Căn bản không cần vận dụng chân thật thực lực. này không phải ngươi chân thật thực lực đi. Lăng Tiêu đột nhiên tiến vào đến chín xà đem thú hồn biến thân trạng thái. Rồi sau đó bẩm sinh thần ma kiếm hồn phóng thích, thời đại băng hà cũng bị hắn lấy ra tới, trực tiếp đón nhận đi, chính là một đốn mãnh công, căn bản không chút nào lùi bước. Đóng băng nháy mắt, băng hà cửu chuyển, liên tục hai chiêu oanh kích, Đường Bình bị trực tiếp oanh bay đi ra ngoài. Lấy loại thực lực này tới công kích ta, người căn bản không đủ tư cách. Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn về phía nơi xa Đường Bình, dừng bước, công kích lần thứ hai oanh ra. Trong tay thời đại băng hà hóa thành rét lạnh bóng kiếm, điên cuồng phát ra. Đường Bình bị giết đến không ngừng lui về phía sau, sắc mặt âm trầm không thôi. Này Lăng Tiêu thật đúng là cường a, trong tay hắn kia thanh kiếm hẳn là tuyệt phẩm đế khí đi. Thế nhưng có được loại này binh khí, thoạt nhìn, hắn lai lịch cũng không đơn giản a. Không riêng như thế, vương cấp đỉnh võ kỹ ở trong tay hắn thi triển đến xuất thần nhập hóa, có thể so với trúc thành tựu hoàng cấp nhất giai võ kỹ. Mặc dù kia Đường Bình đột phá tu vi cũng không ý nghĩa, vẫn như cũ xa không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể là bị áp chế. Mọi người đối Lăng Tiêu ấn tượng, thật là, càng ngày càng tốt, người này, thật giống như vĩnh viễn có thi triển bất tận tiềm năng, vĩnh viễn đều có thể làm người nhìn đến tân đồ vật. Đáng chết đồ vật, ta xem ngươi là thuần túy tìm chết. Đường Bình bị giết được kế tiếp bại lui, trong lòng phẫn nộ cũng không ngừng bò lên. Rốt cuộc, hắn rốt cuộc không rảnh lo che giấu, thần mạch cảnh sáu trọng tu vi chiến lực bộc phát ra tới. Một cổ khủng bố hơi thở từ hắn thân thể bên trong nở rộ. Này còn không phải ngươi chân thật thực lực. Lăng Tiêu thái cực mắt, rõ ràng bắt giữ tới rồi đối phương chân thật thực lực, là thần mạch cảnh 7 trọng. Mà không phải thần mạch cảnh 6 trọng, hắn biến thân đột nhiên biến hóa, tiến vào tới rồi vô cực thiên chuột thú hồn biến thân. Rồi sau đó, vẫn như cũ này đây thời đại băng hà sát hướng đối thủ. Bất quá lúc này thời đại băng hà, lại một phân thành hai. Hóa thành hắc bạch nhị kiếm, sau lưng thần ma kiếm hồn, sáng quắc rực rỡ, khủng bố kiếm ý không ngừng nở rộ. Đáng chết! Thằng nhãi này vương cấp đỉnh võ kỹ uy lực thế nhưng có thể so với hoàng cấp nhất giai trúc thành tựu võ kỹ. Ta dùng cùng đẳng cấp khác võ kỹ căn bản ngăn không được hắn. Thoạt nhìn, chỉ có thể đem áp đáy hòm võ kỹ thi triển ra tới. Đây là giả trang Đường Bình Đường Mạt không nghĩ tới. Hắn vốn dĩ cho rằng chính mình phóng xuất ra thần mạch cảnh 6 trọng thực lực, nên có được nghiền áp Lăng Tiêu thực lực. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, sự thật đều không phải là như thế a. Lăng Tiêu thực lực vẫn là so với hắn trong tưởng tượng muốn đáng sợ rất nhiều. Khó trách tiểu tử này như vậy cuồng vọng, thoạt nhìn, hắn thật là có cuồng vọng tư bản. Nhưng vô luận như thế nào, đều phải chết. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên bạo giống một tiếng, đem giơ tay lên, một phen trường đao xuất hiện ở hắn trong tay. Hoàng cấp nhất giai võ kỹ, cửu trọng ma trảm, trong tay hắn trường đao bỗng nhiên ngưng tụ khủng bố uy năng. Rồi sau đó chém đi xuống, cửu trọng đao khí nhằm phía Lăng Tiêu, giống như cửu trọng sóng biển. Một lãng so một lãng càng cường. Cái gọi là cửu trọng ma chảm, loại này võ kỹ Lăng Tiêu trước kia cũng tu luyện quá. Nhưng luận uy lực, xa không bằng Đường Mạt này nhất chiêu. Cửu trọng công kích, một trọng uy lực lớn hơn một trọng, liền tính ngươi có thể chống đỡ được đệ nhất trọng, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được mặt sau bát trọng. Hoàng cấp võ kỹ chính là hoàng cấp võ kỹ, uy lực tuyệt đối không giống bình thường. Đây cũng là thân là ngũ trưởng Đường Mạt duy nhất nắm giữ hoàng cấp nhất giai võ kỹ. Hơn nữa bị hắn tu luyện tới rồi đại thành cảnh giới, hắn chính là rất đắc ý đâu. Nói như vậy, ngũ trưởng cấp bậc tử phủ binh, có thể nắm giữ một môn hoàng cấp võ kỹ, hơn nữa tu luyện đến đại thành, liền có thể xem như thiên tài. Đường Mạt hiển nhiên không tồi, ở hắn kia bách phu trưởng cha Đường Sơ Am bồi dưỡng dưới, vẫn là rất có bản lĩnh. Mọi người thấy như vậy một màn, đều có chút sững sờ. Này Đường Bình vẫn là phía trước Đường Bình sao, không riêng tu vi bạo trướng tới rồi thần mạch cảnh sáu trọng. Lại còn có nắm giữ hoàng cấp võ kỹ. Này cũng quá tà môn đi, chẳng lẽ hắn phía trước đều là vẫn luôn ở giả xấu cố ý để cho người khác coi khinh hắn. Rất nhiều người đều có ý nghĩ như vậy, bất quá cũng có người ý tưởng không giống nhau. Một người thực lực có lẽ có thể che giấu, nhưng trước sau phương thức tác chiến, thậm chí hơi thở đều phát sinh biến hóa. Đây là không có khả năng, Đường Sơ Am tên hỗn đản kia, lại làm cái gì? Thật là không cho người bớt lo, Phương Minh sắc mặt có chút âm trầm. Nếu không bị Đường Trường xuyên qua, cũng liền thôi, vạn nhất bị xuyên qua, kia hôm nay tử phủ quân lại nên mất mặt. Bất quá kia Lăng Tiêu xác thật đủ kiêu ngạo, vẫn là trước làm Đường Mạt tới giáo huấn một chút gia hỏa này đi. Không sai biệt lắm thời điểm, ta lại ra mặt cứu hắn, làm hắn thiếu ta một ân tình. Phương Minh đang nghĩ ngợi tới này đó, trong sân tình hình chiến đấu lại đã xảy ra biến hóa. Chương 3601 Phương Minh bản tính như ý. Đi tìm chết đi, cuồng vọng tiểu tử, bạo nộ dưới. Đường Mạt này một kích nhưng không có thủ hạ lưu tình. hắn chính là bôn giết chết Lăng Tiêu mà đi. Lăng Tiêu lúc này lại tưởng biến chiêu, đã không quá khả năng. Hắc Bạch song kiếm cùng đánh oanh kích ở kia cửu trọng đao khí mặt trên, mới vừa chạm phá đệ nhất trọng đao khí, đã bị trực tiếp bắn bay đi ra ngoài. Khóe miệng còn bắn ra một mà tơ máu. Này Đường Bình hào cường a, đừng có gấp, Lăng Tiêu không phải còn không có dùng hoàng cấp võ kỹ sao? Mọi người đều gặp qua Lăng Tiêu đối phó kia huyết ma binh sở thi triển hoàng cấp võ kỹ. Lúc này chính là phi thường chờ mong đâu. Lăng Tiêu thân hình bạo lui, nhưng mà bạo lui trên đường, cũng đã bắt đầu ở ấp ủ thần ma dáng thế. Quang cùng ảnh hai loại hoàn toàn bất đồng năng lượng ở hắn thân thể phía trên nở rộ. Rồi sau đó, hắn giống như một tôn thần ma, một lần nữa phát động thế công. Hiện giờ thần ma dáng thế, chính là đạt tới nơi tuyệt hảo. Uy lực so với phía trước cường đại rồi rất nhiều lần. Cửu chuyển thần ma quyết, thần ma dáng thế, sát, khủng bố hơi thở từ kia hắc bạch song kiếm bên trong nở rộ. Lăng Tiêu trực tiếp hóa thành một đạo hắc bạch giao nhau quang mang, sát hướng về phía kia cửu trọng đao khí. Chính là cái này, không sai, Lăng Tiêu vừa mới chính là dùng này nhất chiêu đánh bại huyết ma binh. Rất nhiều người đều hưng phấn lên, ở trong trận chiến đấu này, bọn họ vẫn là càng nguyện ý duy trì Lăng Tiêu cuối cùng thủ thắng, mà không phải Đường Bình. Không có người sẽ thích gian lận tiến vào tử phủ quân người. Rốt cuộc một người gian lận, một cái khác khả năng tiến vào tử phủ quân người liền sẽ bị tế rớt. Đường Mạt hoàng cấp võ kỹ cũng không nhược, nhưng rốt cuộc chỉ có đại thành cảnh giới. Mà Lăng Tiêu hoàng cấp võ kỹ tuy rằng cùng cấp bậc, nhưng lại có được nơi tuyệt hảo. So Đường Mạt hoàng cấp võ kỹ hỏa hậu cường quá nhiều. Cho nên kia hắc bạch sắc kiếm mang gặp được cửu trọng đao khí lúc sau, liền bắt đầu bẻ gãy nghiền nát phá hư. Cửu trọng đao khí không ngừng vỡ vụn, tan vỡ, sao có thể, Đường Mạt là hoàn toàn sợ ngây người. Hắn vận dụng thần mạch cảnh 6 trọng thực lực, còn vận dụng chính mình mạnh nhất hoàng cấp võ kỹ. Thế nhưng đều không thể đem Lăng Tiêu đánh bại, ngược lại lúc này, hắn hoàng cấp võ kỹ đang ở tan tác bên trong. Hắn không tin đây là sự thật, nhưng trước mắt hết thảy lại thật thật tại tại nói cho hắn, đây là sự thật. Mặc kệ hắn tin hay không, đều là giống nhau, theo một tiếng răng rắc vang lên, cuối cùng một đạo đao khí bị trực tiếp nổ nát, ta cũng không tin, vô pháp đánh bại ngươi. Hoảng loạn bên trong, Đường Mạt rốt cuộc phóng thích chính mình toàn bộ thực lực. Thần mạch cảnh 7 trọng, khủng bố lực lượng hoàn toàn phát tiết ra tới. Hắn múa may trong tay trường đao, bổ về phía Lăng Tiêu công kích. Nhưng bởi vì thời gian tương đối hấp tấp, cho nên vô pháp vận dụng cường đại võ kỹ. Cho nên này một kích lúc sau, hắn vẫn như cũ là ăn cái ám khuy. Thân thể bị đâm bay đi ra ngoài, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Phốc, Đường Mạt từ trên mặt đất bò lên, xoa xoa khóe miệng vết máu. Rồi sau đó lạnh nhạt mà nhìn về phía khoảng cách hắn không xa Lăng Tiêu. Lăng Tiêu công kích lần thứ hai đánh úp lại, phảng phất là muốn sấn hắn bị thương, đem hắn hoàn toàn đánh bại. Nhưng hắn nơi nào sẽ như thế dễ dàng thất bại, hiện tại hắn chính là thần mạch cảnh 7 trọng thực lực. Liền tính là Lăng Tiêu, cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của hắn. Ngươi không phải Đường Bình, Lăng Tiêu không có tùy tiện công kích, đối phương nếu đã trọng chỉnh thế công, hắn kế tiếp công kích, nhất định phải đến thận trọng. Có phải hay không Đường Bình lại có cái gì khác nhau, dù sao hôm nay ngươi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng dám như thế thương ta, ta làm ngươi chết không có chỗ chôn và lt. Bia, và GT, Đường Mạt lạnh lùng nói, ngươi là Đường Mạt, Đường Sơ Am nhi tử, tử phủ quân ngũ trưởng. Lăng Tiêu nhìn trước mắt cái này Đường Bình nói, Đường Mạt nhíu nhíu mày nói như thế nào ngươi tưởng vạch trần ta. Đương nhiên muốn vạch trần ngươi, bất quá hiện tại còn không phải thời điểm. Lăng Tiêu cười cười nói ta rất muốn biết. Ta cùng một cái ngũ trưởng chi gian thực lực, đến tột cùng kém nhiều ít. Đương nhiên này không phải lời nói thật, chính yếu chính là, đối mặt Đường Mạt, hắn có thể không kiêng nể gì mà phóng thích hoàng cấp võ kỹ. Như vậy, hắn tu vi hải năng lượng liền có thể liên tục tăng lên. Khoảng cách tiếp theo đột phá, cũng nên không xa, tốt như vậy cơ hội, hắn vì sao không nắm chắc. Dù sao hắn có tự tin, Đường Mạt khẳng định giết không chết hắn. Chuyện gì xảy ra a? Kia Đường Bình thực lực lập tức biến thành thần mạch cảnh 7 trọng. Đúng vậy, bất quá kia Lăng Tiêu cũng là đủ lợi hại, đối mặt cường đại như vậy Đường Bình, vẫn như cũng là chiếm một ít tiện nghi. Ân, ta phát hiện hắn công kích, chưa bao giờ sẽ có dư thừa động tác, mỗi một kích đều thập phần hợp lý, quả thực so với ta sư phụ, so với ta nhìn thấy rất nhiều tiền bối đều phải xuất sắc. Duy nhất đáng tiếc chính là tu vi có điểm kém đi, chỉ sợ kế tiếp, sẽ là một hồi khổ chiến. Từ từ, các ngươi chẳng lẽ đều không nghi ngờ kia Đường Bình là giả một người lại như thế nào che giấu? Cũng không có khả năng đem thần mạch cảnh 7 trọng tu vi che giấu đến thần mạch cảnh 4 trọng A. Nói nữa, công kích người bù nhìn thời điểm, hắn nhưng không lợi hại như vậy. hoài nghi thì thế nào, nhân ra có cái Bách Phu trưởng đại bá đâu, ha ha, bên trong chuyện này, người cho rằng giám khảo nhìn không ra tới sao? Nhìn ra tới vì cái gì không ngăn cản? Xuân A, phía trước Lăng Tiêu chính là làm Tử Phủ quân trên mặt không ánh sáng, bọn họ còn không thừa dịp cơ hội này giáo huấn một chút Lăng Tiêu A. Chính là chuyện này nhi phải bị vạch trần, Tử Phủ quân sẽ càng mất mặt đi, nói nữa, bọn họ trên mặt không ánh sáng, quan Lăng Tiêu đánh giám nhi, chẳng lẽ không phải bởi vì bọn họ chính mình làm những cái đó xấu xa chuyện này. Ai biết những người này tưởng cái gì đâu, đại khái là tưởng chờ Lăng Tiêu trọng thương thời điểm ra tay đi cứu một chút. Như vậy Lăng Tiêu bởi vì cảm ơn, liền sẽ không nói lung tung đi. Trong đám người vẫn là có minh bạch người, biết Tử Phủ quân đội mặt đánh chính là cái gì chủ ý. Bất quá sự tình thật có thể như bọn họ sở chờ mong như vậy phát triển sao? Đường Sơ Am ngồi ở đám người bên trong, cả người đều không thoải mái. Nếu Đường Mạt bại lộ phía trước còn không thể đem Lăng Tiêu giết chết, kia đã có thể phiền toái. Bất quá trước tiên ở xem ra, tuy rằng con của hắn Đường Mạt bị thương, nhưng thương thế cũng không có trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Lấy Đường Mạt thần mạch cảnh 7 trọng tu vi, liền tính ở võ kỹ thượng có chút chênh lệch, hẳn là vẫn là có thể ổn thắng cái kia Lăng Tiêu. Chỉ cần Lăng Tiêu đã chết, ai còn dám đem chuyện này nhi nói ra. Người khác nhưng không có Lăng Tiêu cái loại này lá gan. Đường Mạt đương nhiên cũng biết điểm này. Hắn lạnh nhạt mà nhìn Lăng Tiêu nói, tiểu tử, ngươi hiện tại không vạch trần ta, liền không có cơ hội. Kế tiếp ngươi, sẽ chết ở trong tay của ta. Ta biết ngươi có thần mạch cảnh 7 trọng tu vi thực lực. Bất quá muốn giết ta, vẫn là tỉnh tỉnh đi. Ta nếu gần là muốn bảo mệnh, đừng nói là ngươi, liền tính là phụ thân ngươi Đường Sơ Am, cũng giết không được ta. Lăng Tiêu bình tĩnh tự nhiên mà nhìn Đường Mạt nói. Quả thực rõng rạc, Đường Mạt hừ lạnh một tiếng, trong tay trường đao lần thứ hai múa may. Vẫn như cũ là cửu trọng ma trảm, bất quá uy lực rõ ràng so với phía trước tăng lên gấp 10 lần có thừa. Lăng Tiêu cũng không dám chậm trễ, toàn lực thúc dục chân nguyên, rồi sau đó, lần thứ hai oanh ra một kích thần ma giáng thế. Bất quá lúc này đây, hắn bại thật thê thảm, đối phương dù sao cũng là thần mạch cảnh 7 trọng võ giả. Tuy rằng võ kỹ thượng so với hắn hỏa hậu kém một chút, nhưng thực lực lại so với hắn cường đại quá nhiều. Chương 3602 thần quang sơ hiện, ma ảnh đột kích. Lăng Tiêu thân thể bị quẳng đi ra ngoài, trên mặt đất lăn rất nhiều lần, mới vừa rồi đứng vững. Trong miệng máu tươi, cũng trở nên càng nhiều. Bất quá trong cơ thể tu vi hải năng lượng, lại bởi vì thi triển hoàng cấp võ kỹ, hơn nữa đồng thời đã chịu đòn nghiêm trọng. Tiềm năng đột nhiên bùng nổ, hiện tại đã đạt tới 5 thành, vẫn là đáng giá, may mắn ta có được vương cấp đỉnh cấp bậc huyền vũ thân thể. Lại phối hợp trăm biến thần binh hóa thành áo giáp, lực phòng ngự đủ để triệt tiêu hoàng cấp nhất giai võ kỹ một nửa thương tổn. Nói cách khác, này một kích thật đúng là thảm. Lăng Tiêu xoa xoa máu tươi, một lần nữa đứng lên. Còn bất tử, Đường Mạt hiển nhiên có chút nóng nảy. Lăng Tiêu, so với hắn trong tưởng tượng khó chơi nhiều, như vậy đều giết không chết. Đường Mạt là thần mạch cảnh 7 trọng võ giả, hoàng cấp võ kỹ hắn tổng cộng có thể thi triển 7 lần tả hữu. Nhiều, hắn chân nguyên liền không đủ dùng. Hiện giờ đã thi triển 2 lần, lại còn không có thể đem Lăng Tiêu giết chết, hắn sao có thể sẽ không nóng nảy. Bất quá sốt ruột cũng không phải biện pháp, hắn hiện tại có thể làm, chính là bằng khủng bố công kích, đem Lăng Tiêu giết chết. Lại là một đao cửu trọng ma chảm bổ đi xuống, Lăng Tiêu lúc này đây, biến chiêu, 7 thanh kiếm, vần quanh thân thể hắn mà thành, rồi sau đó nổ bắn ra mà ra, 7 kiếm hợp nhất uy lực, so nơi tuyệt hảo thần ma giáng thế còn phải cường đại. Cho nên lúc này đây, Lăng Tiêu tuy rằng vẫn là ăn cái mệt, nhưng so với phía trước muốn hảo rất nhiều, cũng không có chật vật đến bị oanh phi. Chỉ là lùi lại rất nhiều bước, khóe miệng tràn ra tơ máu. Đáng giận, mau cho ta đi tìm chết a! Đường Mạt quả thực muốn điên rồi, hắn đại đao lần thứ hai múa may, điên cuồng mà bổ về phía Lăng Tiêu. Đây là lần thứ tư hoàng cấp võ kỹ, hắn chính là muốn giết Lăng Tiêu. Một cái thích chọn thứ tiểu tử, Tử Phủ quân là sẽ không thích. Tử Phủ quân thích, đều là nói gì nghe nấy người. Cho nên liền tính hắn giết Lăng Tiêu, Tử Phủ quân cũng tuyệt đối sẽ không trách tội hắn. Ta đảo muốn nhìn người còn có thể chịu đựng được vài lần. Đường Mạt tin tưởng, Lăng Tiêu nhất định chỉ là nỏ mạnh hết đà, căng không được vài lần. Mà hắn hoàng cấp võ kỹ, hơn nữa lúc này đây, còn có 4 lần thi triển cơ hội đâu. Khải Long ca ca, người kia không quá thích hợp đi. Tử Long nhìn về phía với Khải Long nói, hắn thực sự có chút lo lắng Lăng Tiêu, có thể làm hắn Tử Long coi trọng bằng hữu không nhiều lắm, Lăng Tiêu xem như một cái. Thần mạch cảnh tam trọng tu vi liền dám ở thần đan cảnh nhị trọng võ giả trong tay cứu hắn, chỉ là hướng này phân dũng khí. Hắn liền không thể không đối Lăng Tiêu lau mắt mà nhìn. Chẳng sợ Lăng Tiêu còn có khác mục đích, kia cũng là yêu cầu cực đại dũng khí. Tử Long, chuyện này nhi ngươi liền không cần lo cho, ngươi Khải Long ca ca đều có đúng mực. Tử Thiên Trang có lẽ là cảm thấy chính mình hôm nay quản được chuyện này đã có điểm nhiều. Phía trước khiến cho với Khải Long làm kia Đường Sơ Am xin lỗi. Lúc này vẫn là tận lực không cần nói thêm nữa lời nói, miễn cho với Khải Long trong lòng không thoải mái. Nàng thân là Tử Linh Tiểu Quốc quốc chủ, vẫn là muốn suy xét một chút Tử Linh Tiểu Quốc an nguy. Rốt cuộc với Khải Long khống chế 100 vạn tử phủ quân, này có thể so địa phương quân cường đại đến nhiều. Thật chọc giận với Khải Long, cho ngươi khấu một cái tạo phản mũ, sau đó tiền trảm hậu tấu, đem ngươi diệt. Ngươi thật đúng là không chỗ nói rõ lý lẽ đi. Đừng lo, hắn không dễ dàng như vậy bại. Tố Mộng Thật cười cười nói. Ngươi lại đã biết, với Khải Long nhìn Tố Mộng Thật liếc mắt một cái nói ta thật đúng là không cảm thấy một cái thần mạch cảnh tam trọng võ giả có thể ở thần mạch cảnh bảy trọng võ giả công kích dưới tồn tại. Đương nhiên, với Khải Long cũng không biết, Lăng Tiêu trong tay có Tử Long cấp hỏa Long Tiêu. Kia chính là đủ để trọng thương thần mạch cảnh bảy trọng dưới võ giả thứ tốt ga. Kỳ thật Tử Long còn kỳ quái đâu, vì cái gì Lăng Tiêu đến bây giờ đều không cần hỏa Long Tiêu. Chẳng lẽ là sẽ không dùng, vẫn là nói cảm thấy không cần thiết dùng. Người công, đánh, tựa hồ trở nên hư nhược rồi rất nhiều đâu. Thị huyết dịch chuột, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, rốt cuộc vận dụng chính mình áp đáy hòm thần thông. Khủng bố dịch chuột lan tràn, xuyên thấu qua đường mạt trên người miệng vết thương tiến vào đến thân thể hắn bên trong. Dẫn tới hắn ngưng tụ cửu trọng ma trảm đều thiếu chút nữa thất bại. Đây là cái quỷ gì đồ vật, đường mạt kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới Lăng Tiêu thế nhưng còn có loại năng lực này, chính là làm hắn khí huyết quay cuồng, khó có thể tự khống chế. Khủng bố bệnh khuẩn, càng là không ngừng cảm nhiễm cùng cắn nuốt hắn máu tươi cùng chân nguyên. Hắn không thể không thúc giục một trở thành sự thật nguyên đi áp chế. Mới vừa rồi lấy được tạm thời giải thoát, mà khi hắn vừa mới nhẹ nhàng thở ra thời điểm, lại phát hiện Lăng Tiêu hơi thở, lại một lần biến cường. Oanh, đầu tiên là thần ma giáng thế phóng xuất ra tới. Lăng Tiêu phía sau bẩm sinh thần ma kiếm hồn nở rộ ra hắc bạch hai loại lộng lẫy quang mang. Điên cuồng kiếm khí kích động, dọa đường mặt nhảy dựng, mà này, đều không phải là kết thúc. Lăng Tiêu chung quanh, một nửa là thánh khiết bạch quang, một nửa là thật mạnh ma ảnh. Thần cùng ma kết hợp, mâu thuẫn lực lượng, hoàn toàn ngưng tụ với thiếu niên này trên người. Lăng Tiêu rốt cuộc vận dụng chính mình trước mắt cường đại nhất một kích. Cũng chính là cửu chuyển thần ma quyết thức thứ hai, thần quang sơ hiện ma ảnh đột kích, quỷ dị không gian, quỷ dị lực lượng. Lăng Tiêu trong tay hắc bạch nhị kiếm, phảng phất hóa thành thần cùng ma. Quân lâm đấu trường, hai cổ đáng sợ hơi thở hòa hợp nhất thể, cuối cùng phóng xuất ra đi. Khủng bố lực lượng, làm cho cả đấu trường đều lắc lư lên. Này vẫn là ở tứ đại vực, nếu là phóng tới tây vực, chỉ sợ toàn bộ thiên đều phải sập xuống đi. Tứ đại vực không gian pháp tắc, thật đúng là đến là vô cùng củng cố đến. Thần ma giáng thế, chỉ là thức mở đầu mà thôi. Này nhất chiêu, mới là chân chính thức thứ nhất, dung hợp thần ma giáng thế uy lực, khủng bố tới rồi cực hạn. Này này như thế nào sẽ? Tất cả mọi người chấn kinh rồi, bao gồm trên khán đài với Khải Long. Cùng với giám khảo ghế thượng Phương Minh, ai có thể dự đoán được, Lăng Tiêu thế nhưng còn có như vậy đáng sợ võ kỹ. Này uy lực, chỉ sợ đã có thể so với hoàng cấp nhị giai võ kỹ đi. Thật đến là thật là đáng sợ. Trong thời gian ngắn, cửu trọng ma trảm đao khí đã bị nổ nát ba đạo. Rồi sau đó, tiếp tục rách nát, liền tính ngươi hiểu được hoàng cấp nhị giai võ kỹ lại như thế nào, huống chi ngươi này còn không phải. Ta chính là thần mạch cảnh bảy trọng võ giả, ngươi không phải đối thủ của ta. Mắt thấy cửu trọng ma trảm đao khí muốn hoàn toàn rách nát. Đường mặt nổi giận gầm lên một tiếng, thế nhưng lại bổ ra một đao, thứ năm đao, vẫn như cũ là cửu trọng ma trảm. Uy lực thế nhưng cùng phía trước cửu trọng ma trảm chồng lên, cùng Lăng Tiêu kia cuồn cuộn công kích va chạm ở cùng nhau. Toàn bộ đấu trường, trên mặt đất bụi mù điên cuồng cuốn lên. Khán đài đều bắt đầu chấn động, loại này khủng bố cảnh tượng. Rằng có ước chừng mấy phút đồng hồ thời gian, hai người mới đồng thời tách ra, lùi lại mười mấy bước xa. Này một kích, thế nhưng là đánh cái ngang tay. Lăng Tiêu lần đầu tiên đối mặt thần mạch cảnh bảy trọng đường mạt không có bị thương. Hắn đột nhiên nhắm lại hai mắt, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng. Đột phá chi môn, lần thứ hai bắt đầu đánh sâu vào. Hắn cư nhiên ở tìm hiểu, mọi người nhìn đến Lăng Tiêu nhắm mắt lại, đều sinh ra đồng dạng ý tưởng. Đường Bình, giết hắn. Đừng làm hắn đột phá. Trên khán đài, Đường Sơ Am đột nhiên không màng hình tượng mà hô lên. Bởi vì hắn biết rõ, một khi Lăng Tiêu đột phá, ngay cả đường mạt đều không thể là tiểu tử này đối thủ. Rốt cuộc thần mạch cảnh tam trọng tu vi Lăng Tiêu, cũng đã làm đường mạt trứng chọi đá. Huống chi thần mạch cảnh bốn trọng tu vi, chương 3603 đánh chết đường mạt, tu vi đột phá. Nghe được Đường Sơ Am tiếng la, đường mặt điên rồi giống nhau vọt đi lên, không tiếc hết thảy đại giới, muốn ở Lăng Tiêu đột phá phía trước đem Lăng Tiêu giết chết. Nhưng Lăng Tiêu lại như thế nào sẽ làm hắn tới quấy rầy chính mình đột phá đâu. Mắt thấy đường mặt vọt đi lên, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng. Hỏa Long Tiêu xuất hiện ở hắn trong tay, thứ này chỉ có thể đối thần mạch cảnh 7 trọng dưới võ giả tạo thành thương tổn. Hiện tại không cần, về sau liền vô dụng chỗ, vừa lúc dùng để đánh chết đường mạt. Mắt thấy đường mạt khoảng cách Lăng Tiêu chỉ có mễ khoảng cách, mà Lăng Tiêu còn đắm chìm ở đột phá bên trong. Bên ngoài xem náo nhiệt Man Hùng khẩn trương đến độ không dám nhìn. Mà Đường Sơ Am còn lại là đồng dạng khẩn trương đến không nghĩ ngồi xuống đi. Vèo, một đạo hỏa long ở trên hư không bên trong hiện lên. Đường mạt căn bản không có bất luận cái gì phản ứng, theo tiếng ngã xuống đất. Máu tươi nhiễm hồng hắn yết hầu, lửa cháy bắt đầu thiêu đốt thân thể hắn. Thế thân phù ở ngay lúc này mất đi hiệu quả, đường mạt lộ ra hắn vốn dĩ bộ mặt, kia không phải đường bình a, đường mạt, cái kia là ngũ trưởng đường mạt, dựa, tử phù quân lại hắn nương gian lận, thật không biết xấu hổ, lại là cái kia đường sơ am đi. Gian lận liền gian lận, một cái thần mạch cảnh 7 trọng võ giả, cư nhiên vô pháp đánh bại một cái thần mạch cảnh tam trọng võ giả, này cũng quá mất mặt. Nhìn kia không ngừng thiêu đốt thi thể, mọi người kinh ngạc không thôi. Đường sơ am tắc đã nhằm phía đấu trường, một phen dập tắt đường mạt trên người ngọn lửa. Nhưng mà vô dụng, đường mạt yết hầu đã bị xuyên thủng, hắn đã chết. Người người cũng dám giết ta nhi tử đường mạt, ôm đường mạt thi thể, đường sơ am hai mắt đỏ bừng, lâm vào tới rồi vô cùng táo bạo phẫn nộ bên trong. Lăng Tiêu không nói gì, vẫn như cũ ở nhắm mắt đột phá bên trong. Sát đường mạt, Lăng Tiêu chính là cố ý, dù sao đường mạt có chết hay không, cái này lão bất tử đường sơ am đều sẽ không bỏ qua hắn. Một khi đã như vậy, hắn vì sao không giết, hắn nhưng không có thiên chân đến cho rằng chính mình không giết đường mạt, đường sơ am liền sẽ buông tha hắn. Ta giết ngươi, đường sơ am bạo giống một tiếng, nhào hướng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trong tay đầu thủ sẵn hỏa long tiêu, trang bị phóng thích lần thứ hai. Này hỏa long tiêu hắn ở nghỉ ngơi một giờ đã tiến hành rồi cải tạo. Tuy rằng uy lực không có nói thăng, nhưng sử dụng số lần lại từ một lần biến thành ba lần. Cứ việc vô pháp đánh chết đường sơ am, nhưng cản trở một chút đường sơ am vẫn là không có vấn đề. Bất quá liền ở ngay lúc này, Phương Minh rốt cuộc ra tay. Hắn chặn đường sơ am công kích, lạnh lùng nói đường sơ am, người muốn làm gì? Vạn phu trưởng hắn giết ta nhi tử a. Đường sơ am quát, ta đảo rất muốn biết, đường bình như thế nào liền biến thành đường mạt, người có phải hay không nên cho ta cái giải thích? Phương biết rõ đường sơ am thực bi thương, nhưng là, đường mạt thay thế đường bình chuyện này bại lộ ra tới. Làm tất cả mọi người thấy được, nếu hắn không thể tiến hành thực tốt xử lý, này tuyệt đối hội diễn biến sẽ dư luận sự cố. Đến lúc đó truyền tới tử phủ Vương Thành đi, không riêng hắn muốn xui xẻo, với Khải Long chỉ sợ cũng phải bị điều đi. Đây chính là đại sự nhi, liền tính biết rõ đường sơ am thực bi thương, chính là chuyện nên làm, hắn còn phải làm. Ta giải thích, đường sơ am vô pháp giải thích, này hết thảy, đều là hắn gieo gió gặt bão, nếu giải thích không được, ta đây coi như ngươi không biết hảo. Đường mặt tự tiện thay thế đường bình xuất chiến. Đường bình xếp vào sổ đen, tử phủ quân vĩnh không tuyển dụng. Đường mặt chết chưa hết tội, cướp đoạt này sở hữu tử phủ quân hẳn là có đặc quyền, khai trừ ra tử phủ quân. Phương Minh lớn tiếng nói, hắn quyết định này, cũng là bất đắc dĩ, tuy rằng hắn thật sự không muốn như thế, rốt cuộc đối đường sơ am còn niệm cố tình đâu. Và LT, BA, và GT, không có đem đường sơ am liên lụy tiến vào, cũng đã thực cấp đường sơ am mặt mũi. Ngươi nhưng chịu phục, Phương Minh hỏi, ta chịu phục, đường sơ am tuy rằng phẫn nộ không thôi, nhưng hắn cũng minh bạch Phương Minh đây là ở giúp hắn. Chỉ cần tồn tại, chờ Lăng Tiêu gia nhập tử phủ quân lúc sau, hắn vẫn như cũ có cơ hội làm Lăng Tiêu đi tìm chết. Oanh, nhưng vào lúc này, một cổ nổ mạnh hơi thở từ Lăng Tiêu thân thể bên trong lao ra. Lăng Tiêu mở hai mắt, vui sướng không thôi, đột phá, thần mạch cảnh 4 trọng, này thật đến là một cái thật lớn tiến bộ. Lăng Tiêu kia tiểu tử cũng thật hành, thần mạch cảnh tam trọng tu vi, là có thể ngăn trở thần mạch cảnh 7 trọng tu vi đường mạt như vậy nhiều lần công kích. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là, hắn thế nhưng ở chiến đấu bên trong đột phá. Hảo gia hỏa, này cũng quá lợi hại đi. Đúng vậy, loại chuyện này, chỉ sợ mọi người bên trong, cũng chỉ có hắn một người có thể làm được đi. Vô nghĩa, có thể càng một bậc khiêu chiến, cũng đã thập phần khó được, càng hai cấp khiêu chiến, vậy có thể nói tuyệt thế thiên tài. Cái này Lăng Tiêu, cứ việc cuối cùng dùng hỏa long tiêu thủ thắng, nhưng hắn đánh chết thần mạch cảnh 6 trọng võ giả hẳn là hoàn toàn không nói chơi. Đường sơ am ôm đường mạt thi thể rời đi, Phương Minh nhìn về phía Lăng Tiêu. Biểu tình có chút phức tạp, Hắn vốn dĩ muốn chờ Lăng Tiêu nguy hiểm thời điểm, đột nhiên thi cứu, như vậy liền có thể làm Lăng Tiêu thiếu hắn một ân tình. Thiếu tử phủ quân một ân tình, mà sẽ không vạch trần đường mà thân phận. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, chỉ trong nháy mắt, thế cục liền đã xảy ra nghịch chuyển. Lăng Tiêu thế nhưng giết Đường Mạt, làm hắn có chút chuẩn bị không đủ. Ngươi thật đúng là sẽ cho chúng ta ra nan đề a. Thôi, tuy rằng Đường Mạt thay thế Đường Bình, nhưng ngươi có thể đem hắn đánh bại, đủ để chứng minh ngươi có tư cách tiến vào tử phủ quân. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tử phủ quân một viên, đi trước bên kia chờ xem. Phương Minh trong lòng cũng có chút loạn, không biết nên như thế nào đối mặt Lăng Tiêu, như thế nào đối mặt chính mình lão bộ hạ Đường Sơ Am. Bất quá khảo hạch còn ở tiếp tục, những chuyện này chỉ có thể trước phóng tới một bên. Đa tạ tiền bối, Lăng Tiêu chắp tay, rồi sau đó đi ra đấu trường. Hắn còn có thể nhìn đến, Đường Sơ Am ở trong đám người, dùng ác độc ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, hướng Đường Sơ Am dựng lên ngón giữa, lão tiểu tử, có bản lĩnh ngươi hiện tại liền tới giết ta a. Hắn nhưng thật ra hy vọng Đường Sơ Am hiện tại động thủ. Cứ như vậy, tử phủ quân liền không thể không đối Đường Sơ Am tiến hành xử lý. Thậm chí đương trường đánh chết. Chỉ tiếc Đường Sơ Am này lão Đông Tây vẫn là tương đối giảo hoạt. Biết hiện tại ra tay không có gì chỗ tốt, cho nên cứ việc nội tâm tràn ngập phẫn nộ, nhưng vẫn là nhịn đi xuống. Lăng Tiêu lạnh lùng cười cười, Đường Sơ Am dám tìm hắn phiền toái, hắn liền dám lộng chết Đường Sơ Am. Hắn chính là loại này có thù tất báo tính cách, hiện tại hắn tu vi, muốn lộng chết Đường Sơ Am còn có chút khó khăn. Bất quá lại đột phá một lần là được, dù sao hiện tại đã gia nhập tử phủ quân, kế tiếp tăng lên thực lực tốc độ hẳn là sẽ càng thêm nhanh chóng. Đối với Lăng Tiêu, rất nhiều người đều từ lúc bắt đầu khinh bỉ cùng châm chọc, biến thành hiện tại bội phục, thậm chí là kính sợ. Tiểu tử này thật là đáng sợ, nhất chiêu anh sát huyết ma binh không nói, thế nhưng liền Đường Mạt, liền ngũ trưởng đều cấp xử lý. Tuy rằng cuối cùng vẫn là dùng Hỏa Long Tiêu, nhưng là phải biết rằng, hắn đột phá hoàn thành lúc sau, Đường Mạt khẳng định không phải đối thủ của hắn. Lăng Tiêu đánh chết Đường Mạt, chỉ có thể xem như cái tiểu nhạc đệm. Tuy rằng ra một ít vấn đề, nhưng Phương Minh kịp thời xử lý lúc sau, cuối cùng là vãn hồi rồi một ít tử phủ quân mặt mũi. Chương 3604 Chiến Long Doanh, kế tiếp chiến đấu, vẫn như cũ hấp dẫn không ít người chú ý. Rốt cuộc, ở toàn bộ chiến đấu sau khi chấm dứt, thắng lợi 100 võ giả, đãi ở thăng cấp khu. Mà còn lại người, tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn rời đi. Năm nay không được, chỉ có thể năm sau, dù sao võ giả thọ mệnh vẫn là khá dài. Một năm chờ đợi mà thôi, bọn họ tự nhiên muốn trở nên càng cường. Hơn 100 vạn người, hơn nữa mấy chục vạn người xem rời đi. Làm nguyên bản chen chúc đấu trường, lập tức liền trở nên quạnh quẽ rất nhiều. Hiện tại còn lưu lại nơi này, chỉ có tử phủ quân cùng với kia 100 thông qua khảo hạch người. Không, phải nói là 101 cái, bởi vì còn có một cái tử long, thuộc về đặc chiêu. Các tân binh đứng ở phía dưới, chung quanh đều là thân xuyên tử linh khải tử phủ quân. Toàn thân tản mát ra huyết tinh sát khí, vừa thấy chính là mỗi người trên tay đều có rất nhiều điều mạng người đao phủ. Nhưng binh lính chính là như thế, hắn trách nhiệm chính là chiến đấu, cảm thụ được những người này trên người phóng thích sát khí. Một ít tân binh run bần bật, bất quá càng nhiều người, vẫn là bảo trì bình tĩnh. Cứ việc sắc mặt có chút biến hóa, nhưng bọn hắn bên trong, không ít người cũng là giết qua rất nhiều người. Tỷ như Lưu Hùng, lại tỷ như Lăng Tiêu, tay mơ nhóm, có phải hay không cảm giác thật cao hứng a? Phương Minh nhìn trước mắt này 100 người, cười hỏi. Bất quá các ngươi cao hứng đến không cần quá sớm, ở kế tiếp nhật tử, các ngươi đem tiếp thu tàn khốc nhất khảo nghiệm. Khả năng tử vong, khả năng cút đi, cuối cùng lưu lại, có lẽ liền một nửa đều không đến. Hiện tại, cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại còn có thể lăn, nếu không nói, lưu lại, liền không thể đương đào binh. Đào binh chỉ có một cái lộ, đó chính là chết. Không có người muốn chạy, thật vất vả mới lưu lại. Ai sẽ dễ dàng như vậy rời đi a? Hảo, nếu đều tính toán lưu lại, kia lão phu cũng không nhiều lời. Tân binh kỳ, một tháng, các ngươi sẽ bị phân phối đến 5 cái thiên phu trưởng thủ hạ, thuộc sở hữu 5 cái chiến doanh, này 5 cái thiên phu trưởng, đều là lão phu thủ hạ. Kế tiếp, lão phu sẽ đối với các ngươi 100 người tiến hành phân phối, dựa theo thành tích đầu đuôi chia làm 5 tổ, mỗi tổ 20 cá nhân. Phân đến cái nào thiên phu trưởng thủ hạ, các ngươi liền thuộc sở hữu cái kia thiên phu trưởng. Kế tiếp huấn luyện, ta trên cơ bản sẽ không hỏi đến. Hết thảy đều đem từ thiên phu trưởng tiến hành phụ trách. Đương nhiên, tân binh kỳ bởi vì tương đối đặc thù, cho nên sẽ đặc biệt thiết trí tân binh thiên phu trưởng, phụ trách giám sát này 100 người huấn luyện cùng sinh hoạt. Nhiệm vụ này liền giao cho thiên phu trưởng Diêm Băng. Diêm Băng, phân phối sự tình giao cho ngươi không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề, Diêm Băng điểm đầu nói, kia hảo, Tử Long, cùng lão phu đi thôi, ngươi không thích hợp ở chỗ này lãng phí thời gian. Phương Minh nhìn thoáng qua Tử Long nói, đúng vậy, Tử Long đi vào Tử Phủ Quân, vì cũng là tôi luyện chính mình, nhưng hắn mục tiêu, chỉ có huyết tinh chiến trường. Đối với quân lữ sinh hoạt, cũng không cảm thấy hứng thú. Hai người rời khỏi sau, Diêm Băng liền bắt đầu phân phối. 100 tân binh, chia làm 5 tổ, tăng thêm tới rồi 5 cái thiên phu trưởng danh nghĩa. Này 5 cái thiên phu trưởng, kỳ thật đều không tính tân gương mặt. Bởi vì bọn họ đều ở đấu trường xuất hiện quá, có mấy cái vẫn là giám thị quan chi nhất. Lăng Tiêu cùng trong đó 20 người, bị phân phối cho một cái kêu trình trước thiên phu trưởng. Cái này kêu trình trước thiên phu trưởng, thoạt nhìn vẻ mặt ôn hòa tươi cười, làm này 20 cá nhân đều nhẹ nhàng thở ra. Mới vừa tiến vào Tử Phủ trong quân, gặp được một cái tốt cấp trên, đó là trọng yếu phi thường. Tử Phủ quân bên trong, người nào đều có, thích đánh chửi tân binh, thích sai sử tân binh, thích nhục nhã tân binh từ từ. Các màu người chờ, ở chỗ này ngươi căn bản chính là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Trừ phi ngươi biến cường, nếu không không ai có thể giúp được ngươi. Trình trước thoạt nhìn, tựa hồ cũng không tệ lắm. Các ngươi bên trong, ai kêu Lăng Tiêu? Trình trước đột nhiên hỏi một câu. Ta, Lăng Tiêu không biết hắn vì sao hỏi như vậy, nhưng nên hồi đáp, còn phải trả lời. Nga, đã biết, về đơn vị đi. Trình trước nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, như cũng là vẻ mặt ý cười. Bất quá trong đầu lại nhớ lại phía trước Đường Sơ Am tìm hắn kể khổ cảnh tượng. Đường Sơ Am cùng hắn là cùng phê tiến vào Tử Phủ quân chiến hữu. Hai người ở huyết tinh chiến trường bên trong cũng là kết hạ thâm hậu chiến hữu tình. Hơn nữa lúc này đây Đường Sơ Am đưa cho hắn một kiện cực hảo bảo vật. Yêu cầu chỉ là làm hắn sửa trị cái này kêu Lăng Tiêu tiểu tử. Lăng Tiêu gia nhập thủ hạ của hắn, sửa trị lên, kỳ thật phi thường dễ dàng, không đáng kể chút nào. Hắn bất động thanh sắc, là có thể làm tiểu tử này muốn sống không được, muốn chết không xong. Trình trước, ta cảnh cáo ngươi một tiếng, ngươi cùng Đường Sơ Am là bạn tốt, nhưng không thể quan báo tư thù. Lăng Tiêu là khó được thiên tài, đối chúng ta Tử Phủ quân tới nói, là thực tốt bổ sung. Nếu làm ta biết ngươi đặc biệt nhằm vào hắn, ngàn vạn đừng trách ta. Diêm Băng bị Phương Minh nhận mệnh vì tân binh đôn đốc thiên phu trưởng. Chuyên môn phụ trách chính là này 100 tân binh huấn luyện cùng sinh hoạt đôn đốc công tác. Đây là nàng trách nhiệm, cho nên nàng cần thiết đến nhắc nhở Trình trước một câu, nếu không xảy ra chuyện nhi, muốn phụ trách chính là nàng. Ha ha, Diêm Băng thiên phu trưởng yên tâm đi, ta người này, công và tư vẫn là phân rõ. Trình trước cười nói, hy vọng như thế đều tan đi. Diêm Băng vẫy vẫy tay, Trình trước liền mang theo Lăng Tiêu chờ 20 cá nhân hướng tới nội thành đi đến. Nội thành mới là Tử Phủ quân chân chính đóng quân địa phương, cũng là huấn luyện địa phương. Nơi này không thiết đơn độc tân binh doanh, tân binh cùng lão binh đều là ở tại một khối. Nghe nói như vậy càng dễ dàng làm tân binh dung nhập Tử Phủ quân. Đi vào nội thành kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu lập tức cảm nhận được nghênh diện mà đến cường đại hơi thở. Nơi này có 100 vạn Tử Phủ binh, số lượng thật lớn. Trải qua chỉnh đốn và cải cách lúc sau, hiện tại Tử Phủ binh thực lực kém cỏi nhất, đều là thần mạch cảnh năm trọng. Lăng Tiêu chờ này 100 người, ném vào tới, căn bản đều nhìn không tới. Trừ bỏ tân binh doanh ở ngoài, còn có rất nhiều lão binh doanh, phân cách đều rất rõ ràng. Mỗi cái doanh địa, đều có một người thiên phu trưởng thống lĩnh, tổng cộng 1.000 người tả hữu. Trên cơ bản thuộc hạ đều sẽ có 10 cái bách phu trưởng, 100 ngũ trưởng. Có khả năng sẽ nhiều mấy cái, có khả năng sẽ thiếu 1-2 cái. Kia thuộc về đặc thù tình huống, từ hôm nay trở đi, Lăng Tiêu cùng còn lại 19 cá nhân, liền sẽ trở thành Trình trước chiến long doanh tân binh. Mỗi cái doanh địa chi gian, đều cho nhau cách ly, sẽ không quấy nhiễu. Có cao cao vách tường ngăn cản, nghe nói đây là vì phòng ngừa doanh địa cùng doanh địa chi gian khởi xung đột, cũng là vì phòng ngừa doanh địa cùng doanh địa chi gian học trộm võ nghệ. Tóm lại không biết lúc ban đầu là bởi vì cái gì. Dù sao sở hữu doanh địa đều bị ngăn cách. Chiến Long Doanh là nhất tới gần nội thành cửa thành chiến doanh chi nhất, thuộc về sở hữu chiến doanh bên trong tương đối nhược mấy cái doanh chi nhất. Bất quá này cũng khó trách, Chiến Long Doanh gánh vác bồi dưỡng tân binh trách nhiệm. Cho nên tự nhiên muốn nhược một ít, hơn nữa cái này Trình trước bản thân thực lực ở thiên phu trưởng bên trong cũng không tính nổi bật. Bất quá dù vậy, đối với Lăng Tiêu như vậy tay mơ mà nói, Chiến Long Doanh đã vượt quá tưởng tượng. 1.000 nhiều thần mạch cảnh 5 trọng võ giả, 100 thần mạch cảnh 7 trọng ngũ trưởng. 10 cái thần mạch cảnh bát trọng bách phu trưởng, hơn nữa một cái thần mạch cảnh cửu trọng thiên phu trưởng. Bực này thực lực vẫn như cũ cường đại thật sự. Chương 3605 ngũ trưởng lôi báo. Cái khác chiến doanh ở lãnh đạo chức vụ thượng cũng bất quá chính là cùng Chiến Long Doanh giống nhau tình huống. Cho nên chênh lệch vẫn là ở binh lính bình thường trên người. Lúc này, Chiến Long Doanh chung trên quảng trường, sở hữu 1.000 danh lão binh đều đã tụ tập ở nơi đó. Chờ đợi trình trước dạy bảo, bởi vì này 20 cá nhân sẽ phân phối đến mỗi cái đội ngũ bên trong, này vẫn là hội phí điểm chuyện này. Ngũ trưởng thống lĩnh 10 người, Bách Phu trưởng thống lĩnh 100 người, thủ hạ có 10 cái ngũ trưởng. Thiên Phu trưởng thống lĩnh 1.000 người, thủ hạ có 10 cái Bách Phu trưởng. Trên cơ bản, mỗi cái chiến doanh đều là cái dạng này kết cấu. Hiện tại, bắt đầu phân phối 20 cái tân binh viên. Đội ngũ bên trong bất mãn 10 người ngũ trưởng bước ra khỏi hàng. Trình trước thực vừa lòng này đó lão binh nhóm phản ứng. Hắn liền thích bị tôn kính, bị kính sợ cảm giác. Đúng vậy, chiến trận bên trong, đi ra mấy chục cái ngũ trưởng. Ở Tử Phủ quân, thiếu người là thực bình thường sự tình. Bởi vì huyết tinh chiến trường chém giết, mỗi một lần đều sẽ người chết. Hơn nữa một ít binh lính bởi vì biểu hiện xuất sắc tấn chức ngũ trưởng, Bách Phu trưởng thậm chí là Thiên Phu trưởng. Đều sẽ tạo thành đội ngũ nhân số khuyết thiếu, cho nên kỳ thật mỗi năm chỉ tuyển nhận 100 người cái này quy định, đã bị rất nhiều người khẩu chu bút phạt. Cảm thấy này vô pháp bổ khuyết Tử Phủ quân chỗ trống. Mà Tử Phủ quân cao tầng cũng đã tiếp nhận rồi loại này phê bình, chuẩn bị sang năm bắt đầu, mỗi 10 vạn Tử Phủ quân, một năm tuyển nhận tân binh 1 vạn. Đương nhiên, này cần thiết là ở thực lực đạt tiêu chuẩn dưới tình huống. Nếu thực lực không đạt tiêu chuẩn, tắc thà thiếu không ẩu. Bất quá loại sự tình này, cùng Lăng Tiêu đã không nhiều lắm quan hệ. Hắn hiện tại đã là Tử Phủ quân một viên, chỉ cần nghĩ như thế nào tăng lên thực lực của chính mình như vậy đủ rồi. Thiên Phu trưởng đại nhân, ta nghe nói có cái tay mơ thế nhưng giết ngũ trưởng Đường Mạt, không bằng khiến cho cái này kêu thảm thiết gia nhập ta đội ngũ bên trong đi. Vừa lúc ta nơi này thiếu người, không đợi Trình Trước phân phối, đột nhiên có một người đứng dậy, lớn tiếng nói. Trình Trước nhìn người nọ liếc mắt một cái, khóe mắt lướt qua một mặt ý cười. Lôi Báo, hắn này Chiến Long Doanh bên trong hung hãn nhất một cái ngũ trưởng. Đối đãi tân binh cũng là nhất khắc nghiệt một cái ngũ trưởng. Hơn nữa trên phố truyền lưu, Lôi Báo gia hỏa này thực sẽ bóc lột thủ hạ. Hắn đáp ứng quá muốn giúp Đường Sơ Am giáo huấn Lăng Tiêu. Chính là nếu làm đến quá rõ ràng, đối hắn bất lợi. Diêm Băng nhất định sẽ tới Phương Minh nơi đó cáo trạng. Cho nên chỉ bằng đem Lăng Tiêu an bài đến Lôi Báo thuộc hạ, tới rồi nơi đó, Lăng Tiêu liền mơ tưởng phát triển đi lên. Thậm chí chỉ cần hắn lặng lẽ mang cái lời nói, Lăng Tiêu liền sẽ bị Lôi Báo nghĩ cách lộng chết. Nghĩ đến đây, hắn gật gật đầu nói một khi đã như vậy, Lăng Tiêu, ngươi liền gia nhập Lôi Báo đội ngũ đi. Đúng vậy, Lăng Tiêu cũng không biết Trình Trước ý tưởng, bất quá đã biết, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi một bước xem một bước, dù sao lấy hắn có thù tất báo tính cách, Lôi Báo nếu dám lộng hắn, hắn nhất định lộng chết Lôi Báo. Hắn người này, chính là không có hại, Lôi Báo diện mạo cực kỳ hung hãn, phảng phất một đầu dã thú giống nhau. Trên người nhiều chỗ vết thương, vừa thấy liền biết là một cái thập phần bưu hãn võ giả. Phỏng chừng ở huyết tinh chiến trường bên trong, cũng chém giết nhiều lần. Như vậy phân phối, không có người cảm thấy có cái gì không ổn. Dù sao cũng là Lôi Báo chủ động yêu cầu, Trình Trước chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Những người khác cũng không nghĩ muốn Lăng Tiêu cái này thứ đầu nhi, hết thảy đều hợp tình hợp lý. Lúc sau, Trình Trước lại đem này dư 19 cá nhân phân phối xong. Sau đó vẫy vẫy tay nói được rồi, đều tan đi, nên làm gì làm gì. Bất quá có một chút, đối tân binh viên tốt nhất kiềm chế điểm, đừng khi dễ quá mức rồi, lộng chết người nhưng không tốt. Rốt cuộc chúng ta Chiến Long Doanh chính là thực thiếu người. Còn có, thành viên mới có thể đạt được một bộ đem cấp đỉnh võ kỹ, một bộ Tử Linh Khải. Ngũ trưởng nhóm tới lĩnh đi. Đúng vậy, quân đội dù sao cũng là quân đội, mặc kệ có bao nhiêu hung hãn, nhưng kỷ luật đều là đệ nhất. Kỷ luật nghiêm minh điểm này rất quan trọng, Lôi Báo đám người đi lĩnh trang bị, mà Lăng Tiêu tắc đi theo lão binh nhóm rời đi. Lôi Báo thuộc hạ người, thoạt nhìn đều có chút vâng vâng dạ dạ, bất quá đối mới tới hắn, vẫn là tương đối hữu hảo. Lôi Báo, cái kia Lăng Tiêu giết Đường Mạt, người tưởng như thế nào đối phó hắn? Chờ tất cả mọi người đi rồi, Trình Trước cố ý đem Lôi Báo giữ lại. Thiên Phu trưởng tính toán làm ta làm sao bây giờ? Lôi Báo hỏi, liền điểm này chuyện này đều làm không xong, còn muốn ta giáo sao? Trình Trước lạnh lùng nói Đường Sơ Am là ta lão chiến hữu, cũng là ngươi lão cấp trên. Đường Mạt cùng ngươi càng là đồng liêu, phía trước chính là chúng ta Chiến Long Doanh ngũ trưởng. Ta tưởng ta không cần nhiều lời, ngươi cũng sẽ không làm kia tiểu tử hảo quá đi. Hắc hắc, Thiên Phu trưởng yên tâm, ta bảo đảm vô thanh vô tức liền đem hắn cấp thu thập. Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến Thiên Phu trưởng ngài, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Đường Sơ Am Bách Phu trưởng. Lôi Báo cười nói, vậy là tốt rồi. Đi thôi, đem đồ vật đưa cho Lăng Tiêu, chỉ có bề ngoài vẫn phải làm, không thể để cho người khác cảm thấy chúng ta cố ý nhằm vào hắn. Đúng vậy, ngươi chính là giết Đường Mạt kia hỗn trường anh hùng, Lôi Báo tiểu đội chỗ ở. Lúc này Lôi Báo không ở, còn lại 8 người chính vây quanh Lăng Tiêu, có vẻ thực hưng phấn. Không sai, Đường Mạt là ta giết, bất quá hắn như thế nào hỗn trướng? Lăng Tiêu tò mò hỏi, Đường Mạt kia cẩu đồ vật, cùng chúng ta ngũ trưởng Lôi Báo là thiết anh em. Kia tiểu tử có Long Dương chi hảo, không chỉ có giày xéo hắn trong đội ngũ người, còn giày xéo chúng ta. Lôi Báo đối loại sự tình này, căn bản mặc kệ. Còn thấy vậy vui mừng, người đem Đường Mạt giết, xem như cái huynh đệ mấy cái báo thù. Trong đó một người nói, ta thật đúng là không nghĩ tới, Đường Mạt cư nhiên còn có loại này đam mê. Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn, đáng tiếc, Đường Mạt đã chết, Lôi Báo còn sống. Gia hỏa này so Đường Mạt càng hung tàn, càng khủng bố, chúng ta kiếm lấy quân công, toàn bộ đều phải bị hắn bóc lột chín thành. Chúng ta ở huyết tinh chiến trường được đến đồ vật, toàn bộ đều phải bị hắn cướp đi. Không cho liền đánh gần chết mới thôi, hắn thân là ngũ trưởng, có cái này đặc quyền, chỉ cần không đánh chết, liền không có việc gì. Mặt khác một người phẫn nộ mà nói, Bách phu trưởng, hoặc là Thiên phu trưởng liền mặc kệ sao? Lăng Tiêu hỏi, Bách phu trưởng chính là Đường Sơ Am, ngươi cảm thấy hắn sẽ quản sao? Đến nỗi Thiên phu trưởng, Đường Sơ Am chính là hắn lão chiến hữu, hai người giao tình cực hảo. Ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào xử trí những việc này nhi? Một người khinh thường nói, dựa, thay đổi ta, chẳng sợ này tử phủ binh không làm, cũng muốn liên thủ lộng chết này hai cái hóa. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, sợ chỉ sợ ngươi không lộng chết hắn, cũng đã bị quân kỷ xử trí. Ở tử phủ quân, binh lính bình thường tuyệt đối không thể ẩu đả quan quân, chỉ có thể khiêu chiến, hoặc là ở huyết tinh chiến trường đem này giết chết. Khiêu chiến, Lăng Tiêu hiếu kỳ nói, đúng vậy, chính là khiêu chiến, chỉ có thể một chọi một, chỉ cần thắng, ngươi liền có thể trở thành ngũ trưởng. Đáng tiếc chúng ta 8 người đều không được, ngươi có thể giết chết Đường Mạt, hẳn là cũng có thể đánh bại Lôi Báo đi. Ta sát Đường Mạt, dùng Hỏa Long Tiêu, nghe các ngươi ý tứ này, khiêu chiến là không thể giết người, Hỏa Long Tiêu chỉ sợ không thể dùng. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, vậy không có biện pháp, trừ phi ở huyết tinh chiến trường đụng tới, bằng không ai là đối thủ của hắn. Mọi người vừa mới bốc cháy lên hy vọng, lại một lần tan biến. Chương 3606 Ngũ trưởng phòng tu luyện bí mật. Đối với bên cạnh này 8 người, Lăng Tiêu đã từ đồng tình biến thành lạnh nhạt. Bởi vì này 8 người, chỉ chờ mong có người tới cứu bọn họ, mà không dám chính mình phản kháng. Thay đổi là hắn, chẳng sợ liều mạng vừa chết, cũng muốn cùng kia Đường Mạt cùng Lôi Báo cùng nhau xuống địa ngục. Tính cách quyết định một người ở võ đạo thượng thành tựu, lời này thật là một chút không sai. Có người gặp được khó khăn, vẫn như cố quyết chí tiến lên. Mà có người gặp được khó khăn, lại dừng bước chân. Đây là chênh lệch, ta xem ngươi giống như chẳng hề để ý bộ dáng, chỉ sợ vẫn là không biết Lôi Báo đáng sợ đi. Trong đó một người lắc lắc đầu nói Hỏa Long Tiêu chỉ có thể sử dụng một lần, ngươi đối Đường Mạt dùng qua. Liền không khả năng lại đối Lôi Báo dùng, cho nên a, ngươi cũng chỉ có thể tiếp thu cùng chúng ta giống nhau vận mệnh, nhậm này khi dễ. Mỗi ngày gặp tra tấn, rồi lại không dám rời khỏi tử phủ quân. Sống không bằng chết, ta nhưng không như vậy cho rằng, Lăng Tiêu cười lắc lắc đầu nói một mặt nhẫn nhục chịu đựng. Mới có thể đổi lấy người khác đối với người khinh miệt cùng khinh bỉ. Thậm chí là tra tấn cùng giày xéo. Vẫn là câu nói kia, hắn muốn dám không dựa theo quy củ làm việc nhi, đối ta mọi cách tạo áp lực. Ta chính là sẽ không nhẫn, cùng lắm thì đại gia cùng chết. Người cũng liền ngoài miệng nói như vậy, chờ Lôi Báo trở về, người cũng không dám như vậy bừa bãi. Trong đó một người thở dài nói tính, không nói này đó, còn tưởng rằng tới hy vọng đâu. Ai biết lại là một cái tuyệt vọng, bên kia là phòng của ngươi. Chính mình đi thu thập một chút trụ vào đi thôi. Người kia chính là bị Lôi Báo sống sờ sờ chiều chết, không, là không cẩn thận ngã chết. Người đi ra ngoài cũng không nên nói bậy a. Lăng Tiêu âm thầm thở dài, Lôi Báo thân là ngũ trưởng, đều dám giết người. Giết người lúc sau, còn có người thế hắn lấp liếm. Nói là ngã chết, trách không được này 8 người chỉ có thể vẫn luôn bị khi dễ. Kỳ thật bọn họ 8, thực lực đều ở thần mạch cảnh 6 trọng, có thể nói rất cường đại. Nếu liên thủ nói, lộng chết Lôi Báo cũng không nói chơi. Nhưng bọn hắn không có, thậm chí khả năng liền nghĩ tới cũng chưa tưởng. Thật đến là xứng đáng bị khi dễ a. Lăng Tiêu đi vào chính mình phòng. Trong phòng thực dơ, lung tung rối loạn đồ vật vẫn như cũng ngã trên mặt đất. Phía trước chủ nhân chết đi thời gian rất lâu, nơi này căn bản không ai thu thập. Trên vách tường, thậm chí còn có máu tươi viết xuống văn tự. Kia văn tự hàm chứa bi phẫn, hàm chứa không cam lòng. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, trực tiếp đẩy cửa ra lại đi ra ngoài. Lôi Báo chỗ ở nơi nào? Hắn cao giọng hỏi, chính là cái kia phòng tốt nhất. Tám người thực thống nhất mà chỉ, nhưng cũng chưa ý thức được Lăng Tiêu muốn làm cái gì. Lăng Tiêu khóe miệng giơ lên một mặt cười lạnh, sau đó lập tức đi qua, bóp nát cửa phòng thượng khóa tử, đi vào. Ngũ trưởng phòng, chính là không giống nhau, không chỉ có rộng lớn, hơn nữa thế nhưng còn có chuyên môn dùng để tu luyện mật thất. Có thể tránh cho người khác quấy rầy, càng thêm an toàn. Hắn đi qua đi, mở ra mật thất, lại ngoài ý muốn phát hiện, này trong mật thất thế nhưng có mười mấy cái tuổi trẻ nữ hài tử. Cầu xin Lôi Báo đại nhân, buông tha chúng ta đi, cầu xin ngươi. Có lẽ là đem Lăng Tiêu trở thành Lôi Báo, kia mười mấy nữ hài tử vội vàng quỳ trên mặt đất xin tha. Các ngươi thấy rõ ràng, ta không phải Lôi Báo, các ngươi tình huống như thế nào? Lăng Tiêu kỳ thật đại khái có thể đoán được một ít, bất quá vẫn là mở miệng hỏi một câu. Các nữ hài tử ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng có một cái đi ra nói chúng ta đều là Tử Linh Đô thành phụ cận thành trì người trong sạch hài tử. Bị người bắt đưa đến nơi này, ta tháng trước đang ở thành hôn điển lễ thượng, đã bị người bắt đưa lại đây. Nhà ta bên trong còn có đệ đệ muội muội muốn chiếu cố a, không có ta, bọn họ sẽ đói chết. Ta đã sớm đã gả làm nhân thê, kia đáng giận Lôi Báo a, hắn sao lại có thể như thế mục vô vương pháp. Có người đi đầu lúc sau, những người khác cũng đều đi theo tố khổ. Tuy rằng Lăng Tiêu không phải cứu khổ cứu nạn đại tiên, chính là nghe đến mấy cái này nữ nhân theo như lời, vẫn là đối Lôi Báo tràn ngập chán ghét. Thứ này thật đúng là không phải cái đồ vật a. Hắn khe khẽ thở dài, đối mọi người nói đều xuất hiện đi, trước từng người thu thập một chút, chờ lát nữa ta sẽ bẩm báo thiên phu trưởng đại nhân, đưa các ngươi rời đi. Nếu có thể cứu người, hơn nữa là thuận tay mà làm sao nhạc mà không vì đâu. Huống chi, này Lôi Báo tuyển hắn, chính là vì thu thập hắn. Càng là có thể làm Lôi Báo phẫn nộ sự tình, hắn liền càng là nên làm. Các nữ nhân đầu tiên là sửng sốt một chút, lúc sau đều từ trong mật thất chạy ra tới, một đám quỷ gối Lăng Tiêu trước người. Lăng Tiêu thở dài, làm các nàng trước thu thập, chính mình tắc tùy tay cầm lấy Lôi Báo trên bàn một quyển sách đi ra ngoài. Sách này giảng chính là ánh sáng mặt trời thành tử phủ quân biên chế, quân kỷ cùng với cơ cấu phương tiện chờ tư liệu. Nhìn xem hay là nên, miễn cho luống cuống, chờ hắn không sai biệt lắm xem xong thời điểm, trong lòng lại có chút tiếc nuối. Hắn gia nhập tử phủ quân, vì chính là có thể tiến vào huyết tinh chiến trường. Nhưng sách này chung đối với huyết tinh chiến trường lại chỉ tự chưa đề. Thoạt nhìn, đối với tân binh mà nói, huyết tinh chiến trường vẫn là quá sớm điểm. Chờ lát nữa vẫn là tìm cái kia Lôi Báo hỏi một chút đi. Nhanh chóng tiến vào huyết tinh chiến trường, mau chóng tăng lên tu vi, không sai biệt lắm thời điểm, liền có thể đi trước tử phủ vương thành. Tử Linh Đô thành đối hắn mà nói, bất quá là một khối đá kê chân thôi. Ngươi ở chỗ này làm gì? Đột nhiên, một cái giống như sấm rền thanh âm vang lên. Lôi Báo sắc mặt khó coi mà nhìn Lăng Tiêu quát, còn lại tám người còn lại là nơm nớp lo sợ mà đi theo Lôi Báo mặt sau. Có điểm đồng tình mà nhìn Lăng Tiêu, chờ ngũ trưởng đại nhân trở về a. Lăng Tiêu đem trong tay thư phóng tới một bên, cười cười nói. Hắc, tính tiểu tử ngươi thức thời, cho ngươi. Lôi Báo cười lạnh một tiếng, chỉ cần Lăng Tiêu nghe lời, hắn liền có thể được đến một cái vì chính mình kiếm lấy quân công công cụ. Sớm như vậy liền giết, thật sự quá đáng tiếc. Cho nên từ thiên phu trưởng nơi đó lãnh tới tử linh khải, tử phủ quân eo bài cùng với vương cấp đỉnh võ kỹ đều ném cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đạm nhiên nhìn thoáng qua kia vương cấp đỉnh võ kỹ. Thứ này đối hắn mà nói, đã không có gì ý nghĩa, bất quá về sau thiên triều đế quốc võ giả lại đây, vẫn là hữu dụng. Cho nên liền thu lên, đến nối kia tử linh khải, cũng thật là cái thứ tốt, thấp kém nhất tử linh khải, cũng có thể tăng lên võ giả gấp 2 chiến lực. Mà này chiến lực bao gồm lực công kích cùng lực phòng ngự. Cái này vẫn luôn có thể mặc đến thần mạch cảnh 6 trọng. Đương tu vi đột phá đến thần mạch cảnh 7 trọng lúc sau, cấp thấp tử linh khải liền không có ý nghĩa. Đối Lăng Tiêu mà nói, có thể tăng lên chiến lực đồ vật, đều là thứ tốt. Hắn hiện tại tu vi chỉ có thần mạch cảnh 4 trọng, tử linh khải tự nhiên vẫn là có thể giúp được hắn. Có chút ít còn hơn không sao, hơn nữa gấp 2 chiến lực, kia cũng không ít, trừ bỏ này hai dạng ở ngoài, chính là tử phủ binh eo bài, đây là thân phận tượng trưng. Cũng là tiến vào huyết tinh chiến trường mấu chốt, không có thứ này, vô pháp tiến vào huyết tinh chiến trường, cũng vô pháp ký lục quân công. Hắn đem tử phủ binh eo bài cùng vương cấp đỉnh võ kỹ thu vào nhẫn chữ vật. Đến nỗi kia tử linh khải, tắc trực tiếp mặc vào. Tử linh khải có ẩn hình công năng, nếu ngươi ngại khó coi, có thể cho nó trở nên trong suốt. Chương 3607 đánh bại Lôi Báo. Tử linh khải ẩn hình lúc sau, người khác nhìn đến ngươi, chỉ là ăn mặc bình thường quần áo mà thôi. Nhưng thực tế hiệu quả vẫn là tồn tại, thao tác lên cũng thực phương tiện, chỉ cần ý niệm vừa động, liền có thể hạ đạt mệnh lệnh. Tử Linh Khải chính là cái thứ tốt, theo Lăng Tiêu gặp được võ giả càng ngày càng cường, hắn ở võ kỹ thượng ưu thế sẽ dần dần biến mất. Ở võ hồn cấp bậc thượng ưu thế cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Này Tử Linh Khải, có thể đem những cái đó đền bù trở về. Thấp nhất cấp đều như thế lợi hại, không biết với Khải Long tên kia xuyên Tử Linh Khải có bao nhiêu cường. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên trong phòng truyền đến một thanh âm, Lăng đại nhân, chúng ta đã chuẩn bị tốt. Nghe được thanh âm này, Lôi Báo tức khắc sắc mặt đại biến. Ngươi ra hỏa này, rốt cuộc làm cái gì? Lôi Báo nhìn về phía Lăng Tiêu, đột nhiên ý thức được, chính mình quả nhiên vẫn là coi khinh ra hỏa này. Ra hỏa này khẳng định sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Hỏi ta làm cái gì? Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi, ở chính mình phòng tu luyện ẩn giấu như vậy nhiều thiên kiều bá mị nữ tử. Hơn nữa mỗi một cái đều là bắt tới. Ngươi nói chuyện này như nếu là truyền ra đi, ngươi sẽ thế nào? Lăng Tiêu nhìn Lôi Báo, nhàn nhạt cười. Tiểu tử ngươi dám uy hiếp ta? Lôi Báo âm trầm mà nhìn Lăng Tiêu nói, ngươi có biết uy hiếp ta, đắc tội ta kết cục là cái gì? Ngươi còn không phải là tưởng nói chết sao? Lăng Tiêu nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, cái này ngũ trưởng, ngươi làm thời gian đã rất dài, không bằng thoái vị nhường hiền đi. Thoạt nhìn, ngươi thật đến là tìm chết. Lôi Báo sắc mặt, âm trầm tới rồi cực hạn. Từ hắn ở chỗ này làm ngũ trưởng ngày đó bắt đầu, liền chưa bao giờ có người dám vi phạm mệnh lệnh của hắn. Chẳng sợ này mệnh lệnh vốn dĩ liền không phù hợp quân kỷ, cũng không ai dám nói cái không tự. Không nghĩ tới a, cái này kêu Lăng Tiêu ra hỏa, thế nhưng thật đến dám đảm đương nhiều người như vậy mặt uy hiếp hắn. Giết ngươi, liền sẽ không có người biết ta làm cái gì. Oanh, khủng bố chân nguyên thúc dục, đáng sợ hơi thở từ Lôi Báo thân thể bên trong nở rộ. Hắn giống như một đầu hung mãnh liệp báo, hóa thành một đạo gió xoáy sát hướng về phía Lăng Tiêu. Vốn đang tính toán chậm rãi tra tấn Lăng Tiêu tới, hiện tại thoạt nhìn, đến mau chóng giết chết, bởi vì hắn biết rõ chính mình làm sự tình truyền ra đi sẽ là cái gì hậu quả. Lăng Tiêu, mau nhận cái túm đi, không cần thiết cùng Lôi Báo ngũ trưởng đối nghịch a. Kia tám người chung một cái vội vàng hô, Lôi Báo lửa giận, làm cho bọn họ nơm nớp lo sợ, phảng phất lại nghĩ tới cái kia tự sát chiến hữu trước khi chết hoảng sợ. Nhận túm cũng vô dụng, hôm nay lão tử phi giết hắn không thể. Lôi Báo giống giận, đã tới rồi Lăng Tiêu trước người một mét có hơn. Giết ta ngươi giết được sao? Lăng Tiêu đột nhiên lấy ra hỏa long tiêu. Lôi Báo hoảng sợ, nguyên bản lao tới thân thể, bay nhanh lui về phía sau. Ngươi muốn làm gì, muốn mưu sát thượng quan sao? Đây chính là tội lớn. Hắn quát, chê cười, ngươi đều phải giết ta, ta còn không thể giết ngươi. Lăng Tiêu châm chọc nói. Lôi Báo nhíu nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ tới một việc. Tiểu tử ngươi thiếu dùng này dùng quá hỏa long tiêu làm ta sợ. Ngươi dùng nó giết Đường Mạt, liền không thể lại dùng lần thứ hai, thiếu chút nữa bị ngươi cấp lừa dối. Lôi Báo đột nhiên nở nụ cười, phải không, vậy ngươi có thể thử xem. Lăng Tiêu trong tay nhéo hỏa long tiêu, nhàn nhạt cười. Mà kia tám người, tắc đã bị dọa đến cả người phát run. Này Lăng Tiêu thật là điên rồi, hắn cư nhiên thật đến dám cùng ngũ trưởng đối nghịch. Ta xem hắn căn bản chính là tìm chết ha, kia hỏa long tiêu rõ ràng chính là dùng quá. Ngũ trưởng căn bản không sợ, kế tiếp, hắn cần phải thảm. Ta xem hắn hôm nay thật đến là không sống nổi, ai, túng một chút thật tốt, còn có thể giống chúng ta như vậy tồn tại. Cái gọi là chết tử tế không bằng lại tồn tại, chính là đạo lý này a. Nghe mấy người này nghị luận, Lăng Tiêu thật đến là giận này không tranh a. Ở hắn xem ra, phảng phất cái xác không hồn giống nhau tồn tại, còn không bằng oanh oanh liệt liệt đua một phen. Nếu không tồn tại, cũng cùng đã chết không có gì khác nhau. Mà đua một phen nói, còn chưa tất sẽ chết. Tiểu tử, hôm nay ngươi vô luận như thế nào, đều đừng nghĩ tồn tại rời đi nơi này. Giết ngươi, cũng vừa lúc đi cấp phía trên có cái công đạo. Lôi Báo cười lạnh, lại một lần nhằm phía Lăng Tiêu. Hắn nhận định Lăng Tiêu trong tay hỏa long tiêu đã không thể dùng. Bởi vì ở Tử Linh Đô Thành, ở toàn bộ tứ đại vực, hắn cũng chưa bao giờ nghe qua có thể sử dụng hai lần trở lên hỏa long tiêu. Đương nhiên, hắn ánh mắt cực hạn với Tử Phủ Đại Quốc. Nhưng hắn vẫn như cũ phi thường khẳng định, ngươi sẽ không sợ ta có hai cái hoặc là ba cái hỏa long tiêu. Lăng Tiêu nhìn Lôi Báo, như cũ đạm nhiên cười nói. Kia càng không thể, loại này phụ linh sư chế tác đồ vật, chân quý vô cùng, mỗi một kiện, đều giá trị mấy vạn thượng phẩm linh thạch. Liền ngươi, có thể may mắn có được một quả cũng đã thực làm ta kinh ngạc. Còn hai quả hoặc là tam cái, ngươi cho ta ngốc a, dùng loại sự tình này tới uy hiếp ta, ngươi thật đến là nhìn lầm người. Lão tử nhưng không sợ, Lôi Báo cười lạnh, hoàn toàn không có dừng lại chính mình đánh sâu vào. Lăng Tiêu khóe miệng, cũng gợi lên một mạt tàn nhẫn cười lạnh. Có lẽ Lôi Báo nói không sai, nhưng trải qua hắn cải tạo lúc sau hỏa long tiêu, chính là có thể sử dụng 3 lần. Điểm này, chỉ sợ không riêng Lôi Báo không thể tưởng được. Chính là tử phủ trong quân những người khác, cũng không thể tưởng được đi. Hắn chờ đợi Lôi Báo xông tới, muốn cho Lôi Báo không có tránh đi cơ hội. Đương nhiên, hắn sẽ không giết Lôi Báo, miễn cho chính mình chọc phiền toái. Nhưng đem Lôi Báo sát thành trọng thương, lại lấy nhiếp hồn đan khống chế, vẫn là có thể. Cái này Lôi Báo, thân là ngũ trưởng, biết đến sự tình hẳn là không ít đi. Vừa lúc có thể cho hắn càng thêm quen thuộc tử phủ quân, có lẽ còn có thể được đến huyết tinh chiến trường tin tức. Ở Lôi Báo khoảng cách Lăng Tiêu còn có 2 mét tả hữu thời điểm. Chợt gian, một cái hỏa long từ Lăng Tiêu trong tay bay ra. Tốc độ kỳ mau, tất cả mọi người chỉ có thấy một đạo hồng mang hiện lên. Lôi Báo thân thể cũng đã quẳng đi ra ngoài, sau đó ôm ngực vị trí, thống khổ đến quay cuồng. Trên người đã thiêu đốt lên, sao có thể, người hỏa long tiêu vì cái gì còn có thể dùng. Lôi Báo không rõ, thật đến khó có thể lý giải, hỏa long ghi rõ mình chỉ có thể sử dụng một lần a. Chẳng lẽ tiểu tử này trên người, thật đến không ngừng một cái hỏa long tiêu. Cái này ý tưởng, đem hắn hoảng sợ, bất quá còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, Lăng Tiêu đã vọt đi lên, trực tiếp một chân dẫm lên hắn trên người. Đem ngọn lửa dẫm diệt đồng thời, cấp Lôi Báo trong miệng nhét vào một quả nhiếp hồn đan. Nhiếp hồn đan phối phương, hắn vẫn luôn đều ở cải tiến. Tới rồi tứ đại vực bên này lúc sau, dùng càng tốt tài liệu, khiến cho nhiếp hồn đan hiệu quả cũng trở nên càng tốt. Bởi vì muốn nhanh chóng thống nhất huyền giới, căn bản không có thời gian đi chậm rãi thuần hóa những cái đó hàng binh. Này nhiếp hồn đan, tự nhiên liền trở thành trọng yếu phi thường đồ vật. Ngươi cho ta ăn cái gì? Lôi Báo hoảng sợ mà nhìn Lăng Tiêu nói. Tuy rằng không cần đã chết, bất quá trên người đau đớn vẫn như cũ tồn tại, hơn nữa kia quỷ dị đan dược, hắn sắc mặt nhưng khó coi. Đến nỗi cái này đội ngũ mặt khác 8 người, tắc đã hoàn toàn ngốc. Lăng Tiêu, thế nhưng thật đến thành công. Hắn thật đến đánh bại Lôi Báo, hơn nữa khống chế được Lôi Báo. Chương 3608 âm thế giới, Lăng Tiêu không có sát Lôi Báo, lại đem Lôi Báo đánh bại. Dựa theo lẽ thường, hắn hiện tại mới hẳn là ngũ trưởng. Chỉ cần thông báo một chút bách phu trưởng là được, này 8 người thật cao hứng. Bọn họ kỳ thật chưa bao giờ từ bỏ quá cầu sinh ý niệm. Bọn họ cũng tưởng liều mạng tu luyện đột phá, sau đó đánh bại Lôi Báo. Nhưng bởi vì tài nguyên bị Lôi Báo đại lượng cướp đoạt, bọn họ tốc độ tu luyện, căn bản là không có biện pháp cùng Lôi Báo so sánh với. Bọn họ không thừa nhận chính mình không nỗ lực quá, bất quá có một chút lại cần thiết muốn thừa nhận. Lăng Tiêu so với bọn hắn càng thêm dũng cảm, càng thêm dũng mãnh không sợ chết. Trên thực tế, nếu bọn họ 8 liên thủ, cũng có thể đem Lôi Báo đánh thành trọng thương, thậm chí giết chết. Mà cơ hội như vậy, ở huyết tinh chiến trường bên trong là tồn tại quá. Đơn giản là bọn họ không có tự tin, cho nên liên tiếp từ bỏ. Mới đúc thành hôm nay bất đắc dĩ, thế giới này, quả nhiên là tàn nhẫn người thế giới, ngươi so người khác ác hơn, so người khác càng điên, ngươi là có thể được đến ngươi khả năng muốn được đến đồ vật. Gia nhập bọn họ dũng mãnh không sợ chết nói, sao lại bị Lôi Báo khi dễ đến loại trình độ này. Lăng Tiêu đó là như thế, muốn đối phó Lang, người đầu tiên đến chính mình trở nên so Lang càng thêm hung mãnh. Lôi Báo bị Lăng Tiêu đạp lên dưới lòng bàn chân, hoảng sợ mà nhìn Lăng Tiêu. Lúc này hắn, thật đến là vô cùng hối hận. Chính mình ngày lành quá đến rất thoải mái, làm gì một hai phải trêu chọc cái này ma vương a. Muốn biết ta cho ngươi ăn chính là cái gì sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt cười cười, đột nhiên ý niệm vừa động. Lôi Báo cảm giác được chính mình trong thân thể truyền đến tê tâm liệt phế đau đớn. Cái loại này đau đớn, là cá nhân đều thừa nhận không được, mặc dù hắn là võ giả, cũng vẫn như cũ có một loại muốn tự sát xúc động. Cái này đan dược kêu nhiếp hồn đan, ngoan ngoãn nghe ta nói, liền không có gì chuyện này. Nếu không nói, ta làm ngươi canh ba chết, ngươi tuyệt đối sống không đến canh năm. Lăng Tiêu cười nói, không, ngươi không thể giết ta, ta chính là ngũ trưởng, ngươi giết ta, là phải bị xử tử. Nghe xong Lăng Tiêu nói, Lôi Báo hoảng sợ vạn phần. Đệ nhất, ngươi bị ta đánh bại, đã không tư cách làm cái này ngũ trưởng. Đệ nhị, liền tính ngươi thật là ngũ trưởng, ta giết ngươi, cũng có 1.000.000 loại phương pháp có thể thoát khỏi xử phạt. Tựa như ngươi giết người, giống nhau ung dung ngoài vòng pháp luật. Đệ tam, kỳ thật ngươi tấn có thể yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì giết ngươi, đối ta mau chỗ tốt không có. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời là được. Lăng Tiêu lấy ra hỏa tôn kiếm, một bên thưởng thức, một bên khẽ cười nói. Ta nghe lời, ta tất cả đều nghe ngươi, từ nay về sau, cái này đội ngũ ngươi chính là ngũ trưởng. Lôi Báo loại người này, đem tánh mạng xem đến so cái gì đều quan trọng, chỉ cần có thể tồn tại, chẳng sợ làm hắn làm tôn tử, hắn đều nguyện ý. Này còn kém không nhiều lắm, bất quá đâu. Xét thấy ngươi hành động, không cho ngươi điểm giáo huấn, cũng không thể nào nói nổi. Miễn cho ngươi cho rằng ta không dám động ngươi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, giơ tay chém xuống, lửa nóng hỏa tôn kiếm trực tiếp cắt đứt Lôi Báo tội ác chi nguyên. Gia hỏa này thích giày xéo nữ nhân, không có kia đồ vật, xem hắn còn như thế nào giày xéo. Ngọn lửa liệu quá, kia địa phương thực mau liền không đổ máu, chỉ có một vết sẹo. Lôi Báo cũng đã đau đến đầy đất lăn lộn, hắn trong lòng dù cho có một ngàn một vạn cái khó chịu, cũng chỉ có thể nghẹn. Ai làm hắn không bằng Lăng Tiêu, ai làm hắn bại bởi Lăng Tiêu đâu. Tử phủ quân bên trong, cũng là phi thường tàn khốc. Các người mấy cái, ai đi kêu Bách phu trưởng lại đây. Lăng Tiêu nhìn về phía kia tám người nói, ta đi. Đối với cường giả, mọi người đều tồn tại kính sợ cùng sợ hãi. Lăng Tiêu cũng đủ cường đại, cho nên hắn nói, cũng đủ dùng được. Thực mau, một người kêu Hắc Năm Bách phu trưởng liền tới đây. Phải nói, hắn là lâm thời trưởng quan này 100 người, cái này địa phương Bách phu trưởng, là Đường Sơ Am. Chẳng qua Đường Sơ Am bởi vì làm rèm pha nhi, bị tạm thời cách chức. Phỏng chừng quá đoạn thời gian hẳn là liền sẽ quan phục nguyên chức đi. Hắc Năm không thích lo chuyện bao đồng nhi, cho nên đối Lăng Tiêu cắt Lôi Báo mệnh căn tử, chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu ngươi đã đánh bại Lôi Báo, vậy ngươi chính là ngũ trưởng. Hắc Năm nhàn nhạt nói, bất quá những cái đó nữ tử, vẫn là giao cho ta tới xử lý đi. Ta sẽ đưa bọn họ an toàn đưa trở về, ngươi một cái ngũ trưởng, không cái kia năng lực. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ cũng là, chính mình nhân sinh mà không thân, thật đúng là không giúp được những cái đó nữ hài tử. Có thể đem bọn họ từ Lôi Báo trong tay đầu cứu ra, cũng đã là tận tình tận nghĩa. Đương nhiên, ta tin tưởng Bách phu trưởng có thể thực hảo đến xử lý việc này. Lăng Tiêu gật gật đầu, theo sau Hắc Năm liền đem kia hơn 10 người nữ tử mang đi. Chờ hắn đi rồi, Lăng Tiêu một tay đem Lôi Báo túm vào trong phòng. Nói cho ta, muốn như thế nào mới có thể đi huyết tinh chiến trường. Đây mới là Lăng Tiêu không giết Lôi Báo mấu chốt. Lôi Báo là ngũ trưởng, phương diện này khẳng định so mặt khác 8 người biết được nhiều. Huyết tinh chiến trường ngươi điên rồi sao, lấy thực lực của ngươi, đi cũng là tìm chết. Lôi Báo nhắc tới huyết tinh chiến trường, sắc mặt tức khắc đại biến nơi đó, khủng bố đến cực điểm. Ta xin khuyên ngươi, tu vi không đến thần đan cảnh, tốt nhất không cần đi. Nơi đó chính là bị xưng là tử phủ quân bãi tha ma địa phương. Không biết nhiều ít tử phủ binh, ngũ trưởng, Bách phu trưởng cùng thiên phu trưởng đều chết ở bên trong. Liền ta cũng không dám đi, người điên rồi. Câm miệng, ta không cần ngươi nói cho ta nơi đó có bao nhiêu nguy hiểm, ngươi chỉ cần đem ngươi biết đến có quan hệ huyết tinh chiến trường sự tình nói cho ta là được. Lăng Tiêu trực tiếp chiều Lôi Báo một cái tát, lạnh lùng nói. Lôi Báo sờ sờ phát đau mặt nói, kỳ thật muốn đi huyết tinh chiến trường phi thường đơn giản. Chỉ cần có được tử phủ binh eo bài là được, vô luận ngươi là binh lính bình thường vẫn là quan tướng. Huyết tinh chiến trường vẫn luôn vì mọi người mở ra. Hơn nữa, chỉ cần đi trước huyết tinh chiến trường, ngươi liền có thể miễn trừ sở hữu huấn luyện nhiệm vụ. Thậm chí không cần gánh vác tử phủ quân an bài cái khác nhiệm vụ. Đây là chuyện tốt nhi a. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, đối hắn mà nói, chỉ cần an an tĩnh tĩnh tu luyện là được. Đến nỗi tử phủ quân sự tình, hắn không quá quan tâm. Ngươi phải hiểu được, càng là điều kiện tốt sự tình, liền càng là nguy hiểm. Huyết tinh chiến trường đáng sợ, tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi nếu là đã chết, ta nhiếp hồn đan làm sao bây giờ? Lôi Báo lo lắng chính là vấn đề này. Vậy ngươi chỉ có thể tự cầu nhiều phúc, cầu nguyện ta không cần chết ở bên trong. Lăng Tiêu cười nói, Lôi Báo một trận vô ngữ. Hắn đối Lăng Tiêu hận thấu xương, lại không thể làm Lăng Tiêu chết. Loại này mâu thuẫn cảm xúc, thật đến là quá tra tấn người. Tiếp tục nói đi, huyết tinh chiến trường rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, muốn như thế nào đi, có chỗ tốt gì? Lăng Tiêu liên tiếp hỏi vài cái vấn đề, bất quá đều là cùng huyết tinh chiến trường có quan hệ, cho nên đối Lôi Báo tới nói, cũng hoàn toàn không khó trả lời. Huyết tinh chiến trường cùng rất nhiều tiểu thế giới giống nhau, là một cái độc lập tồn tại, nhưng nó có phi thường độc đáo. Tứ đại vực có một loại cách nói, bất luận cái gì địa phương, đều phân âm dương, một cái là dương thế giới, một cái là âm thế giới. Âm thế giới thật giống như là dương thế giới bóng dáng. Cách cục hoàn toàn giống nhau, nhưng bản chất lại hoàn toàn bất đồng. Huyết tinh chiến trường, kỳ thật chính là tử phủ đại quốc âm thế giới. Lôi Báo giải thích nói, có điểm ý tứ, tiếp tục, Lăng Tiêu nói, chương 3609 sát khí huyết sát doanh cự thú hải cốt. Lôi Báo tiếp tục nói, âm thế giới diện tích cùng với địa hình tình huống cơ hồ cùng dương thế giới giống nhau như đúc. Sở bất đồng, chỉ là âm thế giới cơ hồ hoàn toàn không thích hợp trí tuệ sinh mệnh sinh tồn. Nơi đó tràn ngập các loại nguy cơ, cường đại thị huyết yêu thú, khủng bố thiên tai mà họa. Hơn nữa âm thế giới không khí cực kỳ loãng, ngược lại tràn ngập giết chóc cùng tử vong hơi thở. Giống nhau đi vào, mặc dù không bị yêu thú tập kích, cũng vô pháp sinh tồn. Nhưng võ giả bất đồng, cái loại này hoàn cảnh, càng thích hợp võ giả tu luyện. Bất quá đó là đối cường đại võ giả mà nói, nhỏ yếu võ giả đi vào, cũng là chịu chết. Như vậy a, còn có sao? Lăng Tiêu hỏi, ngươi cũng không nên không để trong lòng a, Trường Kỳ ở vào cái loại này hoàn cảnh bên trong, thân thể bị sát khí xâm nhập, dần dà, liền sẽ trở nên táo bạo, điên cuồng, cuối cùng mất đi lý trí. Hơn nữa thân thể cũng sẽ chậm rãi sụp đổ, Lôi Báo nhắc nhở nói, sát khí sao này sát khí, chẳng lẽ liền không thể lợi dụng nói đến cùng, nó không phải cũng là một loại năng lượng sao? Chẳng qua tương đối mặt trái là được, Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói, ngươi nói không tồi, sát khí kỳ thật chính là mặt trái linh khí, đích xác có thể dùng để tu luyện. Nhưng sát khí phương pháp tu luyện cùng linh khí hoàn toàn bất đồng. Linh khí đối thân thể vô hại, như thế nào tu luyện đều là tốt. Sát khí lại bất đồng, cần thiết đến thông qua đặc thù phương pháp mới có thể tu luyện. Một khi tu luyện thành công, không những có thể phòng ngừa sát khí đối thân thể tạo thành thương tổn, còn có thể đại biên độ tăng lên tốc độ tu luyện. Lôi Báo nói, nghe ngươi ý tứ này, ngươi là biết này sát khí phương pháp tu luyện. Lăng Tiêu cười nói, cái này tự nhiên, phàm là tử phủ quân, chỉ cần tiến vào huyết tinh chiến trường, đều sẽ được đến nhất cơ sở sát khí phương pháp tu luyện. Bất quá hiệu quả không có như vậy xuất sắc thôi, cho nên ở bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian vẫn là đến ra tới. Nếu ngươi tưởng được đến càng tốt sát khí tu luyện phương pháp, chỉ có thể ở huyết tinh chiến trường tìm. Hoặc là chính là chức vị trở nên càng cao lúc sau, mặt trên sẽ ban thưởng cho ngươi. Lôi Báo bởi vì bị nhiếp hồn đan khống chế, đối Lăng Tiêu vấn đề, tự nhiên là biết đều bị đáp. Lăng Tiêu cảm thấy chính mình lựa chọn không có sai, khống chế Lôi Báo, chính là hắn thành công bắt đầu. Gia hỏa này ghê tởm là ghê tởm một chút, nhưng biết đến chuyện này cũng không ít. Cơ sở sát khí tu luyện phương pháp ở địa phương nào có thể được đến? Lăng Tiêu đứng dậy hỏi, không phải đâu, ngươi thật đúng là tính toán đi a. Ta nhưng nói cho ngươi a, nắm giữ nhất cơ sở sát khí phương pháp tu luyện, cũng là phi thường khó khăn một việc. Như thế nào như vậy rong dài, trực tiếp nói cho ta đi chỗ nào là được. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, người khác cảm thấy khó, hắn lại không như vậy xem. Lăng Tiêu đối chính mình thiên phú cùng ngộ tính, từ trước đến nay phi thường tự tin. Hơn nữa mặc dù khó khăn, liền không thượng sao, hắn nhưng không kia tật xấu. Biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành, đây mới là hắn tính cách. Huyết sát doanh, Lôi Báo thở dài nói, huyết sát doanh chung, có một đầu thật lớn yêu thú, là từ huyết tinh chiến trường bên trong bắt được. Hiện giờ đã chỉ còn lại có xương khô, nhưng nó trên xương cốt, lại có được sát khí tu luyện phương pháp. Bất quá đến chính mình tìm hiểu, giống như mỗi người bởi vì thân thể điều kiện bất đồng, phương pháp tu luyện bất đồng, chân nguyên thuộc tính bất đồng, tìm hiểu đến đều không giống nhau. Dù sao ta đem từ tục tiểu nói ở phía trước, người cũng đừng trách ta không nhắc nhở a. Này tìm hiểu khó khăn thật sự quá cao, có gần 1/3 người, thẳng đến chết, cũng vô pháp tìm hiểu ra sát khí tu luyện phương pháp. Còn có gần 1/3 người, tìm hiểu sát khí tu luyện phương pháp, ước chừng phải tốn phí mấy năm, thậm chí mấy chục năm thời gian. Không sợ ngươi chê cười, ta xem như không tồi, chính là ước chừng tiêu phí 15 năm, mới sờ soạng tới rồi một chút môn đạo. Nhưng cũng gần chỉ là sơ quy con đường mà thôi, ta nghe nói qua toàn bộ tử phủ đại quốc, tìm hiểu thời gian nhanh nhất người, cũng tiêu phí 1 năm, chính là chúng ta quốc vương bệ hạ. Đến nỗi với Khải Long trung tướng, cũng tiêu phí 3 năm thời gian mới tìm hiểu thành công. Kỳ thật muốn ta nói, sát khí tu luyện đều không phải là cần thiết, mặc dù không hiểu, cũng có thể tiến vào huyết tinh chiến trường. Chẳng qua mỗi cách một đoạn thời gian, đều đến dùng hóa sát đan, còn phải ra tới nghỉ ngơi. Đương nhiên, cũng vô pháp lợi dụng sát khí tu luyện tới tăng lên tu vi tốc độ. Hắc, với Khải Long, cũng bất quá như thế. Lăng Tiêu cười cười, với Khải Long phải tốn phí 3 năm, tử phủ đại quốc quốc vương phải tốn phí 1 năm. Như vậy hắn đâu, hắn cảm thấy có được bá thiên võ hồn chính mình, 1 tháng hẳn là đủ rồi đi. Đi, mang ta đi huyết sát doanh, Lăng Tiêu nói, không phải, người thật muốn đi a làm ngũ trưởng, ở bên ngoài cũng là ăn ngon uống tốt. Về sau xuất ngũ, giống nhau có thể được đến quốc gia trợ cấp, nhật tử tuyệt đối sẽ không kém. Không đáng đi huyết tinh chiến trường chịu chết a. Lôi Báo vẫn là không hy vọng Lăng Tiêu chết, bởi vì Lăng Tiêu đã chết, hắn liền xong rồi. Đúng là bởi vì ngươi có loại suy nghĩ này, mới chỉ có thể làm được ngũ trưởng vị trí. Có thể từ huyết tinh chiến trường sống sót người, chỉ sợ kém cỏi nhất cũng là thiên phu trưởng đi. Đại bộ phận đều hẳn là vạn phu trưởng trở lên cấp bậc đi. Một chút hiểm đều không muốn mạo, còn làm cái gì võ giả. Được rồi, không cần nhiều lời, phía trước dẫn đường. Lăng Tiêu tự nhiên sẽ không bị kẻ hèn nguy hiểm dọa đảo. Hắn này một đường đi tới, trải qua nguy hiểm cũng không ít, còn không phải làm theo đỉnh xuống dưới. Ra khỏi phòng, Lôi Báo thực bất đắc dĩ mà ở phía trước dẫn đường. Còn vẫn luôn lải nhải mà tỏ vẻ kia huyết tinh chiến trường có bao nhiêu khủng bố. Lăng Tiêu thật đến là nghe được không kiên nhẫn, lạnh lùng nói ngươi nếu là lại vô nghĩa, tin hay không ta hiện tại liền lộng chết ngươi. Ngươi hẳn là cầu nguyện, chỉ cần ta từ huyết tinh chiến trường bên trong sống sót, liền sẽ cho ngươi nhiếp hồn đan giải dược. Lôi Báo ngậm miệng lại, khuyên như thế nào đều khuyên không được, hắn có biện pháp nào, cũng chỉ có thể mặc cho số phận. Chỉ hy vọng Lăng Tiêu không cần chết ở kia huyết tinh chiến trường liền hảo. Có người dẫn đường chính là không giống nhau, hai người cưỡi sợ hãi chiến mã, một đường bão táp. Ước chừng chạy như điên hơn một giờ, mới đến huyết sát doanh. Huyết sát doanh cũng không phải một cái chiến doanh, nó là duy nhất không có vách tường cách trở, sở hữu chiến doanh võ giả đều có thể tới địa phương. Nơi này khoảng cách chiến long doanh đến có thượng trăm dặm mà đi, thật là đại đến dọa người. Lăng Tiêu thô sơ giản lược tính toán một chút, kỵ thừa sợ hãi chiến mã đều đến một giờ, người thường đi bộ, chỉ sợ đến mấy ngày mấy đêm mới có thể tới rồi. Huyết sát doanh chung, lộ ra một cổ nồng đậm huyết tinh khí. Chính là kia quảng trường phía trên, một cái thật lớn hài cốt phóng xuất ra tới. Kia hài cốt ước chừng có mấy chục mễ trường, hơn 10 mét cao, cũng không biết là cái gì quái thú thi thể, dù sao đại đến dọa người. Huyết sát doanh tìm hiểu sát khí tu luyện phương pháp võ giả, mười mấy vạn người. Bất quá tu vi cơ bản đều ở thần mạch cảnh 7 trọng trở lên. Giống Lăng Tiêu như vậy, thần mạch cảnh 4 trọng liền tới nơi này, hơn nữa vẫn là cái tân binh thân phận. Chưa từng có quá, quả thực chính là chân thú chung chân thú, kỳ ba chung kỳ ba. Khó trách Lôi Báo vẫn luôn khuyên hắn đừng tới đâu, ngươi trở về đi, Lôi Báo tiểu đội tạm thời còn từ ngươi phụ trách, nhưng là không được lại cắt xén kia 8 người quân công. Nếu là làm ta biết ngươi sằng bậy, ta trực tiếp lộng chết ngươi, sau đó chế tạo một cái ngoài ý muốn tử vong sự cố. Ai cũng tìm không thấy ta vấn đề. Lăng Tiêu nhìn Lôi Báo liếc mắt một cái nói. Chương 3610 so quốc vương mau gấp 10 lần, tìm hiểu thành công. Đúng vậy, Lôi Báo cứ việc lòng tràn đầy oán hận, nhưng thì tính sao, hắn vẫn như cũ đến nghe Lăng Tiêu. Nếu không nói, hắn sẽ phải chết. Lôi Báo rời khỏi sau, Lăng Tiêu liền thu hồi sợ hãi chiến mã, đây là tử phủ binh tiêu chuẩn tọa kỵ. Không có gì sức chiến đấu, lên đường nhưng thật ra không tồi. Đi vào huyết sát doanh kia một cái chớp mắt, hắn là có thể cảm giác trong không khí có đặc biệt lực lượng dung nhập đến thân thể bên trong. Làm người thực không thoải mái, kia thật lớn yêu thú hài cốt thượng, lưu động màu đen khắc văn, mấy thứ này, thấy thì thấy không hiểu. Chỉ có thể đi hiểu được, đi tìm hiểu, đã có người thành công quá, vậy thuyết minh phương pháp hẳn là đối, chẳng qua ngộ tính cao thấp, quyết định có chút người có thể thành công. Có chút người vô pháp thành công. Có chút người tốc độ càng mau, có chút người tốc độ sẽ phi thường chậm mà thôi. Chính đi tới, hắn bỗng nhiên thấy được một hình bóng quen thuộc. Tử Long, nghĩ nghĩ, chung quy vẫn là không đi quấy rầy. Tử Long hẳn là cũng ở tìm hiểu sát khí tu luyện phương pháp đi. Tuy rằng nói này đều không phải là tiến vào huyết tinh chiến trường cần thiết, nhưng lại chỗ tốt nhiều hơn. Đối với một cái muốn mượn dùng huyết tinh chiến trường tới tăng lên tu vi người mà nói. Tự nhiên sẽ không sai quá bực này cơ hội tốt. Xem Tử Long như vậy chuyên tâm bộ dáng, quấy rầy nhân gia không tốt. Nói nữa hắn trước sau cảm thấy, cuốn vào người khác ân oán, là một kiện ngu xuẩn sự tình. Hắn hiện tại chỉ nghĩ mau chóng tăng lên tu vi, sau đó rời đi cái này địa phương mà thôi. Mục tiêu chưa từng có biến hóa quá, bất quá hắn không có đi quấy rầy Tử Long. Tử Long nhưng thật ra đã nhận ra hắn, không hổ là thần đan cảnh võ giả, thật đúng là đủ nhạy bén. Ngươi thế nhưng cũng tới tìm hiểu sát khí tu luyện phương pháp. Tử Long nhìn đến Lăng Tiêu, là phi thường ngoài ý muốn. Rốt cuộc ở chỗ này, tu vi kém cỏi nhất đều là thần mạch cảnh 7 trọng. Lăng Tiêu chỉ là cái thần mạch cảnh 4 trọng tu vi võ giả, mặc dù sức chiến đấu so bản thân tu vi càng cường. Nhưng tìm hiểu thứ này, tu vi vẫn là rất quan trọng. Tử Long thiếu gia cảm thấy ta không có khả năng sao. Lăng Tiêu cười nói, hắn biết Tử Long thiếu niên này rất là xuất tính, lời nói tự nhiên không phải châm chọc hắn. Chỉ là cảm giác được kinh ngạc mà thôi. Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, nói lên ngươi, tựa hồ thật đúng là không có gì không có khả năng. Lại có ai có thể nghĩ đến, ngươi có thể ở ngưng đan cảnh nhị trọng tu vi võ giả trong tay cứu ta đâu. Tử Long cười cười nói, kia chỉ là may mắn mà thôi. Lăng Tiêu khiêm tốn nói, không thể tưởng được ngươi cũng sẽ khiêm tốn, bất quá ngươi từ giờ trở đi mới đến tìm hiểu, sợ là muốn lạc hậu ta. Tử Long cười nói, chẳng lẽ ngươi sáng sớm liền tới quá nơi này. Lăng Tiêu kinh ngạc nói, không tồi. Ta không có gia nhập tử phủ quân phía trước, liền bởi vì Khải Long ca quan hệ tới nơi này tìm hiểu, đã có 7 cái nhiều tháng thời gian. Mục đích của ta là đánh vỡ quốc vương bệ hạ ký lục, 1 năm trong vòng liền tìm hiểu thành công. Tử Long gật đầu nói, Hắc, ta tuy rằng so ngươi tìm hiểu muộn một chút, bất quá hẳn là có thể so ngươi sớm hơn tìm hiểu thành công. Lăng Tiêu cười nói, đối ta mà nói, một tháng thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Ta dựa, ngươi này cũng quá khoa trương đi, tiểu tâm người khác nghe được, nói ngươi đối quốc vương bệ hạ bất kính a. Đánh vỡ một chút ký lục vẫn là có thể lý giải. Nhưng là siêu nhiều như vậy, liền có điểm khoa trương. Tử Long cảm thấy Lăng Tiêu là ở khoác lác, cứ việc hắn cho rằng Lăng Tiêu là một cái không thể tưởng tượng ra hỏa, nhưng vẫn như cũ cảm thấy một tháng quá thái quá. Kia chúng ta liền rửa mắt mong chờ đi. Lăng Tiêu sở dĩ dám như thế chắc chắn, đó là bởi vì hắn bước vào huyết sát doanh kia một cái chớp mắt, cũng đã cảm giác được sát khí một tia manh mối. Hắn tầm mắt, trước sau là toàn bộ huyền giới, tứ đại vực thiên tài, ở trong mắt hắn, kỳ thật cũng hoàn toàn không tính cái gì, chẳng qua chính là so với hắn có được càng nhiều càng tốt tu luyện tài nguyên mà thôi. Căn cơ lại không bằng hắn củng cố, thiên phú càng là không bằng hắn, siêu việt, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ngươi vẫn là nghiêm túc a? Tử Long lắp bắp kinh hãi. Chẳng lẽ chính mình thật đến còn nhỏ nhìn trước mắt người này không thành? Hảo đi, vậy cùng nhau nỗ lực lên. Tử Long cảm thấy, chính mình cũng không thể lãng phí thời gian. Hảo, Lăng Tiêu gật gật đầu, nhìn Tử Long tiến vào tìm hiểu. Hắn cũng ngồi xuống, thái cực mắt mở ra, hoàn toàn chuyên chú với đối này cự thú hải cốt nghiên cứu. Mười mấy vạn người cùng nhau tìm hiểu, Lăng Tiêu bất quá chính là muối bỏ biển thôi, không có người sẽ để ý đến hắn tồn tại. Hơn nữa Tử Phủ Quân cũng có quy định. Huyết sát doanh chung, tuyệt đối không thể quấy rầy người khác. Nếu không nói, đó là đã chịu nghiêm trị. Bá thiên võ hồn có thể cất chứa hết thảy. Thái cực mắt, có thể phân tích bất luận cái gì khó khăn chú văn, khắc văn. Có này hai dạng đồ vật, tìm hiểu loại này khắc văn, đối Lăng Tiêu mà nói, thật sự là đơn giản phi thường. Có thể nói, loại này đáng sợ ngộ tính, không chỉ có ở tứ đại vực là xuất sắc, mặc dù phóng tới toàn bộ huyền giới. Kia cũng tuyệt đối là xếp hạng hàng đầu. Muốn tìm hiểu khắc văn, đầu tiên phải làm, chính là trước nhận ra này đó khắc văn viết cái gì. Nếu viết liền nhau cái gì cũng không biết, kia tìm hiểu liền không thể nào nói đến, giống như người mù sờ voi. Kỳ thật đại bộ phận người, chính là bị tạp tại đây mặt trên. Mặc dù là những cái đó tiêu phí 1-2 năm liền có thể tìm hiểu sát khí phương pháp tu luyện người. Kỳ thật hơn phân nửa năm thời gian, đều là ở nghiên cứu này đó khắc văn cấu thành cùng ý tứ. Này đối Lăng Tiêu mà nói, căn bản không tồn tại vấn đề. Người khác yêu cầu hơn phân nửa năm mới có thể làm được sự tình, hắn chỉ tiêu phí vài phút mà thôi. Thái cực mắt đã rõ ràng nói cho hắn, này đó khắc văn là có ý tứ gì? Muốn từ địa phương nào bắt đầu tìm hiểu, sở hữu hết thảy, đều từ ám văn biến thành văn bản rõ ràng. Kế tiếp sự tình, chính là nước chảy thành sông. Hắn phỏng trừng Tử Long cũng chính là vừa mới hiểu được này đó khắc văn ý tứ mà thôi. Mới chân chính bắt đầu tìm hiểu, hắn dùng vài phút. Hoàn thành Tử Long hơn phân nửa năm mới hoàn thành sự tình. Chuyện này nếu là nói ra đi, phỏng trừng Tử Long đến đi đâm tường. Nhìn Tử Long liếc mắt một cái, hắn một lần nữa nhắm mắt lại. Cảm thụ được những cái đó khắc văn giảng thuật, bắt đầu lĩnh ngộ này càng sâu trình tự ý tứ. Rốt cuộc, ở 20 ngày lúc sau, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình trong cơ thể, nhiều một đoàn phi thường đặc thù năng lượng. Luồng năng lượng này, dung nhập đến hắn chân nguyên bên trong, khiến cho hắn chân nguyên trở nên càng cường đại hơn. Cũng càng thêm hung mãnh, giống nhau chân nguyên là không tồn tại công kích tính. Thuộc về trung tính đồ vật, võ giả muốn công kích, nó mới có thể công kích. Nhưng dung nhập sát khí lúc sau chân nguyên, tác sinh ra công kích tính. Chỉ cần có nguy hiểm đánh úp lại, không cần võ giả thúc giục, liền có thể tự chủ phòng ngự cùng phản kích. Kể từ đó, người khác muốn đánh lén hắn, liền trở nên càng ngày càng khó. Đây là sát khí sao tuy rằng nghịch ngợm một chút, nhưng đích xác thực dùng tốt. Bình thường chân nguyên chỉ là hảo hài tử, nhưng dung nhập sát khí chân nguyên, lại là cái tràn ngập chiến ý hài tử. Lúc này mới hẳn là võ giả chân nguyên a. Xin lỗi a Tử Long, thời gian này, so với ta trong tưởng tượng còn muốn đoạn. Ta vốn tưởng rằng yêu cầu một tháng thời gian đâu, không nghĩ tới chỉ dùng 20 ngày. Đây chính là so với kia vị quốc vương bệ hạ ký lục còn nhanh mười mấy lần đi. Lăng Tiêu cười cười, vẫn chưa đem chuyện này nói cho Tử Long. Chính mình cao hứng là được, kế tiếp phải làm. Chính là tăng lên sát khí thay đổi hiệu suất. Chương 3611 địa ngục trụ quang hổ. Lăng Tiêu căn bản không thỏa mãn với bình thường sát khí phương pháp tu luyện. Bởi vì thay đổi hiệu suất quá thấp, liền ở hắn thử tăng lên sát khí phương pháp tu luyện thời điểm, đột nhiên, trong cơ thể trụ quang hổ thú hồn phát ra gào giống tiếng động. Chuyện gì xảy ra, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, trụ quang hổ thú hồn gào giống phương hướng, đúng là kia đầu cự thú hải cốt. Hắn không khỏi sinh ra một cái ý tưởng. Sau đó hướng tới nơi xa đi đến, nhảy lên một cái vật kiến trúc, từ chỗ cao quan sát, lúc này mới phát hiện, này đầu khủng bố cự thú. Này ngoại hình cùng trụ quang hổ thế nhưng có 7 phần tương tự, chỉ là muốn lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa trụ quang hổ cho người ta là một loại ánh mặt trời cảm giác. Gia hỏa này cho người ta cảm giác lại là âm trầm khủng bố cảm giác. Sư tôn, người biết đây là cái gì sao? Lăng Tiêu cũng có chính mình không biết sự tình, rốt cuộc hắn lịch duyệt còn chưa đủ. Mà nguyên tôn tắc bất đồng, hắn chính là đạp biến huyền giới người. Rất nhiều chuyện, đều là biết đến. Ta nhìn xem, nguyên tôn tỉnh lại nói tiểu tử ngươi kiếm được, thứ này kêu địa ngục trụ quang hổ. Cùng trụ quang hổ bất đồng chính là, nó chỉ sinh ra với âm thế giới bên trong, thực lực mạnh nhất thậm chí khả năng đạt tới thần đan cảnh cửu trọng. Bất quá cái này địa ngục trụ quang hổ đã là chết, sinh thời thực lực, không hảo phỏng trưng. Người trụ quang hổ thú hồn, hẳn là cảm nhận được hài cốt bên trong tàn hồn, mới có thể như thế phản ứng. Nói như vậy lên nói, ta có phải hay không có thể đem này địa ngục trụ quang hổ chuyển hóa thành ta thú hồn chi nhất? Lăng Tiêu hỏi, đương nhiên có thể, bất quá chuyện này nhi nguy hiểm thật sự, hơi không lưu ý, bị tử phủ quân người đã biết, người đã có thể phiền toái. Nguyên tôn nhắc nhở nói, gan lớn no chết, nhát gan đói chết, dù sao ta lại không phải muốn hủy diệt này hài cốt. Chẳng qua là đem trong đó địa ngục trụ quang hổ tàn hồn chuyển hóa thành ta thú hồn mà thôi. Bảo đảm sẽ không có người biết. Lăng Tiêu cười nói, sớm biết rằng khuyên không được ngươi. Như vậy đi, đến buổi tối đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, nơi này tìm hiểu người sẽ giảm bớt một ít. Bởi vì tìm hiểu cũng là thực tiêu hao thể lực, đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn trở về nghỉ ngơi. Ban ngày lại đến, buổi tối âm khí quá thịnh, sát khí càng vì khủng bố, cũng không phải là mỗi người đều dám mạo hiểm. Đến lúc đó ta bố trí cái trận pháp, bình tránh một chút hơi thở, người ở trong khoảng thời gian ngắn đêm này thu phục là được. Địa ngục trụ quang hổ tàn hồn khẳng định không có hoàn chỉnh địa ngục trụ quang hổ cường đại. Cho nên người không cần chờ mong quá cao, phỏng chừng dung hợp lúc sau, người trụ quang hổ thú hồn sẽ tiến giai vì âm dương trụ quang hổ, thú hồn cấp bậc có thể đạt tới thần đan cảnh 7 trọng tả hữu. Nhưng bởi vì người thực lực nguyên nhân, vẫn là vô pháp phát huy ra này thú hồn toàn bộ uy lực. Bất quá biến thân lúc sau sức chiến đấu tăng lên, có thể so trừ bỏ vô cực thiên chuột ở ngoài cái khác thú hồn mạnh hơn nhiều. Nguyên tôn nghĩ nghĩ nói, hảo, liền dựa theo sư tôn ngươi nói tới, ta trước củng cố một chút phía trước thành tích. Lăng Tiêu gật đầu nói, kỳ thật muốn ta nói a, đương ngươi có được âm dương trụ quang hổ thú hồn lúc sau, liền không cần tìm hiểu chó má phương pháp tu luyện. Bởi vì sát khí tự nhiên mà vậy liền sẽ thông qua âm dương trụ quang hổ chuyển hóa thành ngươi chân nguyên. Hơn nữa âm dương trụ quang hổ, bởi vì có được âm dương hai loại thuộc tính, người thú hồn kỹ năng đặc biệt cũng sẽ biến thành hai loại. Trụ quang chi khu có thể cho tốc độ của ngươi biến mau. Mặt khác một loại kỹ năng, rất khó nói là cái gì, bất quá khẳng định sẽ không so trụ quang chi khu càng kém. Nguyên tôn rốt cuộc là kiến thức quảng, loại chuyện này, Lăng Tiêu chính là không hề nghĩ ngợi quá a. Ta đây hiện tại còn đợi ở chỗ này làm gì, không bằng dứt khoát trở về được, chờ buổi tối lại đến. Lăng Tiêu không nghĩ lãng phí thời gian, hơn nữa hắn cũng rất muốn biết phía trước thả chạy kia mấy nữ hài tử thế nào. Tuy rằng nói hắn đã tận tình tận nghĩa, nhưng dù sao cũng là chính mình đã cứu người, luôn là muốn nhớ một chút. Lăng Tiêu, ngươi làm gì vậy đi nhanh như vậy liền từ bỏ. Tử Long thấy Lăng Tiêu đứng lên, không khỏi hỏi, trở về một chuyến, có chút việc không xử lý xong, buổi tối còn sẽ đến, ngươi tiếp tục tu luyện chính là. Lăng Tiêu cười cười, cái này Tử Long thật đúng là cái đáng giá kết giao người, biết rõ hắn thực lực chẳng ra gì, còn nguyện ý cùng hắn trở thành bằng hữu. Hiện giờ này thế đạo, loại người này nhưng không nhiều lắm thấy. Rất nhiều đều là ngay từ đầu cùng ngươi quan hệ không tồi, nhưng phát hiện ngươi thực lực không được lúc sau, liền lập tức thay đổi cá nhân giống nhau. Kia hảo, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Tử Long gật gật đầu nói. Ngay sau đó, Lăng Tiêu kỵ thừa sợ hãi chiến mã đi trở về. Vừa đến chỗ ở thời điểm, hắn liền nhận thấy được không khí có chút không đúng. Hắn ở huyết sát doanh đãi ước chừng 20 ngày thời gian. Trong lúc này, thật đúng là có khả năng phát sinh một ít không tưởng được sự tình. Kia 8 người, vẫn là kia 8 người, bất quá hắn đi thời điểm, đối hắn chính là phi thường kính sợ. Chính là hôm nay, hắn phát hiện này 8 người nhìn đến hắn đều núp vào, thật giống như tránh né ôn dịch giống nhau. Hơn nữa ngũ trưởng phòng một lần nữa thượng khóa, có ý tứ, chẳng lẽ là lôi báo nhiếp hồn đan thế nhưng bị người giải. Lăng Tiêu nghĩ tới loại này khả năng tính, tứ đại vực rốt cuộc không phải Tây vực. Nơi này luyện đan sư vẫn là rất lợi hại, chưa chắc không thể hóa giải nhiếp hồn đan dược hiệu. Nếu thật là nói vậy, hắn trở về, khẳng định sẽ có người tới tìm hắn phiền toái đi. Nghĩ đến đây, hắn lạnh lùng cười, dứt khoát một chân đá văng cửa phòng, trực tiếp đi vào. Bên trong bầy biện nhưng thật ra không có gì biến hóa, nhưng hắn khăn trải giường cùng đệm chăn đều bị ném. tiểu tử, người cuối cùng đã trở lại, ta nhưng chờ ngươi chờ đến hảo vất vả a. Trong bóng đêm, xuất hiện hai người, một cái là Lôi Báo, một cái khác, thế nhưng là Đường Sơ Am. Xem bộ dáng này, người tựa hồ là bị khôi phục Bách Phu trưởng chức vị. Lăng Tiêu nhìn Đường Sơ Am, trong lòng cảm thán, Đường Sơ Am làm ra loại chuyện này, thế nhưng chỉ là tạm thời cách chức 20 ngày liền lại quan phục nguyên chức. Này Tử Phủ Quân, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn hắc ám a. Không sai, không chỉ có Bách Phu trưởng quan phục nguyên chức, hơn nữa ta cũng bị Bách Phu trưởng thỉnh luyện đan sư cấp cứu. Người kia cái gì chó má nhiếp hồn đan, rốt cuộc vô pháp trói buộc ta. Lôi Báo lại một lần trở nên kiêu ngạo lên, kỳ thật sớm tại 10 ngày trước, ta cũng đã trở lại, chẳng qua ngươi ở huyết sát doanh, ta không có biện pháp ở nơi đó động thủ. Cho nên vẫn luôn chờ, vốn dĩ cho rằng ngươi sẽ không đã trở lại, ta còn cảm thấy thực thất vọng đâu. Nhưng là thật không nghĩ tới a, ngươi cư nhiên lựa chọn hôm nay đã trở lại. Đường Sơ Am thoạt nhìn phi thường cao hứng, ta nhi tử Đường Mạt Thù, hôm nay ta liền phải ở chỗ này báo. Báo thù, ý của ngươi là muốn ở chỗ này giết ta sao? Tử Phủ Quân chính là quy định không thể tùy tiện ở huyết tinh chiến trường ở ngoài giết người. Lăng Tiêu nhắc nhở nói, ngươi cũng quá ngây thơ rồi đi, ta phạm phải như vậy sai lầm lớn, cũng có thể bị đặc xá, ngươi nên biết, ta cũng là có bối cảnh người. Đường Sơ Am cười lạnh nói, hôm nay, ngươi vô luận như thế nào đều phải chết. Xin lỗi, ta còn không có sống đủ đâu, như thế nào có thể như vậy tùy tiện liền đã chết đâu. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, Đường Sơ Am, ngươi nếu đã trở lại, nên ngoan ngoãn làm ngươi Bách Phu trưởng, mà không phải tới tìm ta phiền toái. Bởi vì như vậy, ngươi sẽ không có hảo kết quả. Ta phi thường xác định, chương 3612 Tưởng Khánh, Bách Phu trưởng, ngài nghe được đi, tiểu tử này quả thực càn rỡ cực kỳ. Biết rõ ta là ngài người, còn dám chặt đứt ta mệnh căn tử, cầu xin ngài, liền đem hắn giao cho tiểu nhân xử trí đi. Ngài không cần giết hắn, chỉ cần đem hắn phế đi là được. Ta muốn cho hắn nhấm nháp trên đời này tàn khốc nhất sự tình. Một bên Lôi Báo kích động mà đối Đường Sơ Am nói. Yên tâm, ta sẽ không một người độc hưởng này tốt đẹp thời khắc. Chỉ là lộng chết hắn, quá tiện nghi hắn. Đường Sơ Am bị Lôi Báo nhắc nhở. Chỉ là giết Lăng Tiêu nói, chỉ sợ còn sẽ rước lấy phiền toái, rốt cuộc Diêm Băng nữ nhân kia nhìn chằm chằm vào đâu. Nhưng nếu chỉ là phế đi Lăng Tiêu, liền tính là Diêm Băng, cũng sẽ không lại đi chú ý một cái phế vật. Càng quan trọng là, chỉ cần Lăng Tiêu không chết, hắn liền có thể tận tình mà tra tấn thằng nhãi này. Vì chính mình nhi tử báo thù, đồng thời cũng có thể nghĩ cách đem thằng nhãi này trên người những cái đó bảo bối lộng tới tay. Hắn muốn cho Lăng Tiêu hối hận đi vào thế giới này, hối hận đi vào này tử phủ trong quân. Bách Phu trưởng anh minh, tiểu tử này càn rỡ tính tình, nhất định phải hảo hảo mà áp một áp. Lôi Báo có thể giải thoát lúc sau, hiển nhiên sớm đem Lăng Tiêu khủng bố cấp ném tới một bên. Đối hắn mà nói, có Đường Sơ Am ở, Lăng Tiêu liền không có gì đáng sợ. Nhìn đến bên này tình huống, còn lại 8 Lôi Báo tiểu đội binh lính đều đối Lăng Tiêu ám nhéo một phen mồ hôi lạnh. Đường Sơ Am trở về sớm như vậy, là bọn họ bất ngờ. Vốn dĩ bọn họ cho rằng Lăng Tiêu chế trụ Lôi Báo, bọn họ ngày lành liền tới rồi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Lôi Báo không được, Đường Sơ Am lại đã trở lại. Mà này Đường Sơ Am, hiển nhiên càng thêm khủng bố, càng thêm làm người khó có thể chịu đựng. Xong rồi, lúc này đây Lăng Tiêu kia tiểu tử chết chắc rồi, chúng ta mấy cái cũng muốn đi theo phiền toái. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Lôi Báo là Lăng Tiêu phế đi, này đó nữ nhân cũng là Lăng Tiêu thả. Chúng ta từ đầu tới đuôi cũng không có làm cái gì. Nói cũng là, chỉ là đáng tiếc, vốn đang cho rằng có thể việc nặng đâu, kết quả là lại là một giấc mộng. Đều câm miệng, chẳng lẽ chúng ta thật đến liền tính toán như vậy hèn nhát đến sống sót sao? Đột nhiên, trong đó một người quát, mấy ngày nay, không có Lôi Báo áp bách, chúng ta chính là quá thật sự thoải mái a, đại gia tu vi đều có điều tăng lên. Chẳng lẽ các ngươi liền không có một chút cảm ơn chi tâm sao? Dù sao lão tử là bất cứ giá nào, cùng lắm thì vừa chết. Ta cũng cảm thấy chúng ta cái gì đều không làm cũng quá không trượng nghĩa. Chính là, nếu có thể đem Đường Sơ Am Bách Phu trưởng cũng cấp vặn ngã, chúng ta liền thật đến có ngày lành. 8 người, trong đó có 3 người muốn giúp Lăng Tiêu. Dư lại 5 người, tắc vẫn là vâng vâng dạ dạ, không muốn lo chuyện bao đồng nhi. Hảo, từ nay về sau, chúng ta các làm các, đi, hiện tại liền đi giúp Lăng Tiêu. Chỉ cần hắn không chết, chúng ta liền có hy vọng. 3 người từ đội ngũ bên trong đi ra ngoài, đi tới Lăng Tiêu một bên. Các ngươi 3 cái muốn làm gì, tạo phản sao? Đường Sơ Am lạnh lùng nói, tạo phản chúng ta cũng không có tạo phản ý tứ, chỉ là đơn thuần muốn sống được càng giống cá nhân. 3 người bên trong cầm đầu một cái kêu Tưởng Khánh, hắn lắc lắc đầu nói, Lăng Tiêu tới phía trước, chúng ta nhật tử quả thực 3 phần giống người, 7 phần giống quỷ. chúng ta thật đến chịu đủ rồi. Nếu Bách Phu trưởng ngài muốn sát Lăng Tiêu nói, liền đem chúng ta cùng nhau giết đi. Cùng lắm thì đại gia cá chết lưới rách. Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn nhìn này ba người liếc mắt một cái, vốn dĩ hắn cho rằng này tám người đời này xem như phế đi, không nghĩ tới thế nhưng thời khắc mấu chốt, còn có ba cái giống nam nhân. Không khỏi cười cười, chính mình nhưng thật ra không tính bạch giúp này ba người. Cá chết lưới rách ha ha, liền sợ các ngươi không cái kia năng lực. Đường Sơ Am cười lạnh nói hiện tại, các ngươi còn có cơ hội lựa chọn cút đi, ta có thể. Chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không một khi động thủ, ta nhất định sẽ làm các ngươi ba cái biết hối hận hai chữ viết như thế nào. Không cần nhiều lời, muốn động thủ liền động thủ, chúng ta là tuyệt đối không có khả năng lui. Ba người lắc lắc đầu nói, hảo, một khi đã như vậy, ta đây liền thành toàn các ngươi. Đường Sơ Am cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên run lên, nhào hướng ba người. Muốn bắt này ba người khai đao, tuy rằng nói ở Tử Phủ Quân giết một người không tính cái gì, nhưng đồng thời sát bốn người, vẫn là thực phiền toái. Cho nên Đường Sơ Am ý tưởng là, trước đêm này ba người phế đi, lại chậm rãi thu thập. Đối mặt Đường Sơ Am đột nhiên tập kích, dư lại kia năm người đều lắc lắc đầu may mắn chúng ta không có nổi điên, bằng không khẳng định theo chân bọn họ kết cục giống nhau. Chết chắc rồi, Tưởng Khánh giống giận một tiếng lão tử cho dù chết, cũng bị chết oanh oanh liệt liệt, không giống các ngươi năm cái kẻ bất lực. Các ngươi liền cả đời làm người khác nô lệ đi, bị người tra tấn đến chết. Các huynh đệ, cùng ta cùng nhau sát, 30 năm sau, vẫn là một cái hảo hán. Nghẹn rất nhiều năm oán khí, tại đây một khắc hoàn toàn bùng nổ. Nhưng mà làm Tưởng Khánh không nghĩ tới chính là, Đường Sơ Am công kích còn chưa tới, hắn lại bị phía sau hai người cấp bắt được. Bách Phu trưởng, Tưởng Khánh to gan lớn mật, chúng ta hai người là vì bắt được hắn, mới cố ý làm bộ cùng hắn cùng nhau. Hai người kia hành động, nhưng thật ra làm Đường Sơ Am sửng sốt một chút, nguyên bản công kích cũng đình trệ một lát. Ha ha ha ha, hảo, làm tốt lắm Tưởng Khánh, ngươi lúc này minh bạch chưa? Cùng lão phu đấu, chỉ có đường chết một cái. Đường Sơ Am cười đến phi thường cao hứng, các ngươi hai cái ấn xuống, lão phu này liền phế đi hắn. Tạm dừng sau một lát, Đường Sơ Am công kích lần thứ hai oanh ra. Tưởng Khánh bị người ấn, căn bản vô pháp nhúc nhích. Các ngươi hai cái người nhu nhược, đồ vô sỉ. Tưởng Khánh giống giận, nhưng không có bất luận cái gì biện pháp. Bất quá hắn cũng không hối hận, hắn chỉ là tiếc nuối, kết quả là, cũng chỉ có chính mình một người nguyện ý giống cá nhân giống nhau tồn tại. Cho dù là chỉ sống một phút, ngươi hiện tại đã chết, còn quá sớm. Liền ở Tưởng Khánh nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp thu tử vong thời điểm. Bên tai lại bỗng nhiên nhớ tới một thanh âm, một cái bình tĩnh thanh âm. Sau đó, hắn liền cảm giác được chính mình bị người nào đó nhắc lên. Mà bắt lấy hắn kia hai người, tắc đã bay đi ra ngoài. Hắn mở to mắt một khai, chính mình đã tới rồi Lăng Tiêu bên cạnh. Lăng Tiêu, Tưởng Khánh kinh ngạc không thôi. Mà lúc này, Đường Sơ Am công kích cũng oanh ở trên đất trống, mặt đất đều bị tạp ra một cái hố oa. Huynh đệ, nói thật, ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ đứng ra. Bất quá ngươi nếu làm ra lựa chọn, ta liền sẽ không làm ngươi dễ dàng chết. Chưa ủy khuất ngươi một chút, nói chuyện, Lăng Tiêu trực tiếp đem Tưởng Khánh bỏ vào thú giới bên trong. Chỉ là một người nói, hoàn toàn không cấu thành gánh nặng. Rồi sau đó, hắn một lần nữa nhìn về phía Đường Sơ Am. Đến nỗi mới vừa rồi kia hai cái bị oanh bay ra đi, ngã xuống đất không dậy nổi rác rưởi, hắn đã lười đến đi nhìn. Tiểu tử, người đều tự thân khó bảo toàn, thế nhưng còn tưởng cứu người khác. Đường Sơ Am nhìn Lăng Tiêu, trong lòng có chút kinh ngạc, Lăng Tiêu tốc độ, thật sự quá nhanh, vừa mới cứu đi Tưởng Khánh kia một cái chớp mắt, liền hắn cũng chưa thấy rõ ràng. Hắn hiện tại bắt đầu cảm thấy, chính mình có lẽ thật đến có chút coi khinh người này. Bất quá, hắn chính là thần mạch cảnh bát trọng tu vi. Lăng Tiêu bất quá thần mạch cảnh bốn trọng mà thôi. Không có Hỏa Long Tiêu cái loại này bảo vật, Lăng Tiêu căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn. Chương 3613 Lăng Tiêu chiến Đường Sơ Am. Ta hay không tự thân khó bảo toàn, không phải ngươi định đoạt. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói muốn giết ta, cứ việc ra tay đó là, ta dám cam đoan, ngươi giết chết ta phía trước, liền sẽ nháo đến mọi người đều biết. Ngươi cái gọi là hậu trường bối cảnh kỳ thật chính là thiên phu trưởng trình trước đi. Cùng lắm thì ta nháo đến vạn phu trưởng Phương Minh nơi đó đi. Thật sự không được, nháo đến với Khải Long nơi đó cũng có thể. Ta đảo muốn nhìn, hắn còn có thể hay không lại bao che ngươi người như vậy. Đường Sơ Am nhìn Lăng Tiêu, thật cảm giác ra hỏa này phi thường khó giải quyết. Nếu giết không chết, phiền toái thực sự có điểm đại, muốn giấu giếm qua đi đều không được. Lôi báo, còn có các ngươi bảy người, cho ta bảo vệ cho cửa, tuyệt đối đừng làm hắn chạy thoát. Nếu không, ta đem các ngươi là hỏi. Đường Sơ Am đột nhiên quát, đúng vậy, bao gồm Lôi Báo ở bên trong tám người, vội vàng tới rồi xuất khẩu địa phương. Cái này sân là bọn họ tiểu đội chuyên trúc, cũng không phải rất lớn, hơn nữa vách tường cực cao. Lăng Tiêu muốn nhảy ra đi đào tẩu, sợ là không quá dễ dàng. Trừ phi hắn có thể giống thần đan cảnh võ giả giống nhau phi hành. Không cần như vậy phiền toái, đối mặt ngươi, ta còn không có tất yếu đào tẩu. Lăng Tiêu nhàn nhạt cười nói, kia tiểu tử thật đúng là đủ cuồng, đều lúc này, không biết hắn chỗ nào tới cuồng kính nhi. Lôi Báo trong lòng khó hiểu, theo lý thuyết, Lăng Tiêu tuyệt đối không có khả năng là Đường Sơ Am đối thủ. Càng không cần đề còn có bọn họ tám ở đâu, cư nhiên còn như vậy cuồng, ngũ trưởng, hắn lại cuồng, không phải cũng là tìm chết sao? Một người nịnh nọt mà nói, người này phảng phất quên mất hắn trước mắt cái này cái gọi là ngũ trưởng trước kia là như thế nào ngược đãi hắn. Càng quên mất là ai làm cho bọn họ từ nước sôi lửa bỏng bên trong đi ra. Cho nên nói a, tiện nhân chính là tiện nhân, ta đảo muốn nhìn, người chỗ nào tới loại này tự tin. Sát, Đường Sơ Am không hề vô nghĩa, dưới chân run lên, thân hình chợt thoán về phía trước đi, hướng tới Lăng Tiêu giết qua đi. Khủng bố hơi thở, đem trên mặt đất bụi đất thổi đến bay loạn, hình thành một cổ điên cuồng kình khí gió lốc. Kia cường đại hơi thở cuốn hướng Lăng Tiêu, công kích chưa đến, hơi thở cũng đã ép tới Lăng Tiêu cơ hồ không thở nổi. Lúc này Lăng Tiêu liền cảm giác giống như có một trận cuồng phong nghênh diện đánh úp lại, hô hấp đều có chút khó khăn. Bất quá, hiện tại hắn còn không có thi triển ra chính mình chân thật thực lực đâu. Kẻ hèn thần mạch cảnh bát trọng hơi thở, cũng muốn đem ta áp chế sao? Cho ta phá, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn nháy mắt tiến vào vô cực thiên chùa thú hồn biến thân bên trong. Cùng thời gian, bẩm sinh tam thành thần ma kiếm hồn cũng xuất hiện ở hắn phía sau. Đại biểu quang cùng ám thần ma, phóng xuất ra uy nghiêm kiếm ý. Trực tiếp đâm thủng Đường Sơ Am hơi thở, ngay sau đó, Lăng Tiêu trực tiếp lấy ra thời đại băng hà. Liên tục thi triển đóng băng nháy mắt cùng băng hà cửu chuyển. Không chỉ có không có lui ra phía sau, ngược lại bay thẳng đến Đường Sơ Am giết qua đi. Thị huyết dịch chuột, huyết tinh chuột ma tầng thứ nhất, thị huyết dịch chuột, có thể suy yếu đối thủ thực lực. Huyết tinh chuột ma tầng thứ nhất có thể tăng lên hắn gấp 2 chiến lực. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng may mắn chính là không có tác dụng phụ. Lại phối hợp bẩm sinh tam thành thần ma kiếm hồn 13 lần lực công kích tăng lên. Còn có tử linh khải gấp 2 chiến lực tăng lên. Hiện tại Lăng Tiêu, trên cơ bản trừ bỏ bá thiên võ hồn ở ngoài, có thể sử dụng tăng phúc đều dùng tới. Quả nhiên là tuyệt phẩm đế khí. Nhìn đến Lăng Tiêu trong tay thời đại băng hà, Đường Sơ Am trong mắt hiện lên một mạt tham lam chi sắc. Trên thực tế, ở đấu trường thời điểm, hắn cũng đã đối này vũ khí cảm thấy hứng thú. Hiện giờ chỉ cần Lăng Tiêu rơi xuống trong tay của hắn, này thời đại băng hà đó là hắn. Tuyệt phẩm đế khí cấp bậc binh khí, liền tính là vạn phu trưởng cũng sẽ đỏ mắt. Và LT, BA, và GT, hắn nhất định phải đuổi ở người khác cướp đi phía trước trước lộng tới tay. Bất quá tham lam cũng không có làm mục đích của hắn phát sinh thay đổi. Muốn từ Lăng Tiêu trên người cướp lấy này tuyệt phẩm đế khí cấp bậc binh khí, nhất định phải đến trước đem Lăng Tiêu xử lý mới được. Đường Sơ Am trong mắt tham lam, Lăng Tiêu xem đến phi thường rõ ràng. Bất quá muốn từ trong tay hắn cướp lấy thời đại băng hà người nhiều đi, nhưng không có một người thành công. Hắn Lăng Tiêu tuy rằng thực lực không tính quá cường, nhưng bảo hộ chính mình binh khí năng lực vẫn phải có. Đường Sơ Am muốn, vậy trước trả giá một ít đại giới đi. Hiện tại, hắn còn không thể ở trước công chúng đánh chết Đường Sơ Am. Rốt cuộc đây chính là cái bách phu trưởng, giết nói, sẽ có vấn đề lớn. Làm không tốt, liền sẽ bị trực tiếp hình phạt, chỗ lấy tử tội. Liền tính hắn có thể trốn, chỉ sợ về sau đều sẽ bị xếp vào tử phủ quân sổ đen. Kia cũng không phải là hắn muốn sát cái này Đường Sơ Am, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Hơn nữa trên thực tế, hiện tại lấy thực lực của hắn, cũng giết không được Đường Sơ Am. Trừ phi hắn tu vi lần thứ hai tăng lên, nói cách khác tuy rằng có thể cùng đối phương chống lại, nhưng muốn giết chết đối phương, phi thường khó khăn. Sở dĩ lựa chọn chiến đấu mà không phải rời đi, tự nhiên là vì từ Đường Sơ Am trên người được đến một ít chỗ tốt rồi. Thằng nhãi này tu vi như vậy cường, đối với thần mạch cảnh lĩnh ngộ tự nhiên so với hắn càng cao. Thái cực mắt hoàn toàn có thể đánh cắp Đường Sơ Am đối thần mạch cảnh lĩnh ngộ kinh nghiệm. Rồi sau đó, hoàng kim chi tâm lại có thể trợ hắn lấy được đột phá. Đây là trăm lợi mà không một làm hại rất tốt chuyện này. Cớ sao mà không làm đâu, dù sao khoảng cách buổi tối còn có một đoạn thời gian, bất chiến bạch bất chiến. Vương cấp đỉnh võ kỹ, đối Đường Sơ Am cơ hồ đã không nhiều lắm uy hiếp. Đường Sơ Am vừa ra tay, đó là hoàng cấp nhất giai võ kỹ. Cũng là sở hữu tử phủ trong quân phổ biến tu luyện hoàng cấp nhất giai võ kỹ cửu trọng ma trảm. Trở thành ngũ trưởng lúc sau, tử phủ quân người đều sẽ được đến một bộ hoàng cấp nhất giai võ kỹ. Đó là này cửu trọng ma trảm, phía trước Đường Mạt cũng dùng quá. Bất quá thực hiển nhiên chính là, ở Đường Sơ Am trong tay, này cửu trọng ma trảm uy lực, muốn lớn hơn nữa một ít. Rốt cuộc tu vi càng cường, kinh nghiệm cũng càng đủ. Đối cửu trọng ma trảm khống chế, so Đường Mạt cái kia ngũ trưởng cường đại nhiều. Theo này một kích thi triển ra tới, đóng băng nháy mắt cùng băng hà cửu chuyển trong thời gian ngắn đã bị phá hủy. Tuy rằng cửu trọng ma trảm một đạo kình khí cũng bị triệt tiêu, nhưng vẫn như cũ có tám đạo kình khí hướng tới Lăng Tiêu phát tới. Kia một cái chớp mắt, toàn bộ không gian đều tràn ngập khủng bố sát khí, làm người cảm giác phi thường khó chịu. Cửu chuyển thần ma quyết thần quang sơ hiện, ma ảnh đột kích. Lăng Tiêu không dám chậm trễ, trực tiếp vận dụng cửu chuyển thần ma quyết thức thứ hai. Bởi vì hắn tu vi không bằng đối thủ rất nhiều, thức thứ nhất uy lực hiển nhiên không đủ. Kia một cái chớp mắt, trong cơ thể tràn ngập công kích tính sát khí chân nguyên điên cuồng dũng mãnh vào hắc bạch song kiếm bên trong. Cửu chuyển thần ma quyết trở nên thế nhưng càng thêm bá đạo, càng thêm cuồng mãnh. Màu đen cùng màu trắng lưỡng đạo quang mang chợt hòa hợp nhất thể. Thần cùng ma đồng thời xuất hiện, hướng tới Đường Sơ Am giết qua đi. Quang cùng ám hoàn mỹ dung hợp, sát khí chân nguyên lần đầu tiên ứng dụng, đều tại đây một kích bên trong hoàn toàn bộc phát ra tới. Tình huống như thế nào? Đường Sơ Am hoảng sợ, hắn đối phó Lăng Tiêu, căn bản không có dùng ra toàn lực, chỉ dùng 7 thành công lực. Rốt cuộc ở hắn xem ra, Lăng Tiêu tu vi so với hắn nhược thượng rất nhiều, căn bản không cần thiết toàn lực ra tay. Nhưng giờ khắc này, hắn lại sắc mặt đại biến, Lăng Tiêu công kích, so với hắn trong tưởng tượng càng cường. Hoàn toàn siêu việt phía trước cùng Đường Mạt đối chiến kia một lần. Mặc dù đồng dạng chiêu thức, uy lực lại hoàn toàn xưa đâu bằng nay. Chương 3614 trọng thương Bách Phu Trưởng. Ầm vang, khủng bố tiếng gầm rú ở tiểu viện bên trong tạc nước. Trong viện phòng ốc đều run rẩy lên, mái ngói từ phía trên rơi xuống, quăng ngã toái. Đường Sơ Am thực lực đích xác rất mạnh, nhưng hắn chung quy cũng chỉ là thần mạch cảnh bát trọng tu vi. Hơn nữa lúc này đây công kích bên trong, bởi vì khinh địch, cũng không có dùng ra toàn lực. Mà Lăng Tiêu tắc bằng không, rất nhiều thủ đoạn mệt thêm lúc sau, thậm chí liền bá thiên võ hồn lực lượng cũng mượn dùng một ít. Toàn lực oanh kích Đường Sơ Am, kết quả chính là, Đường Sơ Am công kích ngược lại bị Lăng Tiêu dập nát, Đường Sơ Am chính mình cũng bị trực tiếp oanh bay đi ra ngoài. Đánh vào kia rắn chắc vách tường phía trên, bắn ngược xuống dưới lúc sau, thế nhưng hộc ra một búng máu. Không thể không nói, này tứ đại vực vật kiến trúc là chân chính rắn chắc, nếu phóng tới Tây vực, kia phòng ở đã sớm sụp. Thừa dịp Đường Sơ Am bị thương, Lăng Tiêu nhưng không có nhàn rỗi, Hỏa Long Bia cuối cùng một lần cơ hội phóng xuất ra đi. Nếu là toàn thịnh thời kỳ Đường Sơ Am, này Hỏa Long Tiêu cũng chỉ có thể đối hắn tạo thành vết thương nhẹ. Nhưng hiện tại, hắn bị Lăng Tiêu đánh bay, đang muốn bỏ dậy. Lúc này đột nhiên bị Hỏa Long Tiêu công kích, tránh né không kịp, xương bả vai trực tiếp bị xuyên thủng. Sức chiến đấu bỗng nhiên đại biên độ giảm xuống, Lăng Tiêu lại một chút không cho hắn cơ hội, điên cuồng công kích, một lần tiếp theo một lần. Kia hoàng cấp võ kỹ thật giống như không cần tiền giống nhau thi triển ra tới. Cảm thụ được trong cơ thể tiềm năng đại lượng đến tiêu hao, hắn tu vi còn có thể lượng cũng ở điên cuồng bò lên bên trong. Đạt tới 7 thành thời điểm, mới có sở chậm lại. Mà lúc này Đường Sơ Am đã bị đánh thành trọng thương. Sở hữu hết thảy, liền bởi vì Đường Sơ Am ngay từ đầu khinh địch. Hắn một lần khinh địch, liền tạo thành chính mình không thể vãn hồi bại cục. Lăng Tiêu căn cứ hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng ý tưởng, tính toán trực tiếp phế bỏ Đường Sơ Am, như vậy liền tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Bất quá liền ở hắn chuẩn bị làm như vậy thời điểm. Trình trước kia lão bất tử xuất hiện, thân là thiên phu trưởng, hắn sớm không tới vãn không tới, cố tình ở Lăng Tiêu lấy được ưu thế thời điểm tới. Này hoàn toàn chính là dự mưu, khởi bẩm thiên phu trưởng, ta làm ngũ trưởng, khiêu chiến Bách Phu Trưởng Đường Sơ Am thủ thắng, hay không có thể trở thành Bách Phu Trưởng. Lăng Tiêu nhìn về phía Trình trước, trước một bước ngăn chặn Trình trước miệng, cho chính mình tìm một cái hảo lý do. Khiêu chiến Bách Phu Trưởng, chỉ có thể ở công khai trường hợp tiến hành, hơn nữa không cho phép sử dụng Hỏa Long Tiêu như vậy bảo vật. Người hôm nay tuy rằng thắng, nhưng cũng vô dụng, nếu thật muốn khiêu chiến nói, quá một đoạn thời gian, ta cho ngươi cơ hội. Trình trước nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái nói. Hắn vốn là chạy tới cấp Đường Sơ Am thu thập cục diện rối rắm. Rốt cuộc Đường Sơ Am nếu là giết Lăng Tiêu, vẫn là có chút phiền phức. Nhưng ai biết đi vào nơi này, lại phát hiện tình huống cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Lăng Tiêu nhưng thật ra không có việc gì, ngược lại là Đường Sơ Am bị thiếu chút nữa phế bỏ. Hắn đang muốn hỏi trách, nhưng Lăng Tiêu tới như vậy một câu, trực tiếp đem hắn nói cấp đổ trở về. Nói thật, hắn chính là thiên phu trưởng, có một số việc còn không bằng Bách Phu Trưởng cùng Ngũ Trưởng làm lên phương tiện. Rốt cuộc vị trí càng cao, càng không thể phạm sai lầm. nếu không cực cực khổ khổ tích lũy xuống dưới hết thảy đều bạch bạch hoang phế. Hắn đã cho Đường Sơ Am giết chết Lăng Tiêu cơ hội, nhưng Đường Sơ Am chính mình không có thể bắt lấy, này liền trách không được hắn. Lôi Báo, đem Bách Phu trưởng mang đi chữa thương. Trình Trước trước khi đi, còn thật sâu nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, tựa hồ là cảm thấy chính mình có chút coi khinh tiểu tử này. 20 ngày không thấy, cảm giác thực lực tựa hồ có tăng lên đâu. Trình Trước, Lôi Báo cùng Đường Sơ Am như vậy vừa đi. Dư lại kia 7 người đã có thể xui xẻo, Lăng Tiêu so Lôi Báo nhưng càng thêm có thù tất báo. Trực tiếp đem kia 7 người tất cả đều cấp phế đi. Dù sao không giết người là được, đến nỗi Tưởng Khánh, hắn chuẩn bị thỉnh Tử Long hỗ trợ, đề cử đến phòng thủ thành phố quân đi nhậm chức. Tử phủ quân đến phòng thủ thành phố quân chính là thực nổi tiếng. Dù sao Tưởng Khánh cũng không muốn đi huyết tinh chiến trường, đãi ở tử phủ quân còn phải bị khi dễ, chỉ bằng đi phòng thủ thành phố quân nhậm chức càng tốt. Đem cái này ý tưởng nói cho cấp Tưởng Khánh lúc sau, Tưởng Khánh liên tục gật đầu. Ở tử phủ quân mấy ngày nay, hắn thật đến là chịu đủ rồi. Kỳ thật đã sớm nghĩ ra đi, nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Bởi vì không có người dẫn tiến, hắn không thể chính mình tự tiện rời đi. Nếu không chính là đào binh, thương lượng hảo lúc sau, Lăng Tiêu liền trở lại ngũ trưởng phòng tu luyện, đi hấp thu cùng nắm giữ vừa mới cùng kia Đường Sơ Am một trận chiến lúc sau thành quả. Tưởng Khánh thì tại ngoài cửa gác, cùng thời gian, Trình Trước chỗ ở, Đường Sơ Am đã tỉnh lại, bất quá thoạt nhìn phi thường khó chịu. Nếu không phải ngay từ đầu khinh địch, ta cũng không có khả năng bị hắn đánh bại. Hơn nữa kia tiểu tử Hỏa Long Tiêu thế nhưng dùng 3 lần, quả thực đều là ngoài ý muốn. Chỉ cần ta khôi phục hảo, nhất định giết hắn. Đường Sơ Am bởi vì quá mức kích động, tác động miệng vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt. Được rồi, không nói cái này, người trước hảo hảo dưỡng thương đi. Muốn thu thập kia tiểu tử, có rất nhiều cơ hội, về sau không cần khinh địch đó là. Người cái này thương, phỏng chừng hơn 10 ngày liền không sai biệt lắm. Trong khoảng thời gian này, kia tiểu tử thực lực là không có khả năng lại có đại biên độ tăng lên. Cho nên khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Đến nỗi Lôi Báo, ngươi trước đi theo Đường Sơ Am Bách Phu trưởng bên người làm thân binh đi, miễn cho đi trở về bị kia tiểu tử khi dễ. Trình Trước vẫn là không nghĩ tự mình ra tay đối phó Lăng Tiêu. Bởi vì nếu vô pháp thành công, hắn khả năng sẽ nhóm lửa tự thiêu. Vẫn là làm Đường Sơ Am cùng Lôi Báo đi đối phó đi. Hắn chỉ cần ngồi mắt ăn bát vàng là được, thiên rốt cuộc đen xuống dưới. Lăng Tiêu cũng từ tu luyện bên trong mở mắt, này một phen tu luyện, hắn tu vi hải năng lượng lại tăng lên một thành, đạt tới 8 phần. Tác chiến kinh nghiệm trên cơ bản đã bị hoàn toàn hấp thu. Đối hắn mà nói, mỗi cái đối thủ kỳ thật đều là có chỗ đáng khen. Cho dù là bại cho hắn người cũng giống nhau, thái cực mắt có thể bắt giữ mấy thứ này, sau đó trở thành hắn. Cứ như vậy, hắn có thể hấp thu sở hữu giao chiến qua đối thủ ưu điểm, chuyển hóa thành chính mình ưu điểm. Kể từ đó, liền có thể lấy được lớn hơn nữa thành công. Hắn mang lên Tưởng Khánh cùng nhau đi trước huyết sát doanh. Đem Tưởng Khánh sự tình nói cho đang ở nghỉ ngơi Tử Long. Tử Long tỏ vẻ này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, trực tiếp liền đi tìm Phương Minh, làm Phương Minh hỗ trợ. Tưởng Khánh sự tình, liền như vậy định rồi xuống dưới, sau đó sấn đêm rời đi tử phủ quân. Ban ngày thời điểm, nếu như bị kia Đường Sơ Am hoặc là Lôi Báo đã biết, lại có phiền toái. Chờ Tưởng Khánh rời khỏi sau, Lăng Tiêu mới bắt đầu đối này địa ngục trụ quang hổ thu phục. Lúc này huyết sát doanh người, thiếu gần 9 thành, nguyên lai có 10 mấy vạn người, hiện tại chỉ còn lại có 1 vạn nhiều mà thôi. Này thật lớn huyết sát doanh, 1 vạn nhiều người thoạt nhìn phi thường thưa thớt. Đối với Lăng Tiêu mà nói, cũng là tốt nhất cơ hội. Tử Long vì có thể đánh vỡ ký lục, hiện tại ngày đêm đều không rời đi, dù sao hắn cũng không chuyện khác nhưng làm. Lại không cần huấn luyện, cũng không cần chấp hành nhiệm vụ. Chỉ cần toàn thân tâm đầu nhập đến sát khí tìm hiểu bên trong đi là được. Nguyên Tôn bố trí một cái trận pháp, đem Lăng Tiêu cùng mặt khác người tạm thời ngăn cách lên. Rồi sau đó, mới đánh thức kia địa ngục trụ quang hổ tàn hồn. Tuy rằng là tàn hồn, nhưng cũng có gần 7 thành tả hữu. Kia khủng bố hơi thở, quả thực giống như là thần đan cảnh võ giả uy áp giống nhau. Chương 3615 dung hợp, hắc hồn cơn giận. Tàn hồn phóng xuất ra uy áp, làm Lăng Tiêu cần thiết phóng xuất ra bá thiên võ hồn mới có thể ngăn cản. May mắn lúc này đêm khuya tĩnh lặng, mọi người đều ở tìm hiểu bên trong, hơn nữa trận pháp ngăn cách, cũng không có người chú ý tới bên này quỷ dị tình huống. Kia tàn hồn hóa thành địa ngục trụ quang hổ bộ dáng. So với trụ quang hổ, có vẻ càng thêm hung mãnh cùng khủng bố, trời sinh chính là thị huyết cảm giác. Không phải sợ tên kia, liền tính nó lại hung, hiện tại cũng chỉ là một cái tàn hồn mà thôi. Người có bá thiên võ hồn, trấn áp trụ nó không có bất luận vấn đề gì. Thu phục tàn hồn lúc sau, liền lập tức chuyển hóa thành thú hồn đi. muộn tắc sinh biến, này tử phủ quân cao nhân quá nhiều, miễn cho bị xuyên qua. Nguyên Tôn nhắc nhở nói, đã biết, sư tôn. Lăng Tiêu gật gật đầu, màu đen vũ trụ hiện lên ở trận pháp bên trong. Phảng phất thật lớn dã thú giống nhau, đem kia địa ngục trụ quang hổ tàn hồn sinh sôi nuốt đi xuống. Nuốt vào lúc sau, Lăng Tiêu liền khoanh chân ngồi xuống. Cảm thụ được núi sông thế giới bên trong kia táo bạo tàn hồn, bắt đầu rồi chuyển hóa. Màu trắng trụ quang hổ thú hồn cùng màu đen địa ngục trụ quang hổ thú hồn bắt đầu dung hợp. Bất quá lúc này đây, không phải ai cắn nuốt ai, mà là hoàn mỹ dung hợp tiến hóa. Nếu có người có thể tiến vào cái này trận pháp bên trong, liền có thể nhìn đến hắn toàn thân lóng lánh kim sắc quang mang. Mà này cảnh sắc quang mang dưới, lại là khủng bố bóng ma. Quang cùng ám áo nghĩa, ở cái này thú hồn thượng lần thứ hai thể hiện ra tới. Lăng Tiêu thật đúng là may mắn chính mình đã từng nắm giữ này hai loại áo nghĩa, nếu không nói, phỏng chừng dung hợp sẽ không dễ dàng như vậy. Dần dần, nguyên bản trụ quang hổ thú hồn hoàn toàn biến hóa. Nguyên bản kim sắc thân hình phía trên, thế nhưng mọc ra một ít màu đen dữ tợn góc cạnh. Giống như một tầng áo giáp giống nhau, tản mát ra âm trầm khủng bố hơi thở. Quả nhiên, trừ bỏ nguyên lai trụ quang chi khu ở ngoài, thế nhưng còn nhiều một cái công kích kỹ năng hắc hồn cơn giận. Cùng sở hữu còn lại kỹ năng giống nhau, hắc hồn cơn giận cũng sẽ theo thú hồn cấp bậc tăng lên mà không ngừng tăng lên. Hơn nữa này đệ nhị kỹ năng, rõ ràng so cái thứ nhất kỹ năng càng thêm bá đạo. Liền hiện tại cái này uy lực mà nói, hắc hồn cơn giận đã vượt qua hỏa long tiêu. Phỏng chừng liền tính là chân nguyên cảnh bát trọng võ giả, bị chợt công kích, cũng đến thân chịu trọng thương. Hơn nữa cùng hỏa long tiêu giống nhau, này hắc hồn cơn giận công kích, là hoàn toàn có thể bỏ qua phòng ngự. Cùng võ kỹ công kích hoàn toàn bất đồng, võ kỹ công kích, nếu đối thủ công kích cũng rất mạnh nói, uy lực liền sẽ bị suy yếu. Nếu đối thủ phòng ngự cường đại, đồng dạng sẽ bị suy yếu. Nhưng hỏa long tiêu cùng hắc hồn cơn giận tắc sẽ không. Nói cách khác, chỉ cần công kích đến địch nhân, đó chính là chân thật thương tổn. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu không khỏi cười cười. Vừa lúc hỏa long bia ba lần đã sử dụng qua, này hắc hồn cơn giận, tới thật đúng là thời điểm. Hơn nữa để cho Lăng Tiêu cảm thấy hưng phấn chính là, dung hợp địa ngục trụ quang hổ tàn hồn, hình thành âm dương trụ quang hổ thú hồn lúc sau. Lăng Tiêu tu vi hải năng lượng lại tăng lên một thành, đạt tới 9 thành. Khoảng cách tiếp theo đột phá, đã không xa, như thế thoạt nhìn. Hắn thật đúng là hẳn là đi huyết tinh chiến trường chung, giống địa ngục trụ quang hổ như vậy quái thú hẳn là rất nhiều đi. Hắn thú hồn bên trong, trừ bỏ 9 xà đem thú hồn cùng hiện tại âm dương trụ quang hổ thú hồn ở ngoài. Kỳ thật đều đã có chút kéo chân sau, đặc biệt là vô cực thiên chuột thú hồn, cần thiết đến mau chóng tìm kiếm đến có thể tăng lên này chất lượng thú hồn. Nếu không nói, thật đúng là sẽ thực phiền toái. Gần nhất chiến đấu bên trong, hắn đã có thể cảm giác được vô cực thiên chuột thú hồn biến thân đối hắn tăng lên không có trước kia như vậy lớn. Nếu không nói, phía trước đối phó đường sơ am, liền không đáng dùng bá thiên võ hồn. Hiện tại nơi này củng cố một chút thực lực đi, này âm dương trụ quang hổ thú hồn, cũng yêu cầu thích ứng. Hơn nữa nó có thể trực tiếp hấp thu sát khí, chuyển hóa thành sát khí chân nguyên, trở thành lực lượng của ta. Ta phía trước dùng quá nhiều hoàng cấp võ kỹ, tiềm năng tiêu hao cực nhanh. Này sát khí, hẳn là đại lượng hấp thu, chứa đựng lên, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu liền lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Cứ việc hắn phi thường nóng lòng đi trước huyết tinh chiến trường. Vừa ý cấp ăn không hết nhiệt đậu hủ chuyện này nhi, hắn vẫn là biết đến. Cho nên, hắn muốn chuẩn bị hoàn toàn lúc sau lại xuất phát. Tốt nhất là có thể cùng Tử Long cùng đi. Tử Long thực lực, đã là thần đan cảnh, làm đồng bạn mà nói, là tuyệt đối đáng tin cậy. Hắn hiện tại tuy rằng đã có thể cùng thần mạch cảnh bát trọng võ giả chống lại, nhưng vẫn là khó có thể thủ thắng, trừ phi đối phương khinh địch, giống đường sơ am như vậy. Bằng không môn nhi đều không có, như thế, lại là hơn 20 thiên đi qua, Tử Long đối với sát khí tu luyện phương pháp tìm hiểu, đã tiến vào tới rồi thứ 8 tháng. Mà Lăng Tiêu ở huyết sát doanh cũng đãi gần 2 tháng. Mượn dùng âm dương trụ quang hổ, hắn đem đại lượng sát khí dung nhập tới rồi chính mình tiềm năng tế bào bên trong. Nguyên bản chứa đựng tiềm năng đã tiêu hao gần giống nhau. Nhưng là hiện tại, không chỉ có hoàn toàn bổ mãn. Hơn nữa tổng sản lượng còn tăng lên gấp đôi. Chính là bởi vì sát khí đối với hắn thân thể cải tạo, làm hắn càng giống cái chiến sĩ. Lăng Tiêu, có người tìm, ở huyết sát doanh đãi này hơn 20 thiên, cũng chưa người tới quấy rầy hắn. Bất quá hắn cũng biết, chỉ cần không có tiến vào huyết tinh chiến trường, phải hoàn thành tử phủ quân phân phối nhiệm vụ. Phỏng chừng nhiệm vụ tới. Tử phủ quân là sẽ không giữ người rảnh rỗi, trừ phi ngươi tiến vào huyết tinh chiến trường. Bằng không phải chấp hành nhiệm vụ, qua tân binh kỳ lúc sau, mỗi tháng ít nhất đến hoàn thành 10 cái bính cấp nhiệm vụ hoặc là 5 cái ất cấp nhiệm vụ, hoặc là 1 cái giáp cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ khó khăn, tự nhiên là càng ngày càng cao. Chính như hắn dự đoán như vậy, Trình Trước tự mình tới cấp hắn nhiệm vụ, làm cho bọn họ tiểu đội đi trước khoảng cách ánh sáng mặt trời thành 100 dặm mà ở ngoài trạm kiểm soát đưa một phong khẩn cấp thư từ. Nhiệm vụ khó khăn thuộc về giáp cấp, đừng nhìn chỉ là truyền tin nhiệm vụ, phiền toái chính là phải trải qua yêu thú hoành hành rừng rậm cùng cánh đồng hoang vu. Giống nhau chỉ có ngũ trưởng trở lên cấp bậc người dám tiếp loại này nhiệm vụ, hơn nữa đều là đoàn đội chấp hành. Đáng tiếc Lăng Tiêu đội ngũ, chỉ có hắn một người mà thôi. Như vậy này chấp hành nhiệm vụ, cũng chỉ có thể từ hắn một người tới tiến hành rồi. Hắn không nghĩ tiếp thu nhiệm vụ này, bất quá Trình Trước thái độ phi thường kiên quyết. Nhân ra là thiên phu trưởng, không lay chuyển được, nhưng Lăng Tiêu trong lòng cũng cho chính mình đề ra cái tỉnh. Trình Trước một hai phải chính mình chấp hành nhiệm vụ này có phải hay không có cái gì âm mưu? Rốt cuộc Trình Trước lão già này cùng Đường Sơ Am chính là cùng nhau. Tính, không nhiều lắm suy nghĩ, trừ phi Trình Trước kia lão Đông Tây tự mình ra tay, nói cách khác, ai tới lão tử diệt ai. Lăng Tiêu hiện tại rất muốn tìm cá nhân thử xem hắc hồn cơn giận uy lực. Nếu có ai không có mắt, hắn nhưng thật ra thật muốn nhìn xem. Tiếp nhận rồi nhiệm vụ, Lăng Tiêu liền tức khắc xuất phát. Hắn không nghĩ lãng phí thời gian, bởi vì chấp hành nhiệm vụ này phía trước, hắn liền cảm giác được Tử Long tựa hồ đã tìm hiểu tới rồi sát khí tu luyện phương pháp. Này cùng hắn có một chút quan hệ, bởi vì hắn tu luyện ảnh hưởng tới rồi Tử Long, khiến cho Tử Long ở tìm hiểu mặt trên, lấy được tiến bộ vượt bậc tăng tốc. Nguyên bản Tử Long là không có khả năng vượt qua Tử Phủ Đại Quốc vị kia quốc vương. Bất quá dính hắn quang, nhưng thật ra có thể đánh vỡ ký lục. Chương 3616 Huyền Cơ Cung, rừng rậm sát khí. Đến nỗi Lăng Tiêu tìm hiểu sát khí tu luyện phương pháp tốc độ, kia thuộc về trường hợp đặc biệt chung trường hợp đặc biệt, tốt nhất không cần lộ ra. Nếu không muốn cho người khác biết, vị kia quốc vương bệ hạ một năm mới làm được sự tình, hắn lại chỉ dùng 20 ngày, đây chính là muốn ra vấn đề lớn. Truyền tin phía trước, Lăng Tiêu đi Tử Phủ Quân Hậu cần chỗ lãnh một chương cung. Đây là một chương huyền cơ cung, không cần mũi tên chi, chỉ cần đem chân nguyên đưa vào đến cung thượng pháp trận bên trong, liền có thể bắn ra chân nguyên mũi tên chi. Uy lực cực đại, hắn sở dĩ yếu lĩnh lấy này chương cung, đó là bởi vì cung công kích phạm vi, là nhất quảng. Hắn có được thái cực mắt, có thể nhìn thấu những thứ khác. Mà theo hắn hiện giờ tu vi tăng lên, trên cơ bản 1.000 mét trong vòng đồ vật, hắn đều có thể xem đến rõ ràng. 1.000 mét khoảng cách, cái khác công kích là vô pháp đụng tới. Nhưng nếu là cung nói, liền không có bất luận vấn đề gì. Như vậy, hắn gặp được phiền toái, liền có thể tiên hạ thủ vi cường, trước tiên giải quyết. Lĩnh này đem huyền cơ cung lúc sau, hắn liền kỵ thừa sợ hãi chiến mã rời đi. Hy vọng chính mình có thể đi nhanh về nhanh. Lăng Tiêu vừa mới rời đi ánh sáng mặt trời thành, liền có ba đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa thành. Hơn nữa hiển nhiên là theo dõi hắn ra tới. Này ba người, dáng người đều tương đương cường tráng, vừa thấy liền biết là thường xuyên huấn luyện hình thành kiện thạc thân thể. Thiên phu trưởng cho chúng ta tốt như vậy cơ hội, ngàn vạn không cần bỏ lỡ. Hắn một người ra tới chấp hành nhiệm vụ, liền tính là nửa đường đã chết, cũng không ai có thể tra được chúng ta. Ba người đều mang mặt nạ, bởi vậy vô pháp phán đoán đến tột cùng là người nào. Nói chuyện người tóc có chút hoa râm, hẳn là tuổi không nhỏ, hơn nữa cảm giác hơi thở phi thường cường đại. Bách phu trưởng yên tâm, chúng ta ba cái liên thủ, kia tiểu tử chạy trời không khỏi nắng. Lúc này đây kế hoạch, tuyệt đối vạn vô nhất thất, không chỉ có hắn muốn chết, trên người hắn những cái đó bảo bối, cũng là chúng ta. Mặt khác một người thanh âm hiển nhiên có điểm trung khí không đủ, thật giống như là thân thể nào đó bộ vị bị người cấp thiến. Dẫn tới dương khí bổ sung không thượng, người này đối với Lăng Tiêu hận ý, hiển nhiên thập phần nồng đậm, có một loại không đem Lăng Tiêu lộng chết, thề không bỏ qua cảm giác. Ước chừng một giờ lúc sau, Lăng Tiêu đến một mảnh rừng rậm bên trong. Đây là một cái không tính rộng mở con đường, chỉ có 4 mét tả hữu, hai bên tất cả đều là dày đặc rừng cây. Thậm chí có thể nghe được trong rừng truyền đến yêu thú giống lên một tiếng. Này khủng bố rừng cây, liền phảng phất một đầu đáng sợ hung thú, mà Lăng Tiêu cảm giác chính mình đang ở hướng đối phương trong miệng phóng đi. Loại này nguy hiểm cảm giác, làm người ra đầu tê dại. Nhưng hắn là võ giả, lại là tử phủ binh, không thể bởi vì điểm này nguy hiểm liền sợ hãi. Lại đi rồi sau một lát, đại đạo thượng thường thường sẽ xuất hiện mấy chỉ cường hãn yêu thú. Lăng Tiêu trực tiếp lấy ra huyền cơ cung, rót vào chân nguyên, rồi sau đó kia dây cung phía trên, liền xuất hiện một chi xâm hàn chân nguyên mũi tên chi. Dây cung không ngừng run rẩy, phát ra trầm thấp run rẩy thanh. Lăng Tiêu thậm chí có thể cảm nhận được này một mũi tên bắn ra đi khủng bố sức bật. Băng, vèo, lôi cuốn hàn băng hơi thở chân nguyên mũi tên chi đột nhiên phá không mà đi. Giống như trong bóng tối một đạo tinh mang, nháy mắt liền đánh trúng ước chừng có 500-600 mét ở ngoài một đầu yêu thú. Phốc, yêu thú bị chân nguyên mũi tên chi trực tiếp xuyên thấu đầu, hàn băng chi khí nháy mắt bạo tán. Toàn bộ yêu thú thân thể đều bị dần dần đông lại. Liền giãy giụa cơ hội đều không có, liền rốt cuộc vô pháp nhúc nhích. Này đầu ngoại hình cực giống lợn rừng yêu thú, có được một tinh thần mạch cảnh 6 trọng thực lực. Nếu muốn chính diện đối chiến nói, liền tính là ngang nhau tu vi võ giả, cũng sẽ phi thường cố hết sức. Nhưng Lăng Tiêu một mũi tên liền cấp bắn chết, này liền tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Hắn bắn thuật sở dĩ như thế xuất sắc, còn phải là ít nhiều hắn thái cực mắt. Nếu không nói, không có khả năng như vậy chuẩn. Xoay người xuống ngựa, Lăng Tiêu lấy yêu thú tinh hạch, sau đó tiếp tục đi tới. Này yêu thú tinh hạch đối hắn mà nói, không riêng có thể trực tiếp tăng lên tu vi, lại còn có thể lấy tới luyện chế đan dược. Cho nên tự nhiên là không thể lãng phí, đến nỗi cái khác tài liệu, liền không có thời gian đi xử lý. Rốt cuộc nhiệm vụ quan trọng, hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, hắn còn phải đi về, xuống tay chuẩn bị tiến vào huyết tinh chiến trường đâu. Cung tiễn uy lực xác thật đáng sợ, hắn đại khái tính toán một chút, 100 mét trong vòng, hắn công kích tương đương với vương cấp đỉnh võ kỹ lực sát thương. 1.000 mét trong vòng, cũng có được vương cấp cao đẳng võ kỹ lực sát thương. Hơn nữa chân nguyên mũi tên chi trung dung nhập đặc thù nguyên tố. Tỷ như chín xà đem độc, tỷ như băng xương cự long băng, tỷ như thị huyết dịch chuột bệnh khuẩn, còn có đáng sợ nhất dị hỏa, tiên hỏa. Dung nhập lúc sau, uy lực còn sẽ có đáng sợ tăng lên. Nếu dung nhập dị hỏa, làm không hảo 100 mét trong vòng uy lực đều có thể đạt tới thần ma giáng thế trình độ. Đối với này, hắn phi thường vừa lòng, sở dĩ lĩnh này huyền cơ cung ra tới, thuần túy chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào. Lại không nghĩ rằng hiệu quả sẽ như thế chi hảo, này dọc theo đường đi, thật đúng là giúp hắn giải quyết không ít phiền toái. Có lẽ đi huyết tinh chiến trường thời điểm, thứ này cũng dùng đến. Đang nghĩ ngợi tới này đó, hắn đột nhiên xoay người xuống ngựa, đem sợ hãi chiến mã thu lên. Một đạo hàn quang vừa lúc từ đỉnh đầu hắn bay qua, rơi vào cây cối bên trong, đem một cây to bằng miệng chén cây nhỏ trực tiếp oanh chặt đứt. Ai, Lăng Tiêu làm ra phòng ngự tư thái, vừa mới liền cảm giác được nguy cơ tiến đến, cho nên mới sẽ làm ra cái loại này phản ứng. Ha ha, thật là không nghĩ tới a, tiểu tử ngươi cư nhiên còn có loại này bản lĩnh, thật đến làm người thập phần ngoài ý muốn. Một thanh âm từ phía trước truyền đến, Lăng Tiêu vận chuyển thái cực mắt thấy đi, ước chừng 600 mễ địa phương, một người mặc hắc y nam tử đứng ở trên cây, trên mặt mang mặt nạ. Cặp mắt kia, lộ ra lành lạnh sát ý, thực lực của đối phương rất mạnh, hơn nữa thân pháp cực kỳ xuất sắc, đứng ở kia nhánh cây phía trên, quả thực giống như một con linh hoạt chim bay. Nhánh cây liền đong đưa đều không có, thần mạch cảnh bát trọng, Lăng Tiêu nhíu mày, người này thực lực, có thể so với Bách Phu Trưởng, hơn nữa hơi thở phi thường quen thuộc. Người đến tột cùng là người nào, cũng dám đối tử phủ quân ra tay. Lăng Tiêu yên lặng thúc giục chân nguyên, đưa vào tới tay trung huyền cơ cung thượng, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Cứ việc thần mạch cảnh bát trọng võ giả, đối hắn mà nói vẫn như cũ là cái rất khó vượt qua điểm mấu chốt. Nhưng hôm nay nếu gặp gỡ, liền không thể nhận túng. Tử phủ quân a, ha ha, đích xác đáng sợ, nhưng giết ngươi, tử phủ quân sẽ không để ý. Đối phương chào phúng nói, tuy rằng thanh âm đã xảy ra biến hóa, nhưng Lăng Tiêu vẫn như cũ cảm thấy giống như ở đâu nghe qua. Hơn nữa đối phương ở đánh lén một lần không có đắc thủ lúc sau, giống như chăng không có động thủ ý tứ. Cái này làm cho Lăng Tiêu nháy mắt cảnh giác lên, sự có khác thường tất có yêu, đối phương không ra tay khả năng tính, chỉ có thể là còn có khác đồng bạn ở. Đột nhiên, rừng rậm hai bên, thoát ra lưỡng đạo thân ảnh. Vô thanh vô tức, liền đối hắn phát ra cường lực công kích. Quả nhiên, thật đến có đồng bạn, này hai cái đồng lõa, thực lực còn không yếu, thế nhưng đều là thần mạch cảnh 7 trọng võ giả, tương đương với tử phủ quân ngũ trưởng. Một cái hắn còn có thể đối phó, nhưng hai cái, thực sự có điểm phiền toái. Bất quá Lăng Tiêu cảm thấy, lớn nhất phiền toái vẫn là đến từ chính phía trước cái kia thần mạch cảnh bát trọng võ giả. Chương 3617 hoàn mỹ tác chiến kế hoạch. Tái kiến, tiểu tử, người cứ như vậy mơ màng hồ đồ hạ đến địa ngục bên trong tốt nhất. Phía trước người nọ, đột nhiên phát động công kích, cùng mặt khác hai người sinh ra phối hợp, ba mặt giáp công. Gia hỏa này dùng, là một phen dày nặng cương đao, chỉ là xem kia cương đao tài chất. Liền biết không phải vật phàm, hẳn là dung nhập đặc thù tài liệu bách luyện cương, phẩm chất đã đạt tới tiên phẩm đế khí cấp bậc, đây chính là so với hắn 9 tôn kiếm còn muốn xuất sắc. Đao thượng lóng lánh làm oánh oánh quang mang, thế nhưng bôi kịch độc. Thoạt nhìn, đối phương là thật muốn làm hắn chết a. Phỏng chừng loại này kịch độc, chỉ cần đụng chạm đến hắn ra thịt, là có thể đưa hắn quy thiên. Bất quá còn hảo, chính phía trước người này, khoảng cách hắn có 600 mễ xa, này liền cho hắn cũng đủ cơ hội chiếm được tiên cơ. Thân thể hắn, nháy mắt tiến vào tới rồi địa ngục trụ quang hổ thú hồn biến thân. Một cổ lạnh lạnh khủng bố hơi thở, từ hắn thân thể bên trong phóng thích. Rồi sau đó, huyền cơ cung thượng, thế nhưng xuất hiện ba đạo màu đen mũi tên chi. Này ba đạo mũi tên chi, dung nhập khủng bố địa ngục sát khí, trở nên càng vì sắc bén khủng bố. Đi tìm chết đi, hai bên kia hai cái hắc y nhân, lúc này khoảng cách hắn đã chỉ có 100 nhiều mễ khoảng cách. Hai người động tác, ở hắn thái cực mắt dưới, hoàn toàn bị khống chế. Thậm chí lúc nào khác có thể gần người, đều bị hắn hoàn mỹ tính toán tới rồi. Đến nỗi đối diện người nọ, khoảng cách hắn còn có 300 mễ tả hữu. Trước kiềm chế thần mạch cảnh bát trọng võ giả, sau đó đánh chết thần mạch cảnh bảy trọng võ giả, cuối cùng cùng thần mạch cảnh bát trọng võ giả nhất quyết sống mái. Này đó là Lăng Tiêu tính toán, thần mạch cảnh bảy trọng võ giả tuy rằng đối hắn uy hiếp cũng rất lớn, nhưng hắn lại có cũng đủ năng lực đánh chết. Cho nên trước giải quyết rất bọn họ, là trận chiến đấu này thắng lợi mấu chốt. Bằng không bị ba người giáp công, hắn không hề phần thắng đáng nói, chỉ có thể chạy thoát. Hai sườn địch nhân, còn có không đến 100 mét khoảng cách. Phía trước địch nhân, khoảng cách hắn đã ở 100 mét trong vòng. Đây là thực lực chênh lệch, phía trước địch nhân, rõ ràng tốc độ càng mau. Thoạt nhìn bọn họ ba mặt giáp công đều là tính toán tốt. Chính phía trước địch nhân sở dĩ khoảng cách khá xa, chính là vì có thể cùng thời gian công kích đến Lăng Tiêu. Không cho Lăng Tiêu bất luận cái gì cơ hội, ba người trong mắt đều lộ ra tàn nhẫn ý cười, phảng phất đã thấy được Lăng Tiêu bị bọn họ chém thành mảnh nhỏ cảnh tượng. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, Lăng Tiêu thái cực mắt, trước sau tập trung vào bọn họ. Thậm chí bọn họ trong cơ thể chân nguyên vi diệu biến hóa, cũng đều bị tinh chuẩn nắm chắc. Đột nhiên, thái cực mắt bắt giữ tới rồi chính diện đột kích cái kia cao thủ trong cơ thể chân nguyên đã xảy ra biến hóa. Rõ ràng là ở ngưng tụ chiêu thức, cơ hội, liền tại đây một cái chớp mắt, Lăng Tiêu chợt bắn ra tam chi màu đen chân nguyên mũi tên chi, đồng thời bắn về phía kia chính diện địch nhân. Không đến 100 mét khoảng cách, này tam chi chân nguyên mũi tên chi uy lực, đều đạt tới tương đương với vương cấp đỉnh võ kỹ đáng sợ trình độ. Hơn nữa ở phóng thích tam cái chân nguyên mũi tên chi thời điểm, Lăng Tiêu cố ý vận dụng một chút kỹ xảo, khiến cho tam cái chân nguyên mũi tên chi bắn về phía phương hướng đều có điều bất đồng, nhanh chậm cũng có điều bất đồng. Cứ như vậy, đối thủ liền vô pháp cùng thời gian đem tam cái quả thực đồng thời đánh rớt. Ta thật đúng là chưa bao giờ gặp qua dùng cung võ giả. Trên đời này, về cung tiễn võ kỹ cơ hồ không có. Thật không biết người chỗ nào tới dũng khí, dám dùng thứ này tới công kích ta. Thần mạch cảnh bát trọng cường giả lạnh nhạt mà cười cười, đối Lăng Tiêu công kích, tràn ngập khinh thường trào phúng. Đại khái hắn cảm thấy, Lăng Tiêu này công kích thuần túy chính là lãng phí thể lực. Vèo vèo vèo, đường kia ba con màu đen chân nguyên mũi tên chi nghênh diện mà đến thời điểm. Thần mạch cảnh bát trọng võ, giả rốt cuộc sắc mặt đại biến, cùng hắn trong tưởng tượng bất đồng chính là, này tam chi chân nguyên mũi tên chi, uy lực đều cực kỳ khủng bố. Mỗi một chi uy lực, đều phảng phất vương cấp đỉnh võ kỹ uy lực giống nhau. Nhất làm hắn vô pháp lý giải chính là, này tam chi chân nguyên mũi tên chi rõ ràng là đồng thời bắn ra, nhưng góc độ cùng nhanh chậm cư nhiên bất đồng. Mỗi một chi đều nhắm ngay hắn yếu hại, làm hắn cảm giác giống như lưng như kim chích. Hắn công kích, vốn là tính toán sát hướng Lăng Tiêu, lại không thể không dùng để ngăn trở này đó chân nguyên mũi tên chi. Trong tay cương đao múa may, phanh, một chi chân nguyên mũi tên chi bị khái bay đi ra ngoài. Nhưng kia uy lực khủng bố, thế nhưng đem hắn chấn đắc thủ cánh tay tê dại. Hắn còn không kịp xuyến khẩu khí, đệ nhị chi chân nguyên mũi tên chi lần thứ hai đánh úp lại. Lúc này hắn, đã hoàn toàn bỏ lỡ cùng đồng bạn liên thủ. Một lát trì hoãn, liền khả năng sẽ dẫn tới vây công hoàn toàn thất bại. Hắn muốn gia tốc, hoàn thành cùng đồng bạn vây kín. Chính là dư lại hai chi chân nguyên mũi tên chi, lại hoàn toàn phong tỏa hắn đi tới chi lộ. Nếu muốn né tránh đệ nhị chi, liền vô pháp né tránh đệ tam chi. Trừ phi hắn lựa chọn lui về phía sau, nhưng như vậy gần nhất, toàn bộ kế hoạch liền hoàn toàn thất bại. Đáng chết! Tiểu tử này đến tột cùng là như thế nào làm được, trong nháy mắt là có thể làm ra như thế tinh chuẩn phán đoán cùng tính toán. Thần mạch cảnh bát trọng võ giả sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Không thể không lựa chọn lui về phía sau, liền tính là hắn, nếu bị vương cấp đỉnh võ kỹ trực tiếp mệnh chung, cũng nhất định sẽ bị thương nặng. Đây là thái cực mắt đáng sợ chỗ, Lăng Tiêu sở dĩ có thể vượt cấp chiến thắng rất nhiều cường giả. Trừ bỏ hắn rất nhiều tăng phúc thực lực năng lực ở ngoài, mấu chốt nhất vẫn là này thái cực mắt. Có thể phụ trợ hắn làm ra hoàn mỹ tính toán cùng công kích. Chỉ tiếc, địch nhân cũng không biết mà thôi. Kế hoạch tiến hành phi thường thuận lợi, tam chi chân nguyên mũi tên chi, thành công bước lui kia thần mạch cảnh bát trọng võ giả. Kế tiếp, nên là kia hai cái thần mạch cảnh bảy trọng võ giả tận thế. Tiểu tử ngươi cũng chỉ có thể nương cái này xuyến khẩu khí. Hôm nay bị chúng ta ba người mai phục, ngươi cũng đừng muốn sống phản hồi tử phủ quân. Thần mạch cảnh bát trọng võ giả, nghiêng về một phía lui, một bên phẫn nộ mà quát. Hắn cho rằng Lăng Tiêu muốn chạy trốn, nhưng mà trên thực tế, Lăng Tiêu cũng không có tính toán chạy trốn. Mục đích của hắn, vốn dĩ chính là từ hai sườn công kích mà đến kia hai cái thần mạch cảnh bảy trọng võ giả. Nháy mắt thu hồi huyền cơ cung, Lăng Tiêu trực tiếp nhào hướng bên trái người nọ. Hắn có thể cảm giác được, bên trái người này hơi thở yếu nhất, dễ dàng nhất đánh chết. Trụ quang chi khu, phong tuyết đóng băng bước, kia một cái chớp mắt, hắn tốc độ mau đến mức tận cùng. Phảng phất hóa thành một đạo kim quang, mà địch nhân tốc độ lại đột nhiên biến hoãn. Gia hỏa này nguyên lai đây mới là hắn chân chính mục đích a. Các ngươi hai cái chịu đựng, thần mạch cảnh bát trọng võ giả rốt cuộc đã nhận ra Lăng Tiêu chân thật mục đích, tức khắc đối chính mình hai cái thủ hạ lo lắng lên. Bất quá ở hắn xem ra, liền tính Lăng Tiêu lợi hại, có thể đánh bại trong đó một người, cũng không có khả năng nháy mắt đánh chết. Chỉ cần kia hai người có thể chịu đựng, hắn liền có thể đi cứu viện. Lúc này hắn đã ngăn đệ nhị chi chân nguyên mũi tên chi. Hắn cũng không cần kia hai cái thần mạch cảnh bảy trọng võ giả có thể thành công đánh chết Lăng Tiêu. Chỉ cần hai người có thể cuốn lấy Lăng Tiêu, đừng làm cho gia hỏa này chạy thoát. Kia hắn liền xác định có thể đem này đánh chết, nhưng mà Lăng Tiêu cho hắn đáp án, lại so với hắn trong tưởng tượng muốn khủng bố rất nhiều. Đối mặt hung tàn đối thủ, Lăng Tiêu không có chút nào thủ hạ lưu tình ý tứ. Thời đại băng hà nháy mắt hóa thành hắc bạch nhị kiếm. Cửu chuyển thần ma quyết chi thần ma giáng thế đã oanh đi ra ngoài. Chương 3618 mạng nhện phù. Âm dương trụ quang hổ thú hồn mang cho Lăng Tiêu tốc độ thượng tăng lên thật sự là quá lớn. Đối diện địch nhân, căn bản không kịp phản ứng. Khủng bố hắc bạch kiếm mang, trong nháy mắt liền đem bên trái người nọ yết hầu xuyên thủng. Phụt, yết hầu tiêu huyết, người nọ đương trường ngã xuống đất mà chết, thậm chí liền phản ứng cơ hội đều không có. Địa ngục trụ quang hổ thú hồn biến thân dưới, trực tiếp thi triển hoàng cấp võ kỹ, Lăng Tiêu lực công kích đã không phải bình thường thần mạch cảnh bảy trọng võ giả có thể ngăn cản. Nhất kiếm dưới, đối thủ liền bị xử lý. Trên thực tế, đối phương vẫn chưa khinh địch, nhưng bất đắc dĩ chính là bị Lăng Tiêu tính kế. Hơn nữa bản thân trên thực lực chênh lệch, cũng chỉ có thể tiếp thu này tử vong kết quả. Đáng chết, lúc này, mặt khác một người thần mạch cảnh bảy trọng võ giả đã từ sau lưng đánh tới. Nhưng giữa hai bên còn có mười mấy mét khoảng cách. Người này mắt thấy đồng bạn bị giết, cư nhiên xoay người muốn chạy trốn. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, thoát được rất sao? Nếu đối phương muốn giết hắn, kia hắn liền tuyệt đối không có khả năng thủ hạ lưu tình, những người này muốn chết. Khiến cho bọn họ toại nguyện đó là, hắn lấy ra huyền cơ cung, rồi sau đó kéo mãn dây cung, một đạo khủng bố hắc quang tự huyền cơ cung thượng bắn ra. Đối phương đã sớm mất đi chiến ý, lúc này chỉ nghĩ chạy trốn, căn bản là không có công kích tính toán. Đối Lăng Tiêu mà nói, quả thực chính là trời cho cơ hội tốt. Vèo, suy, khủng bố màu đen mũi tên chi, trực tiếp từ phía sau bắn thủng đối phương đầu. Người nọ về phía trước bổ nhào vào, rốt cuộc không đứng lên nổi. Hai người chi gian chỉ có kẻ hèn không đến 50 mét khoảng cách. Mũi tên chi uy lực, chính là có thể đạt tới vương cấp đỉnh võ kỹ lực phá hoại. Mà mặc dù là ở tử phủ quân, ngũ trưởng cấp bậc võ giả, nắm giữ hoàng cấp nhất giai võ kỹ cũng rất khó. Mặc dù nắm giữ, cũng là có thể thi triển vài lần mà thôi. Cho nên trong chiến đấu nhất cậy vào, vẫn là vương cấp đỉnh võ kỹ. Đối mặt loại này cấp bậc võ kỹ, bọn họ ở hoàn toàn từ bỏ phòng ngự dưới tình huống, tự nhiên chỉ có thể chờ chết. Người tốc độ, lại sao có thể nhanh hơn được mũi tên chi tốc độ đâu. Đáng giận tiểu tử, không nghĩ tới thực lực của ngươi thế nhưng tiến cảnh nhanh như vậy. Nếu không thể đem ngươi giết chết, chỉ sợ về sau đều không có cơ hội. Hôm nay, ngươi mơ tưởng từ lão phu trong tay chạy trốn. Kia thần mạch cảnh bát trọng võ giả, rốt cuộc đem Lăng Tiêu phóng thích tam chi chân nguyên mũi tên chi đánh nát. Nhào tới, khí cơ phong tỏa Lăng Tiêu đào tẩu sở hữu phương hướng. Ngươi là Đường Sơ Am đi, Lăng Tiêu đột nhiên nói. Đối phương trầm mặc trong chốc lát lúc sau, trực tiếp gỡ xuống mặt nạ. Không sai, lão phu chính là Đường Sơ Am. Thượng một lần, bởi vì khinh địch làm ngươi đả thương, hôm nay lão phu cũng sẽ không ở khinh địch. Thoạt nhìn, hắn là quyết tâm muốn ở chỗ này đem Lăng Tiêu đánh chết, cho nên mới sẽ trực tiếp bại lộ chính mình thân phận. Ha ha, ta nên nói như thế nào đâu, kỳ thật thượng một lần liền muốn giết ngươi, kết quả bị trình trước kia lão Đông Tây cứu ngươi một mạng. Hôm nay, ta xem ai còn có thể cứu ngươi. Lăng Tiêu cười lạnh nói, đối phương muốn giết hắn, hắn cũng muốn giết đối phương. hôm nay một trận chiến này, bất tử ngươi chết, chính là ta sống. Ngươi thế nhưng không tính toán đào tẩu. Đường Sơ Am nhưng thật ra sửng sốt một chút, hắn có thể khẳng định chính là, thượng một lần, nếu không phải khinh địch. Hơn nữa Lăng Tiêu có được Hỏa Long Tiêu đánh lén hắn. Hắn cũng không có khả năng bị đả thương, ấn lẽ thường mà nói, thực lực của hắn vẫn là so Lăng Tiêu cường đại rất nhiều. Nếu không Lăng Tiêu sẽ không lựa chọn trước xử lý hắn mang đến hai cái thần mạch cảnh bảy trọng võ giả. Lăng Tiêu cười tủm tỉm mà nhìn Đường Sơ Am nói thật cho ngươi biết đi. Gần nhất ta được đến một kiện thứ tốt, đang nghĩ ngợi tới phải dùng người nào tới thí nghiệm một chút uy lực đâu. Không nghĩ tới ngươi liền đưa tới cửa tới. Vừa lúc, ta, nhóm thù mới hận cũ cùng nhau tính. Tin tưởng tại đây địa phương, giết ngươi lời nói, hẳn là cũng không ai sẽ biết đi. Ta phải cảm tạ ngươi a, cho ta tốt như vậy cơ hội. Như thế lời nói thật, Lăng Tiêu muốn ở tử phủ trong quân động thủ, tất nhiên sẽ đưa tới phiền toái. Nhưng nơi này trước không có thôn sau không có tiệm, giết người lúc sau, trực tiếp hủy thi diệt tích, ai cũng điều tra không ra. Rốt cuộc nơi này có rất nhiều yêu thú, ai có thể tìm ra chứng cứ là hắn giết mấy người này. Đương nhiên, hắn hiện tại thực lực, tổng thể đi lên nói vẫn là không bằng Đường Sơ Am. Nhưng không có người khác quấy rầy, Lăng Tiêu liền không cần che giấu. Vô luận là hắc hồn cơn giận vẫn là bá thiên võ hồn, đều có thể lấy ra tới dùng. Kể từ đó, hắn liền có cực đại cơ hội đem đối phương xử lý. Quả thực rõng rạc, hiện tại ngoan ngoãn đem ngươi tuyệt phẩm đế khí giao ra đây, ta còn có thể cho ngươi lưu một khối toàn thây. Nếu không nói, ta liền đem ngươi thi thể xé nát uy cầu. Đường Sơ Am tuy rằng có chút lo lắng, nhưng hắn dù sao cũng là thần mạch cảnh bát trọng võ giả, sẽ không bị Lăng Tiêu nói mấy câu liền cấp làm sợ. Hắn lúc này đây ra tay, gần nhất là vì báo thù. Thứ hai còn lại là vì Lăng Tiêu trong tay thời đại băng hà. Thứ này, hắn đã ham thật lâu. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, cũng không có trả lời, mà là nháy mắt tiến vào tới rồi vô cực thiên chuột thú hồn biến thân bên trong. Cứ việc vô cực thiên chuột thú hồn biến thân hiện giờ uy lực đã không bằng từ trước. Nhưng bởi vì tử thần huyết mạch thức tỉnh, cho nên uy lực vẫn là so còn lại thú hồn cường đại hơn rất nhiều. Mặc dù là địa ngục trụ quang hổ thú hồn biến thân, cũng vẫn là không bằng. Cho nên này nếu là trước mắt Lăng Tiêu cường đại nhất thú hồn biến thân. Đồng thời, hắn bẩm sinh tam thành thần ma kiếm hồn cũng phóng thích ra tới. Bạo chứng thực lực, làm Đường Sơ Am hơi hơi nhíu mày. Người gia hỏa này, trên người thật đúng là có rất nhiều bí mật đâu, bất quá ở trước mặt ta, đều không có ý nghĩa. Đường Sơ Am hôm nay từ lúc bắt đầu, liền phóng xuất ra chính mình hơi thở, không chỉ có phong tỏa Lăng Tiêu đào tẩu lộ tuyến. Càng là áp chế Lăng Tiêu hơi thở, chính là không nghĩ lại bởi vì khinh địch mà bị thương. Thậm chí vứt bỏ tánh mạng, thượng một lần hắn nhưng vô dụng chính mình binh khí, bất quá lúc này đây, liền này đem tiên phẩm đế khí cấp bậc bách luyện cương đao đều đem ra. Lăng Tiêu muốn chiếm hắn tiện nghi, nhưng không dễ dàng. Sát, Lăng Tiêu đột nhiên dưới chân run lên, thân hình hóa thành một đạo kim quang sát hướng về phía Đường Sơ Am. Hắn hiện tại có được âm dương trụ quang hổ thú hồn. Tốc độ thượng ưu thế nhất định phải phát huy ra tới. Thân thể hắn, giống như một đạo thoát ly dây cung mũi tên chi giống nhau. Bắn về phía Đường Sơ Am. Đây là chuẩn bị chủ động công kích. Thật can đảm, thế nhưng còn dám chủ động công kích. Mạng nhện phù, Đường Sơ Am cười lạnh một tiếng, đột nhiên đem một chương linh phù tế ra. Kia một cái chớp mắt, chung quanh không gian bị rậm rạp mạng nhện bao phủ. Lăng Tiêu giống như là kia mũi giống nhau, bị niêm trụ, trói buộc. Mà Đường Sơ Am chính mình lại có thể tại đây mạng nhện phía trên hành động tự nhiên. Ngươi cho rằng ta còn sẽ giống lần trước giống nhau đại ý sao? Sẽ không, vì giết ngươi, ta đem chính mình bảo vật đều đem ra. Hôm nay ngươi cần thiết đến chết. Đường Sơ Am kỳ thật vẫn là có chút sợ hãi Lăng Tiêu, cho nên mặc dù là ba người cùng nhau ra tới. Hắn vẫn là đem chính mình áp đáy hòm bảo bối đều mang theo. Sự thật cũng chính như hắn dự đoán như vậy, kia hai cái thần mạch cảnh bảy trọng giúp đỡ căn bản là không dùng được nhi. Cư nhiên ngay từ đầu đã bị xử lý, cuối cùng còn phải là dựa vào chính hắn. Này đó áp đáy hòm bảo vật. Hôm nay cuối cùng là có thể dùng tới rồi, hắn cũng không tin còn lộng bất tử Lăng Tiêu. Chương 3619 tử linh thần thuẫn, ha ha ha, ta xem ngươi hiện tại còn như thế nào trốn. Thi triển ra mạng nhện phù Đường Sơ Am, phát ra cuồng tiếu tiếng động. Bởi vì lúc này Lăng Tiêu bị mạng nhện trói buộc, căn bản vô pháp nhúc nhích. Kế tiếp, chính là hắn thu thập tiểu tử này lúc. Bất quá cứ việc như thế, gia hỏa này còn là phi thường cẩn thận, thúc giục chân nguyên, khởi động tử linh khải. Đường Sơ Am tử linh khải so Lăng Tiêu tử linh khải rõ ràng càng thêm cao cấp. Chỉ là kia mặt trên khắc văn, liền phải phức tạp không ít, pháp trận càng là càng thêm tinh diệu. Phỏng chừng tăng phúc so Lăng Tiêu trên người tử linh khải cũng cường đại rồi rất nhiều. Chỉ là cụ thể nhiều ít, còn không thể nào biết được. Thượng một lần đối phó Lăng Tiêu, Đường Sơ Am liền tử linh khải cũng chưa dùng, bởi vì hắn cảm thấy không cần phải. Xem đem ngươi dọa thành như vậy, ngươi tu vi so với ta cường đại rất nhiều, còn có so với ta càng tốt bảo vật. Thế nhưng còn không dám dứt khoát một chút công kích, vô dụng phế vật, Lăng Tiêu châm chọc nói, ngươi không cần châm chọc ta, ta sẽ không mắc mưu. Hôm nay vô luận như thế nào ta đều không thể sẽ mất đi lý trí. Tuyệt đối sẽ không, Đường Sơ Am ngã một lần khôn hơn một chút, quả nhiên cáo giả xảo quyệt, so với hắn nhi tử nhưng khó đối phó nói. Lăng Tiêu không có nói cái gì nữa, Đường Sơ Am cũng không hề vô nghĩa, trực tiếp công lại đây. Vẫn như cũ là cửu trọng ma chảm, thực hiển nhiên, ở tử linh khải tăng phúc dưới, này uy lực so thượng một lần muốn lớn hơn rất nhiều. Dị hỏa đốt cháy, đối mặt Đường Sơ Am công kích, Lăng Tiêu thân thể bên trong, chợt phóng xuất ra khủng bố lửa cháy, dọc theo kia mạng nhện nhanh chóng lan tràn đi ra ngoài. Một màn này, hiển nhiên làm Đường Sơ Am phi thường ngoài ý muốn. Mạng nhện nguyên bản là dùng để trói buộc Lăng Tiêu, lúc này lại biến thành lưới lửa, đem hắn cấp ngăn cản. Nếu Đường Sơ Am lúc này trực tiếp công kích, khẳng định có thể thương đến Lăng Tiêu. Nhưng hắn không có, bởi vì hắn trở nên càng thêm cẩn thận, không nghĩ mạo hiểm. Trực tiếp rời khỏi lưới lửa ở ngoài, sắc mặt thoạt nhìn cũng không đẹp. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi thế nhưng còn có loại này bản lĩnh, nhưng thật ra xem thường ngươi. Đường Sơ Am phát hiện, mỗi một lần cùng Lăng Tiêu giao thủ, đều sẽ phát hiện một ít mới mẻ ngoạn ý nhi. Này dị hỏa, Lăng Tiêu phía trước chính là chưa bao giờ dùng quá. Nhưng hôm nay sử dụng tới, lại là vừa lúc phái thượng đại công dụng. Làm ngươi ngoài ý muốn, còn không ngừng tại đây đâu. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trực tiếp múa may hắc bạch song kiếm công đi lên. Thần ma dáng thế. Bởi vì đối thủ tương đối cẩn thận, cho nên Lăng Tiêu vô dụng mạnh nhất chiêu thức. Nếu không bị phá, kia thật sự thương, uy lực càng lớn võ kỹ, dùng ở tu vi thấp võ giả trong tay, làm lạnh thời gian đều là tương đối lớn lên. Tỷ như cửu chuyển thần ma quyết thức thứ hai, Lăng Tiêu dùng một lần, phải chờ đợi 5-6 phút thời gian mới có thể sử dụng lần thứ hai. Cho nên hắn giống nhau sẽ lựa chọn ở thời điểm mấu chốt sử dụng. Mà thức thứ nhất làm lạnh chỉ cần 1 phút thời gian. Phối hợp 6 kiếm hợp nhất. 7 kiếm hợp nhất, liền có thể liên tục thi triển hoàng cấp võ kỹ. Đương nhiên, bất luận cái gì võ kỹ, theo tu vi tăng lên, làm lạnh thời gian đều sẽ hạ thấp. Cái gọi là làm lạnh, là thân thể thích ứng trình độ. Võ kỹ mạnh hơn tu vi quá nhiều nói, thi triển một lần, thân thể sẽ tiêu hao rất lớn, cần thiết đến tiêu phí thời gian nhất định khôi phục. Lúc sau mới có thể lần thứ hai thi triển, đây là cái gọi là làm lạnh, bất quá thần ma dáng thế uy lực, hiển nhiên đã không đủ để thương đến Đường Sơ Am. Đường Sơ Am chỉ là cười lạnh một tiếng, trong tay bách luyện cương đao múa may, chỉ là nhất chiêu vương cấp đỉnh võ kỹ, liền suy yếu thần ma dáng thế tiếp cận 7 thành uy lực. Còn thừa 7 thành, tắc hoàn toàn bị tử linh khải cấp hấp thu. Quả nhiên, thần mạch cảnh bát trọng tu vi võ giả, nếu nghiêm túc đánh với nói, ta thủ thắng nắm chắc nhưng không lớn. Nhưng này gần chỉ là một cái bắt đầu, và LT, BA, và GT, Lăng Tiêu cười cười, hắn sở dĩ không trốn đi, mà là cùng Đường Sơ Am chiến đấu, này mục đích. Tự nhiên là hy vọng chính mình tu vi có thể ở chiến đấu bên trong tăng lên. Đương nhiên, hắn cũng tưởng nhân cơ hội này tiêu diệt Đường Sơ Am cái này phiền toái. Nói cách khác, về sau thằng nhãi này khẳng định là đúng là âm hồn bất tán. Cửu trọng ma chảm, Đường Sơ Am chặn Lăng Tiêu công kích lúc sau, vẫn chưa dừng lại, bởi vì hắn này đây vương cấp đỉnh võ kỹ ngăn cản. Cho nên theo sau liền vận dụng hoàng cấp võ kỹ, khủng bố cửu trọng đao khí nghênh diện đánh tới. Lăng Tiêu vội vàng phóng xuất ra 7 đem 9 tôn kiếm. Trực tiếp vận dụng 7 kiếm hợp nhất. Oanh kích ở cửu trọng ma chảm phía trên, tuy rằng võ kỹ trình độ, hắn này 7 kiếm hợp nhất còn muốn càng cường một ít. Nhưng tu vi thượng, hắn vẫn là quá thấp, hơn nữa đối phương có so với hắn càng tốt tử linh khải. Cho nên này một kích, hắn ăn lỗ nặng, thân thể bạo lui mấy chục bước xa, thế nhưng trực tiếp đâm chặt đứt một thân cây. Đây là một cây cánh tay phẩm chất cây cối, bằng không thật đúng là đâm không ngừng. Phi, Lăng Tiêu thoá một ngụm mang huyết nước miếng. Nhanh chóng thi triển trụ quang chi khu, hóa thành một đạo bạch quang né tránh Đường Sơ Am ngay sau đó truy kích. Thoạt nhìn, ngươi át chủ bài cũng chính là này đó đi. Tuy rằng ta thật là có chút xem thường ngươi, bất quá ngươi cũng là có cực hạn. Mà hiện tại, ngươi cái này cực hạn ta đã thấy được. Cho nên, ngươi liền đi cho ta hai cái cấp dưới chôn cùng đi. Trách chỉ trách ngươi người này thật sự quá bừa bãi, không nên đắc tội ta tư sinh tử Đường Bình. Đường Sơ Am một bên truy kích Lăng Tiêu, một bên thập phần ngạo mạn mà nói. Lấy được rõ ràng ưu thế, hắn rốt cuộc bắt đầu lộ ra tươi cười. Không có phía trước như vậy khẩn trương nghiêm túc, ngươi không đề cập tới ta nhưng thật ra đã quên, hôm nay ta không riêng muốn giết ngươi. Ngươi cái kia tư sinh tử, ta cũng nhất định sẽ lộng chết. Ai giết ta, ta liền gấp 10 lần dâng trả. Lăng Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, không hề tránh né, mà là lần thứ hai công hướng về phía Đường Sơ Am. Vừa mới né tránh, chỉ là vì khôi phục bị hao tổn thân thể. Hắn cùng đối thủ chi chiến, cần thiết gặp thời khắc khắc bảo trì trạng thái toàn thịnh, bằng không sẽ càng ngày càng phiền toái. Cửu chuyển thần ma quyết thức thứ hai, thần quang sơ hiện ma ảnh đột kích. Sát, cuồng bạo công kích, từ hắc bạch song kiếm bên trong nở rộ. Thần cùng ma liên thủ, làm tứ đại vực này củng cố không gian, đều xuất hiện một ít chấn động. Kia một cái chớp mắt, Đường Sơ Am nhíu mày, Lăng Tiêu đột nhiên bùng nổ lực lượng, làm hắn cảm nhận được thật lớn nguy cơ. Loại này nguy cơ, làm hắn thập phần kiêng kỵ, cho nên hắn không thể không dùng ra hắn vẫn luôn áp đáy hòm mặt khác một bộ hoàng cấp võ kỹ. Tử Linh Thần Thuẫn, đồng dạng là hoàng cấp nhất giai võ kỹ, chẳng qua Tử Linh Thần Thuẫn lại là thuần túy phòng ngự võ kỹ. Khủng bố chân nguyên, nhanh chóng ở hắn trước người ngưng tụ thành một mặt màu tử tấm chắn. Lăng Tiêu công kích, trực tiếp đánh trúng Tử Linh Thần Thuẫn, rằng co hồi lâu lúc sau. Đem kia tấm chắn nổ nát, nhưng là Lăng Tiêu công kích, cũng đồng thời tan thành mây khói, trở nên không hề lực lượng. Bị Tử Linh Khải hoàn toàn hấp thu, oanh, thừa dịp cơ hội này, Đường Sơ Am một đao chém ra, thật mạnh oanh kích ở Lăng Tiêu trên người. Dùng đúng là cửu trọng ma chảm, Đường Sơ Am cái này tu vi, cửu trọng ma chảm làm lạnh thời gian phỏng chừng còn không đến một phút. Lúc này tự nhiên có thể thi triển, Lăng Tiêu vừa mới công kích xong, có thể nói là môn hộ mở rộng ra. Bất quá hắn thế nhưng không có lựa chọn tránh đi, mà là trực tiếp nhào hướng Đường Sơ Am, ngược lại làm Đường Sơ Am sắc mặt đại biến, không biết Lăng Tiêu gia hỏa này đến tột cùng muốn làm gì. Loại này tự sát giống nhau hành động, khẳng định có mưu nị. Chương 3620 thú hồn thăng cấp, tu vi đột phá. Ầm ầm ầm, đáng sợ đao khí, một đạo tiếp theo một đạo oanh kích ở Lăng Tiêu trên người. Lăng Tiêu trên người, phiếm thổ hoàng sắc quang mang, Tử Linh Khải, vương cấp đỉnh huyền vũ thần thể, hơn nữa lực phòng ngự cường đại nhất trăm biến thần binh. Lăng Tiêu đùa chính là đối phương giết không chết hắn, mà hắn hai tay đã đem Đường Sơ Am chặt chẽ bắt lấy. Giống như là koala giống nhau vây khốn Đường Sơ Am, buông ta ra, Đường Sơ Am biết tình huống không ổn, Lăng Tiêu gia hỏa này nếu dám làm như thế, như vậy liền nhất định là có cái gì mục đích. Tiểu tử này cũng không phải là sẽ lung tung công kích. Đang ở hắn nghĩ này đó thời điểm, đột nhiên phát hiện Lăng Tiêu phía sau, đột nhiên hiện lên nhất định thật lớn mãnh hổ. Này mãnh hổ toàn thân kim quang lập lòe, trên người lại ăn mặc ngăm đen áo giáp lộ ra lạnh lẽo sát khí. Trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống hắn, thứ gì, Đường Sơ Am giống giận, muốn tránh thoát Lăng Tiêu, chỉ tiếc đã chậm, hắc hồn cơn giận, Lăng Tiêu trong miệng, phóng xuất ra lạnh băng ngôn ngữ. Kia khủng bố âm dương trụ quang hổ, nhào hướng Đường Sơ Am. Trực tiếp xuyên thấu Đường Sơ Am thân thể, kia một cái chớp mắt, Đường Sơ Am hoảng sợ mà kêu thảm thiết lên. Thân thể thượng, xuất hiện một cái thật lớn màu đen lỗ thủng. Ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng bị hoàn toàn ăn mòn. Đường Sơ Am cuối cùng thậm chí không biết đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, liền mơ màng hồ đồ mà chết ở Lăng Tiêu này khủng bố một kích dưới. Cảm giác tu vi lập tức liền phải đột phá, bất quá còn kém điểm ý tứ. Giết chết Đường Sơ Am, Lăng Tiêu có thể cảm giác được chính mình tu vi hải năng lượng đã tăng lên tới 10 thành. Thậm chí đột phá chi môn đều mở ra một đạo khe hở. Khoảng cách thần mạch cảnh 5 trọng, chỉ kém một bước xa. Nhưng chính là không có đột phá, bất quá còn hảo, chiến đấu đã kết thúc. Hắn thậm chí không có vận dụng bá thiên võ hồn lực lượng liền thắng. Này hắc hồn cơn giận, thật đúng là đáng sợ, hoàn toàn chân thật thương tổn, Đường Sơ Am bất luận cái gì phòng ngự đều không có ý nghĩa. Trên cơ bản thần mạch cảnh bát trọng dưới võ giả, đều sẽ bị hắc hồn cơn giận trực tiếp nháy mắt hạ gục. Mà mặc dù thần mạch cảnh cửu trọng võ giả, phỏng chừng cũng sẽ bị thương đi. Thần đan cảnh võ giả không biết, rốt cuộc tu vi kém khá xa, Lăng Tiêu cũng không rõ lắm. Lăng Tiêu gỡ xuống mặt khác hai người mặt nạ, phát hiện trong đó một người, thế nhưng chính là Lôi Báo. Tiểu tử này chung quy vẫn là bị chính mình giết, bất quá cũng là xứng đáng. Hắn đem ba người nhẫn chữ vật toàn bộ thu lên, Lôi Báo cùng cái kia thần mạch cảnh bảy trọng võ giả nhẫn chữ vật chỉ có một ít thượng phẩm linh thạch. Nhưng Đường Sơ Am nhẫn chữ vật thứ tốt cũng thật không ít. Trừ bỏ gần 5 vạn thượng phẩm linh thạch ở ngoài, cư nhiên còn có cửu trọng ma chảm cùng Tử Linh Thần Thuẫn phương pháp tu luyện. Cửu trọng ma chảm hắn không phải thực không hiếm lạ. Này uy lực còn không bằng hắn cửu chuyển thần ma quyết. Bất quá Tử Linh Thần Thuẫn liền có điểm ý tứ. Phòng ngự hình võ kỹ, vốn là khan hiếm, đây chính là hoàng cấp phòng ngự võ kỹ A. Tuyệt đối dùng tốt, trừ bỏ này hai bộ võ kỹ, gia hỏa này nhẫn chữ vật còn có hai quả phi thường tốt yêu thú tinh hạch. Trong đó một quả, Lăng Tiêu vừa lúc dùng được với. Đây là một quả địa ngục thỏ yêu thú tinh hạch, hơn nữa là hoàn chỉnh yêu thú tinh hạch. Địa ngục thỏ thực lực tối cao có thể đạt tới thần đan cảnh bát trọng. Mà cái này, yêu thú tinh hạch, còn lại là thần đan cảnh bảy trọng. Khẳng định không phải Đường Sơ Am chính mình lộng tới, hoặc là chính là mua sắm, hoặc là còn lại là người khác đưa. Thoạt nhìn Đường Sơ Am mặt trên, thật là có người a, khó trách liền Phương Minh cũng không dễ xử trí hắn. Địa ngục thỏ yêu thú tinh hạch, tự nhiên là có thể dùng để cùng ảnh thỏ thú hồn dung hợp. Dung hợp lúc sau sinh ra địa ngục ảnh thỏ, phỏng chừng cũng sẽ nhiều ra một cái kỹ năng, hơn nữa cái thứ hai kỹ năng uy lực, giống nhau đều so cái thứ nhất muốn lớn hơn nhiều. Mặt khác một quả yêu thú tinh hạch vô pháp dùng để tăng lên thú hồn, nhưng là có thể dùng để luyện đan, cũng coi như là có thể có tác dụng. Chung quanh nhìn nhìn, xác nhận không có người lúc sau, liền phóng hỏa đem tam cổ thi thể thiêu. Cho dù có người biết này ba người là tới giết hắn, kia cũng không có khả năng tìm ra chứng cứ là bị hắn lộng chết. Hắn cũng không có sốt ruột đi truyền tin, bởi vì trên người có thương tích, thực dễ dàng bị nhìn ra tới. Cho nên dứt khoát tìm cái ẩn nấp sơn động, chữa thương đồng thời, đem kia địa ngục thỏ yêu thú tinh hạch dung hợp tới rồi ảnh thỏ thú hồn bên trong. Cái này quá trình, tiêu phí một giờ, tiêu hao gần 2 vạn thượng phẩm linh thạch mới cuối cùng thành công. Này thượng phẩm linh thạch, thật là kiếm được nhiều, cũng tiêu hao đến nhiều a, không có biện pháp. Dung hợp lúc sau, ảnh thỏ thú hồn tiến giai vì địa ngục ảnh thỏ thú hồn. Cấp bậc vì thần đan cảnh bát trọng, quả nhiên đạt được cái thứ hai cường lực kỹ năng địa ngục ảnh sát. Cùng hắc hồn cơn giận so sánh với, địa ngục ảnh sát càng thêm đồng bạc, là ở ảnh võ giả hình thái dưới công kích. Quả thực chính là đánh lén vũ khí sắc bén, uy lực tuy rằng so hắc hồn cơn giận hơi yếu một ít, chính là mấu chốt nó cũng đủ ẩn nấp a. Đây là cực đại chỗ tốt, mặt khác, dung hợp địa ngục ảnh thỏ thú hồn lúc sau, Lăng Tiêu tu vi rốt cuộc đột phá. Từ thần mạch cảnh 4 trọng tiến giai tới rồi thần mạch cảnh 5 trọng. Này lại là một lần thật lớn tăng lên, nếu tu vi ở thần mạch cảnh 5 trọng nói, Lăng Tiêu đối phó Đường Sơ Am liền không cần thiết như vậy liều mạng. Kia cuối cùng công kích, hắn quả thực chính là lấy chính mình đánh mạng ở đánh cuộc a. Tu vi đột phá, thú hồn tiến giai, còn được đến từ linh thần thuẫn như vậy võ kỹ. Này võ kỹ, không biết Đường Sơ Am từ chỗ nào làm tới, nhưng tuyệt đối dùng tốt. Hôm nay hắn thu hoạch là thật đến không nhỏ. Đến cảm tạ kia ba cái ngốc tử đi tìm cái chết. Thương thế khỏi hẳn lúc sau, hắn một lần nữa thả ra sợ hãi chiến mã, hướng tới trạm kiểm soát phương hướng mà đi. Này dọc theo đường đi, không còn có phát sinh quá lớn nguy hiểm. Chính là gặp một ít yêu thú, nhưng ở hắn tu vi đột phá dưới tình huống, không đáng kể chút nào. Có huyền cơ cung nơi tay, hắn thậm chí trên đường đều không có như thế nào ngừng lại. Một đường đuổi tới trạm kiểm soát, truyền tin, bắt được hồi âm lúc sau. Liền phản hồi ánh sáng mặt trời thành. Đường Trình trước nhìn đến Lăng Tiêu tồn tại phản hồi thời điểm, kia khiếp sợ biểu tình, quả thực làm người cảm thấy buồn cười. Ngươi trên đường không gặp được cái gì nguy hiểm đi? Trình trước nhịn không được hỏi. Hắn là rõ ràng, Đường Sơ Am mang theo hai người đi sát Lăng Tiêu, Lăng Tiêu an toàn đã trở lại. Ba người kia lại không có tin tức, này khẳng định ra đường rẽ. Đương nhiên là có a, gặp ba cái không có mắt đồ vật, tùy tay liền cấp diệt. Lăng Tiêu cười lạnh nói. Hắn có thể nhìn ra Trình trước trên mặt kia xấu hổ tươi cười cùng với trong mắt không thể tưởng tượng thần thái. Thiên phu trưởng còn có khác sự tình sao? Lăng Tiêu hỏi, không có, ngươi đi trước đi. Trình trước đến bây giờ còn có điểm không thể tin được, ba người kia cư nhiên thật đến bị giết. Nhưng Lăng Tiêu có cái loại này thực lực sao? Hắn tính toán phái người đường đi thượng điều tra một chút. Đến nỗi Lăng Tiêu, chỉ cần còn ở tử phủ trong quân, hắn sẽ không sợ tìm không thấy biện pháp thu thập. Nhưng ở kia phía trước, đến đem sự tình làm rõ ràng mới được. Lăng Tiêu cáo từ lúc sau, trực tiếp đi huyết sát doanh, hắn muốn nhìn xem Tử Long tình huống thế nào. Nếu Tử Long đã tìm hiểu sát khí tu luyện cùng sử dụng phương pháp, như vậy liền có thể đi trước huyết tinh chiến trường. Lúc này đây tu vi đột phá, hơn nữa thú hồn tiến giai, làm hắn đối huyết tinh chiến trường chính là tràn ngập chờ mong. Nếu có thể đem sở hữu thú hồn thăng cấp, vậy lợi hại, chương 3621 thần đan cảnh huyền bí. Ngươi đã trở lại a, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Nhìn đến Lăng Tiêu phản hồi, Tử Long phi thường hưng phấn mà nói. Có phải hay không ngươi đã tìm hiểu đến sát khí tu luyện phương pháp? Lăng Tiêu cười hỏi, đúng vậy, ngươi làm sao mà biết được? Tử Long sửng sốt một chút, chợt cười nói mặc kệ, ta đây chính là siêu việt quốc vương bệ hạ a. Đây là tân ký lục, ngươi thế nào, đã nắm giữ đến bí quyết sao? Ta không được, mới không đến 2 tháng thời gian, cái gì còn cũng chưa sở thấu đâu. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, ta có thể giúp ngươi a, bằng không dứt khoát ta mang ngươi đi huyết tinh chiến trường đi. Nghe nói nơi đó mặt hiểu được sát khí tu luyện phương pháp, so ở bên ngoài tốc độ càng mau. ở ta trợ giúp dưới, ngươi hẳn là có thể mau chóng tìm hiểu. Tử Long thật đúng là cái hảo hài tử, điểm này hoàn toàn vô pháp bắt bẻ. Rõ ràng địa vị cao thượng, lại một chút cái giá đều không có. Khó được, Lăng Tiêu trước kia gặp được những cái đó nhà giàu công tử, một đám nghiêu bức hống hống bộ dáng, thật giống như lỗ mũi đều hướng lên trời. Hành a, bất quá có sự tình, ta khả năng đến yêu cầu ngươi hỗ trợ. Lăng Tiêu đột nhiên nói, lời này nói, có chuyện gì nhi, có gì cứ nói nghe một chút, ngươi chính là ta ân nhân cứu mạng a. Tử Long nói, là cái dạng này, ta lúc này đây đi ra ngoài truyền tin, kết quả bị người mai phục. Nhưng mà này ba người lại bị yêu thú giết chết, vạn nhất tử phủ quân điều tra lên, ngươi nhưng đến giúp ta a. Lăng Tiêu đây cũng là vì làm tốt second hand chuẩn bị, bởi vì hắn cảm thấy tử phủ quân bên trong chưa chắc sẽ cùng ngươi giảng đạo lý, giảng chứng cứ. Nếu có người một hai phải đem tội danh khấu ở ngươi trên đầu nói, Tử Long liền trở nên phi thường hữu dụng. Ai bị giết? Tử Long tò mò hỏi. Một cái bách phu trưởng, hai cái ngũ trưởng. Lăng Tiêu trả lời nói. Bách phu trưởng sẽ không chính là cái kia Đường Sơ Am đi. Tử Long kinh ngạc hỏi. Chính là hắn, còn có một cái ngũ trưởng kêu Lôi Báo, mặt khác một người ta không biết tên. Bọn họ vì cái gì muốn giết ta, nói vậy ngươi cũng rõ ràng. Chỉ có thể nói, ta vận khí tương đối hảo, tránh được một kiếp. Đối với Tử Long, Lăng Tiêu còn không thể hoàn toàn tín nhiệm. Rốt cuộc hắn hiện tại thực lực hữu hạn, có một số việc, vẫn là không cần quá thật thành hảo. Hắc hắc, kia ba cái gia hỏa, không phải là chính ngươi xử lý đi. Tử Long đột nhiên đè thấp thanh âm cười nói ta vẫn luôn cảm thấy ngươi thực thần bí. Thế nhưng có thể từ thần đan cảnh nhị trọng võ giả trong tay cứu đi ta. Thực lực của ngươi, không có khả năng giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Nếu thật đến là đâu? Lăng Tiêu hỏi ngược lại, thật là lời nói. Ta cũng sẽ giúp ngươi, dù sao tử phủ quân cùng ta quan hệ lại không thân, mà ngươi là của ta ân nhân cứu mạng. Ta không giúp ngươi giúp ai. Nói nữa, kia Đường Sơ Am ta liền rất không quen nhìn, cái kia Lôi Báo Phong Bình cũng là cực kém. Bọn họ đã chết, ngược lại là một chuyện tốt nhi. Tử Long cười nói, vậy đa tạ. Lăng Tiêu không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, Tử Long nghĩ như thế nào, đó chính là chuyện của hắn. Chút đừng có gấp cảm ơn ta a, ngươi rốt cuộc cái gì thực lực. Không thể thấu cái đế nhi sao? Tử Long thật đến phi thường tò mò, ta thật đến là thần mạch cảnh 4 trọng, không, hiện tại hẳn là thần mạch cảnh 5 trọng võ giả. Lúc này đây đi ra ngoài truyền tin, tu vi lại đột phá. Lăng Tiêu ăn ngay nói thật nói, không, ta không tin, ta cảm thấy thực lực của ngươi đã đạt tới thần mạch cảnh cửu trọng tả hữu. Khoảng cách thần mạch ngưng đan chỉ là một bước xa. Nhưng ngươi khẳng định không phải thần đan cảnh võ giả. Bởi vì thần đan cảnh võ giả trong cơ thể đã tu luyện thành thần đan, cảm giác cùng thần mạch cảnh võ giả là hoàn toàn không giống nhau. Tử Long phân tích nói, ngươi nói là chính là đi, ta nhưng thật ra càng tò mò, thần đan cảnh võ giả đến tột cùng so thần mạch cảnh võ giả nhiều cái gì. Thần đan cảnh võ giả cường ở địa phương nào, Lăng Tiêu vẫn như cũ là không tỏ ý kiến, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, thần đan cảnh A, này không phải một câu hai câu lời nói là có thể đủ nói rõ ràng. Nói như thế nào đâu? Thần đan cảnh võ giả, có được thần đan lúc sau, linh hồn cùng tinh huyết đều có thể nấp trong đó. Thần đan bất diệt, người liền rất khó đã chết, cho nên tới rồi thần đan cảnh, muốn giết chết một người, cần thiết đến hủy diệt hắn thần đan. Liền tính người chém rớt đầu của hắn, hoặc là cắt rớt hắn yết hầu, cũng vô dụng. Tử Long giải thích nói hơn nữa thần đan cảnh võ giả chân nguyên, chất lượng rõ ràng muốn càng cường đại hơn. Không tăng lên một cái cảnh giới, khó khăn cũng phi thường cao. Ta từng nghe tỷ tỷ của ta nói qua, kỳ thật vừa chuyển võ mạch cảnh đến vừa chuyển thần mạch cảnh, này sở hữu cảnh giới so sánh với thần đan cảnh mà nói. Tính thành một cái cảnh giới cũng không có vấn đề gì. Thần đan cảnh mỗi một trọng tu luyện khó khăn, đều là cực cao, tiêu phí thời gian cũng là cực dài. Rất nhiều người từ vừa chuyển võ mạch cảnh tu luyện đến vừa chuyển thần mạch cảnh, chỉ tiêu phí mười mấy năm thời gian. Nhưng thần đan cảnh nói, một cái mỗi một trọng tăng lên, khả năng đều đến mười mấy năm. Cụ thể, ngươi tới rồi thần đan cảnh lúc sau sẽ biết. Đừng nhìn ngươi hiện tại tu vi tăng lên tốc độ nhanh như vậy. Nhưng tới rồi thần đan cảnh, ngươi liền sẽ phát hiện cái gì kêu tu luyện gian khổ. Ai, ta từ vừa chuyển võ mạch cảnh đến vừa chuyển thần mạch cảnh, chỉ dùng 10 năm thời gian. Xem như tuyệt đỉnh thiên tài, chính là hiện giờ ta đã 16 tuổi, 6 năm thời gian, trước sau dừng lại ở thần đan cảnh một trọng. Quả thực chính là dày vò, bất quá còn hảo, bởi vì ngưng tụ thần đan lúc sau. Võ giả thọ mệnh sẽ đại đại tăng lên, giống nhau đều có mấy trăm tuổi có thể sống, nhưng thật ra không cần lo lắng bị chết quá sớm. Nghe xong Tử Long lời này, Lăng Tiêu cơ hồ chính là dại ra. Hắn chưa bao giờ tiếp xúc quá thần đan cảnh, cho rằng thần đan cảnh cùng thần mạch cảnh không sai biệt lắm. Chính là nghe Tử Long như vậy vừa nói, tựa hồ thần mạch cảnh tới rồi thần đan cảnh lúc sau, hoàn toàn chính là một cái chất đến bay vọt. Không riêng gì thực lực, bao gồm tu luyện khó khăn, đều là chất đến bay vọt a. Tỷ tỷ ngươi cái gì tu vi? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, hắn yêu cầu một cái tham khảo. Tử Thiên Trang thiên phú, hẳn là so Tử Long càng cường. Tỷ tỷ của ta chuẩn xác tu vi chính là thần đan cảnh năm trọng. Tử Long trả lời nói, từ thần đan cảnh một trọng đến thần đan cảnh năm trọng, tỷ tỷ của ta tiêu phí gần 100 năm thời gian tới tu luyện. Này đã xem như phi thường thiên tài, bởi vì mỗi tăng lên một trọng, khó khăn đều sẽ gia tăng, tiêu phí thời gian cũng sẽ gia tăng. Còn hảo thọ mệnh cũng sẽ gia tăng, bằng không thật liền phiền toái. Ngươi đừng nhìn tỷ tỷ của ta như vậy tuổi trẻ, trên thực tế tuổi so với ta đánh thượng trăm tuổi. Bất quá đối võ giả mà nói, tuổi thứ này, kém 100-200 năm, đều không tính cái gì. Nghe Tử Long lời này, Lăng Tiêu không cấm có chút ngạc nhiên. Chiếu Tử Long ý tứ này, hắn muốn nhìn thấy Nguyệt Nữ, chỉ sợ tuyệt phi 1-2 năm thời gian có thể làm được a. Thậm chí 10 mấy năm cũng không nhất định có thể đủ làm được. Được với 100 năm mới được, bất quá đó là thường quy tình huống. Lăng Tiêu từ Thiên Long Đại Lục đến Huyền Vũ Đại Lục tứ đại vực, tốc độ tu luyện vốn dĩ liền cùng thường nhân không giống nhau. Ai nghe xong đều sẽ giật mình. Chung quy, Tử Long cùng Tử Thiên Trang cũng chỉ bất quá là Tử Phủ Đại Quốc tu luyện thiên tài mà thôi. Đông Thắng Cường Quốc thiên tài, chỉ sợ so với bọn hắn càng cường. Còn có Hoàng Kim Thiên Quốc thiên tài, chỉ sợ lợi hại hơn. Cho nên hắn nhưng thật ra không cần tự coi nhẹ mình. Người khác tu luyện thời gian, chỉ có thể là cái tham khảo, không thể thật sự. Chương 3622 Vạn Phu Trưởng Đường Nghị. Lăng Tiêu đang ở cùng Tử Long thảo luận thần đan cảnh chuyện này. Trình trước mang theo mấy cái bách phu trưởng xuất hiện ở huyết sát doanh chung. Lăng Tiêu biết, Trình Tiền định nhiên là phái người đi điều tra qua, xác nhận Đường Sơ Am đám người chết. Cho nên khẳng định là hoài nghi tới rồi hắn, bất quá hoài nghi lại như thế nào, liền tính là thiên phu trưởng, cũng không thể dứt khoát bịa đặt tội danh. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn Trình trước chuẩn bị làm sao bây giờ. Nói nữa, huyết sát doanh chung là tuyệt đối nghiêm cấm động thủ, trừ phi Trình trước không nghĩ muốn chính mình tiền đồ. Nếu không nói, tuyệt không dám sằng bậy. Hơn nữa, Lăng Tiêu hiện tại chính là bế lên Tử Long đùi, Trình trước cũng không làm gì được hắn. Trình trước bất quá là thần mạch cảnh cửu trọng tu vi mà thôi. Tử Long lại là thần đan cảnh một trọng, này chi gian, chênh lệch cực đại. Trình trước chỉ cần đầu còn bình thường, liền tuyệt đối không dám ở chỗ này động thủ. Quả nhiên, nhìn đến Lăng Tiêu cùng Tử Long ở bên nhau. Trình trước sắc mặt đột nhiên gian đổi đổi, ngũ trưởng Lăng Tiêu, lập tức cùng ta ra tới. Nếu không thể ở chỗ này động thủ, hắn cũng chỉ có thể lợi dụng chính mình thiên phu trưởng quyền lực. Nói xong lời nói, hắn cũng không đợi Lăng Tiêu hay không đáp ứng, lập tức liền đi ra ngoài. Đây đúng là hắn cao minh chỗ, Lăng Tiêu nếu không đáp ứng, đó chính là trái với quân lệnh, đến lúc đó, hắn càng có biện pháp thu thập Lăng Tiêu. Do dự một lát, Lăng Tiêu vẫn là quyết định cùng đi ra ngoài. Nếu không chính mình nỗ lực thời gian dài như vậy chẳng phải là uổng phí. Cùng lắm thì xem tình huống không ổn bỏ chạy tiến này huyết sát doanh đó là. Bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là, Tử Long cư nhiên cũng theo ra tới. Trình trước có thể mệnh lệnh hắn, lại mệnh lệnh không được Tử Long. Tử Long tưởng đi theo, liền đi theo, Trình trước một chút biện pháp đều không có. Ngươi bổn có thể không cần làm như vậy, Lăng Tiêu có chút cảm động. Vô nghĩa, chúng ta không phải huynh đệ sao? Hơn nữa ngươi thật cho rằng ta khờ a? Ta sở dĩ tìm hiểu sát khí lĩnh ngộ phương pháp, đều là bái ngươi ban tặng đi. Tử Long hạ giọng nói, ngươi đều đã biết, Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn, ta chính là thần đan cảnh võ giả a, cảm giác so thần mạch cảnh võ giả nhanh nhạy nhiều. Ta không riêng biết ngươi giúp ta, lại còn có biết ngươi 20 ngày thời điểm cũng đã hoàn thành tìm hiểu. Chỉ là ngươi không nghĩ bại lộ, ta cũng liền không chọc thủng. Tử Long trực tiếp đem lời nói ra, hắn sở dĩ nói ra này đó, là không nghĩ Lăng Tiêu hiểu lầm hắn có khác ý đồ. Ta nói ra này đó, chỉ là muốn nói cho ngươi, ta giúp ngươi, là bởi vì ngươi giúp ta. Ngươi không cần cảm giác được kinh ngạc, tóm lại chỉ cần ta Tử Long còn ở, hắn Trình trước liền mơ tưởng thương ngươi. Tử Long thực nghiêm túc mà nói, hắn lời này, không khỏi làm Lăng Tiêu nghĩ tới chính mình huynh đệ tỷ muội nhóm. Ba người kia đều bị mang đi hoang dã thú vực, không biết tình huống thế nào. Còn có sáng sớm đã bị đưa tới Hoàng Kim Thiên vực Lăng Kiều Kiều, cũng không biết tình huống như thế nào. Những người này, đều là có thể cùng hắn sống chết có nhau bằng hữu hoặc là thân nhân. Không nghĩ tới hôm nay, lại giao như vậy một cái bằng hữu. Hắn kỳ thật thật đúng là đến rất may mắn, nhìn đến Tử Long cùng Lăng Tiêu cùng nhau xuất hiện, Trình trước mày ninh thành một đoàn. Hắn vốn dĩ nghĩ giao sắc chặt đay rối, trực tiếp lấy mưu hại Bách Phu trưởng tội danh giết Lăng Tiêu. Tiền trảm hậu tấu, nhưng hiện tại phát hiện, tựa hồ là không quá khả năng. Có Tử Long ở, hắn căn bản không có giết chết Lăng Tiêu cơ hội. Hắn thật đến không rõ, Lăng Tiêu cái này đến từ chính liệt hỏa thành tiểu nhân vật, như thế nào liền cùng quốc chủ đệ đệ làm đến cùng nhau. Thiên Phu trưởng đại nhân, ta còn ở tu luyện, không biết ngài có cái gì chuyện quan trọng, một hai phải đem ta hô lên tới. Ra huyết sát doanh, Lăng Tiêu trực tiếp hỏi, ngươi giết Bách Phu trưởng Đường Sơ Am, đúng không? Trình trước nhìn về phía Lăng Tiêu, lạnh lùng hỏi, thuộc về thần mạch cảnh cửu trọng cường đại hơi thở nghinh diện đánh tới, giống như một trận cuồng phong, muốn đem Lăng Tiêu trực tiếp quát đi. Bất quá, thần mạch cảnh trong vòng võ giả, muốn bằng vào hơi thở tới áp chế hắn. Căn bản chính là người si nói mộng. Hắn cười lạnh nhìn Trình trước liếc mắt một cái nói Thiên Phu trưởng cũng thật sẽ nói dẫn a. Ta bất quá thần mạch cảnh năm trọng tu vi võ giả. Vẫn là gần nhất mới tăng lên, lấy thực lực của ta, như thế nào giết được thần mạch cảnh bát trọng tu vi Bách Phu trưởng. Ngài nếu có thể tìm được một cái có thể làm được người, hỏi lại loại này buồn cười vấn đề cũng không muộn. Đối mặt Trình trước, hắn không hề có sợ hãi chi tâm, rốt cuộc Trình trước hiện giờ muốn giết hắn, cũng rất khó. Trình trước, đây là ngươi nói cái kia giết Sơ Am người sao? Ngươi là ở trêu đùa lão phu sao? Đột nhiên, một cổ đáng sợ hơi thở nghênh diện đánh tới. Một cái râu bạc trắng lão giả xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nếu nói Trình trước hơi thở giống như cuồng phong nói, như vậy người này hơi thở, quả thực chính là nhất khủng bố bão cuồng phong. Có thể đem Trình trước đều cấp quát đi đáng sợ bão cuồng phong. Thần đan cảnh võ giả, Lăng Tiêu có thể xác nhận, cái này lão giả là thần đan cảnh võ giả. Lão sư, trừ bỏ hắn ở ngoài, cũng không có khác hiểm nghi người a. Trình trước có chút sợ hãi mà nhìn người kia nói, hắn tu vi đích xác chỉ có thần mạch cảnh năm trọng, nếu Sơ Am sẽ bại bởi loại này rác rưởi. Ta đây nhiều năm như vậy chẳng phải là bạch dạy hắn. Tuy rằng hắn tư chất không bằng ngươi, nhưng lấy thần mạch cảnh bát trọng tu vi, sao có thể sẽ bại bởi loại người này. Trở về một lần nữa điều tra, lão giả hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, giống như tới thời điểm giống nhau nhanh chóng. Trình trước sắc mặt, có chút khó coi. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nhìn sau một lúc lâu lúc sau nói tiểu tử, tuy rằng không biết ngươi là như thế nào giết Đường Sơ Am Bách Phu trưởng. Nhưng ta khẳng định là ngươi làm, vừa mới vị kia chính là Đường Sơ Am Bách Phu trưởng phụ thân Đường Nhị Vạn Phu trưởng. Cũng là cùng Phương Minh một cái cấp bậc tồn tại, thậm chí cách khác Minh càng cường, chỉ cần ta tìm được chẳng sợ một chút ít dấu vết để lại, ngươi nhất định phải chết. Chúng ta đi, nói xong lời nói, Trình trước dẫn người rời đi. Hắn sở dĩ nhận định là Lăng Tiêu giết Đường Sơ Am, đó là bởi vì hắn biết Lăng Tiêu gia hỏa này có thể vượt cấp khiêu chiến. Hơn nữa trên người còn có một ít bảo vật, càng quan trọng là, thượng một lần Lăng Tiêu liền đem Đường Sơ Am đánh thành trọng thương, suýt nữa giết. Hắn quyết định đem này đó sửa sang lại tập hợp một chút, sau đó nói cho Đường Nghị Vạn Phu trưởng. Hắn tin tưởng Đường Nghị sẽ minh bạch, đến lúc đó, Lăng Tiêu liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên không cần thiết hiện tại rối rắm. Bởi vì thực lực của hắn căn bản là không bằng Tử Long. Làm cho Tử Long mặt, hoàn toàn giết không được Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, nếu người ta đều đã nắm giữ sát khí, không bằng hiện tại liền tiến vào huyết tinh chiến trường đi. Tiến vào huyết tinh chiến trường lúc sau, nơi đó địa phương cực đại, cũng không cần nghe theo quân lệnh, liền tính là kia Đường Nghị muốn đuổi giết ngươi cũng không có khả năng. Hơn nữa người cùng ta cùng nhau đi vào, người khác cũng sẽ không hoài nghi đến ngươi. Chỉ cảm thấy là ta ở bảo hộ ngươi, Trình trước rời khỏi sau. Tử Long đột nhiên nói, ân, cũng là nên đi vào, hiện giờ hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, kế tiếp, chính là ở huyết tinh chiến trường bên trong chém giết. Lăng Tiêu gật gật đầu, hắn tin tưởng Trình trước thực mau liền sẽ làm Đường Nghị hoài nghi đến hắn trên người tới. Mà Đường Nghị thân là một người vạn phu trưởng, tùy tiện xử trí một cái ngũ trưởng, kia hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Tuy nói tử phủ trong quân nghiêm cấm cho nhau chém giết, nhưng Đường Nghị có chém giết tất yếu sao, hắn tùy tiện tìm cái lý do. Cấp Lăng Tiêu khấu cái tội danh là có thể lộng chết Lăng Tiêu. Chương 3623 thực lực vẫn là quá yếu. Đi thôi, ta mang ngươi đi huyết tinh chiến trường truyền tống môn. Tử Long nói, hảo, Lăng Tiêu đối huyết tinh chiến trường hiểu biết không nhiều lắm, đi theo Tử Long, vừa lúc có thể nhiều hiểu biết một ít. Hơn nữa đường hắn quang mang bị Tử Long che lấp thời điểm, liền sẽ không có người ý thức được hắn đặc thù. Này đối hắn mà nói, là tuyệt đối an toàn sự tình. Truyền tống môn vẫn là rất xa. Cho nên này dọc theo đường đi, Lăng Tiêu đều ở tự hỏi một chuyện. Nếu mỗi cái tiểu quốc đều có được một cái huyết sát doanh, như vậy chẳng lẽ không phải nói có tam vạn cự thú hài cốt? Hơn nữa mỗi cái huyết sát doanh cự thú hài cốt hẳn là đều không giống nhau đi. Tìm hiểu cự thú hài cốt, tuyệt đối so với huyết tinh chiến trường trực tiếp đánh chết yêu thú càng thêm có lời. không chỉ có càng an toàn, hơn nữa được đến thú hồn cũng càng cường. Ít nhất đều là thần đan cảnh 7 trọng, bát trọng tồn tại a. Nếu có cơ hội nói, đến đi khắc tiểu quốc huyết sát doanh nhìn xem. Bất quá ở kia phía trước, thượng phẩm linh thạch là tuyệt đối không thể thiếu. Gần dung hợp một lần, liền phải tiêu phí hơn 2 vạn thượng phẩm linh thạch. Hắn dung hợp 2 lần, tiêu phí 4 vạn, trên cơ bản đem chính mình vốn ban đầu đều mau xài hết. Mà thượng phẩm linh thạch ở tu luyện cùng luyện đan bên trong cũng muốn tiêu hao. Cho nên hắn hiện tại là phi thường thiếu tiền, huyết tinh chiến trường, nhưng thật ra cái kiếm tiền hảo nơi đi. Không bao lâu, hai người đã đi tới truyền tống môn. Lệnh hai người ngoài ý muốn chính là, truyền tống môn phụ cận, thế nhưng gặp được mấy cái hình bóng quen thuộc. Trong đó một người, đó là quốc chủ Tử Thiên Trang, mặt khác còn có trung tướng với Khải Long, cùng với vị kia đạo trưởng Tố Mộng Thật. Ngược lại là tôn thánh đám người, không thấy bóng dáng. Tỷ tỷ, ngươi không phải là biết ta phá kỷ lục tìm hiểu sát khí phương pháp, cho nên tới nơi này chờ ta đâu đi. Tử Long nhìn thấy chính mình tỷ tỷ, liền vội vàng chạy qua đi. Thoạt nhìn tiểu tử này tuy rằng cường đại, nhưng đối chính mình tỷ tỷ còn là phi thường ỷ lại. Lăng Tiêu Tắc đứng ở một bên, an tĩnh mà đợi. Ngươi cũng tìm hiểu sát khí phương pháp, với Khải Long đột nhiên hỏi. Không có, bất quá ta muốn đi huyết tinh chiến trường nhìn xem, có lẽ ở nơi đó có thể tìm hiểu. Lăng Tiêu lắc đầu nói, Tử Long sở dĩ biết hắn tìm hiểu thành công, đó là bởi vì hắn dùng chính mình sát khí giúp quá Tử Long. Với Khải Long mặc dù tu vi so Tử Long cường đại rất nhiều, nhưng muốn phát hiện, vẫn là không có khả năng. Nhưng thật ra cái kia Tố Mộng Thật, làm Lăng Tiêu cảm giác được cả người đều không thoải mái. Người này thật là đáng sợ, rõ ràng thoạt nhìn thực nhược, nhưng đãi ở hắn bên người, tổng cảm giác giống như bị khủng bố hải dương bao vây giống nhau. Lệnh người hít thở không thông, ngươi nhưng thật ra có dũng khí. Với Khải Long nhàn nhạt nói một câu, liền không hề phản ứng Lăng Tiêu. Đem sở hữu lực chú ý đều phóng tới Tử Long thân thượng. Đánh vỡ quốc vương ký lục, này cũng không phải là một cái chuyện nhỏ a. Nói cách khác, Tử Long thiên phú, so tử phủ đại quốc vương còn mạnh hơn. Hắn với Khải Long, thống lĩnh trăm vạn tử phủ quân trung tướng, cũng ước chừng tiêu phí 3 năm thời gian mới tìm hiểu sát khí phương pháp thành công. Tử Long lại dùng hơn 8 tháng, còn không đến 1 năm. Này thật đúng là lệnh người đố kỵ a. Ngàn Trang, Tử Long tuổi còn nhỏ, lại không có chân chính trải qua không thực chiến. Ta nghe nói hắn thượng một lần suýt nữa bị người ám sát. Này huyết tinh chiến trường càng thêm hỗn loạn, vì an toàn, chỉ bằng làm ta phái 2 gã thiếu tướng võ giả cùng đi hắn cùng nhau tiến đến. Ngươi xem coi thế nào, với Khải Long thích Tử Thiên Trang đã không phải bí mật, bất quá giống loại này không ngừng xung xoe, thật đúng là đến cùng người thường không có gì hai dạng. Không cần Khải Long ca, ta đi huyết tinh chiến trường, chính là vì rèn luyện. Ngươi phái 2 cái thần đan cảnh nhị tam trọng thiếu tướng đi theo ta, ta còn như thế nào rèn luyện. Tử Thiên Trang chưa?